Tại hạ tuy là không thể nào kê đơn, lại có thể làm châm chậm giải tiểu thư bệnh đau đớn, không biết lão tiên sinh có thể yên tâm giáo tại hạ thử một lần. Đàm Đồng Ý hiền hỏi ý nói. Tiên sinh cứ việc dùng châm, thật vất vả bắt lấy một cây cứu mạng cọng rơm, Lưu Cảnh Tường sao khẳng bỏ đi, liên tục gật đầu. Đàm Đồng Ý hiền lấy châm kim nhu cởi áo lộ thể vì danh, thỉnh Lưu Cảnh Tường tạm lánh, theo nếu nữ lang bên trong, Lưu Cảnh Tường cũng không có gì lo lắng, lúc này lui đến ngoài phòng. Xin hỏi tiên sinh, muốn ở nơi nào dùng châm? Lưu Thải Phượng mắt thấy Đàm Đồng Ý hiền gạt ra châm cụ, chuyên quất tam hơn tắc trưởng ngân châm ở trong tay ước lượng, thân châm thượng hào quang lập lòe, nhìn thấy nàng thực là quáng mắt. Đau đầu chữa đầu, tự nhiên là tại tiểu thư trên đầu dùng châm. Đàm Đồng Ý hiền cười một tiếng, đương nhiên nói. Trên đầu, chấm than, Lưu Thải Phượng mặt mày biến sắc, hoảng hốt nói không bằng miễn đi, tiên sinh cho ta tùy tiện mở mấy uống thuốc là đủ. Đàm Đồng Ý hiền sâu kín thở dài, buông xuống kim khâu nói tại hạ mặc dù biết chút kỳ hoàng y lý, có thể cũng không cách nào trị liệu vô bệnh người, tiểu thư không muốn làm khó thiếp. Ai nói ta không bị bệnh, ta là thật không thoải mái, ai u, đầu lại bắt đầu đau đớn. Lưu Thải Phượng ra hình ra dáng nâng chán ngâm nga. Đàm Đồng Ý hiền lông mày chọc nhẹ, lang trung trước mặt chưa bao giờ nói láo, tiểu thư không cần che lấp, vì tiểu thư chi bệnh, nhà ta đông chủ tâm yêu như đốt, ngài lại phẫn đi xuống, khả giáo tại hạ trở về không thể báo cáo kết quả công tác. Hắn đương thật như vậy để ý ta, Lưu Thải Phượng vừa mừng vừa sợ. Đàm Đồng Ý hiền gật đầu, thiên chân vạn xác, huống hồ mặc dù tiểu thư vui lòng tại hạ thanh danh, cũng nên thương tiếc Lưu lão tiên sinh tha thiết ái nữ chi tình, làm gì giả vờ giường bệnh triền miên, dẫn tới người nhà lo lắng. Nghe xong Đàm Đồng Ý hiền khuyên chân thành, Lưu Thải Phượng ảm đạm cúi đầu, âm thanh đau khổ nói, ta lại làm sao nhẫn tâm gặp phụ thân như thế, chính là không có cách nào khác, bất đắc dĩ mới ra hạ sách này. Đàm Đồng Ý hiền kinh ngạc tiểu thư hay là có lời khó nói. Lưu Thải Phượng lặng lẽ không nói, lộ vẻ cam chịu. Đàm Đồng Ý hiền âm thầm kinh hãi, nàng mặc dù không bước chân ra khỏi nhà, cũng hiểu được thời thế hiện nay, Lưu cần quyền khuynh thiên hạ, nói là làm ngay, nhà hắn nữ nhi lại bị khiến cho giả bộ bệnh trốn tránh, thật không hiểu là quá mức dạng đại sự. Lưu Thải Phượng mãnh ngẩng đầu nhìn phía Đàm Đồng Ý hiền, mắt trung lệ quang ẩn ẩn, ai khẩn nói tiểu nữ từ nay có một chuyện muốn nhờ, vạn mong tiên sinh viện thủ. Muốn ta tiến đến trần bệnh, chấm than. Đinh Thọ mở to hai mắt nhìn trước mắt người, biết được Đàm Đồng Ý hiền hồi phủ, lập tức cho đòi nhân dò hỏi Lưu Thải Phượng bệnh tình, nào biết nhưng lại được như vậy cái ngạc nhiên cổ quái tin tức. Đúng vậy, Đàm Đồng Ý hiền vuốt cằm, đông chủ cùng ân sư đi qua giao hảo, nghĩ đến theo bên trong được ích lợi không nhỏ, phí thiếp có thể bằng. Ta mẹ hắn hội trần cái giám a, Lưu gia nhân cứ như vậy yên tâm đi khuê nữ giao cho ta chị. Đinh Thọ tức giận đến bạo thô tục. Có thiếp cực lực đề cử, Lưu gia nhân sáng sớm ngày mai coi như đến nhà khẩn cầu. Đàm Đồng Ý hiền vân đạm phong khinh nói. Nhị gia một năm hoa 100 lượng bạc nuôi lấy ngươi, không ngờ chính là chờ ngươi để ta tự táng dương. Đinh Thọ chứa nổi giận trong bụng, nghiêng về một bên mắt chừng lấy Đàm Đồng Ý hiền, tức giận hừ một tiếng nói làm nhị gia khai căn bốc thuốc, nhưng là phải tai nạn chết người. Nghe ra ông chủ ngữ khi bất mãn, Đàm Đồng Ý hiền sắc mặt như thường. Lạnh nhạt nói Lưu gia tiểu thư được chính là tâm bệnh, phải tâm phương thuốc có thể y được, đông chủ bản thân chính là nhất liều thuốc tốt. Ngươi là nói, Đinh Thọ minh bạch quá vị đến đây, Lưu Thải Phượng là đang tại giả bộ bệnh. Sáng sớm hôm sau, Đinh Thọ không mời tự đến, chủ động đến nhà vì Lưu Thải Phượng trần bệnh, khả giáo đang lo không biết như thế nào nhờ và người khác Lưu Cảnh Tường hoan hỉ phi thường, tự mình nghênh đến cửa phủ trước. Vì tiểu nữ chi bệnh. Lao động đại nhân đại giá, thực là tiểu lão nhân lỗi. Lưu Cảnh Tường vái chào, nói lời cảm tạ liên tục không ngừng. Lão bá khách khí, nhà môn nội ta ngươi phân thuộc đồng nghiệp, tại trong nhà ngài lại là trưởng bối tôn trưởng, Màu Phượng cô nương tật bệnh quấn thân, tại hạ tẫn một chút tâm lực cũng là phải làm. Đinh Thọ lời nói khiêm tốn hoàn lễ. Lưu Cảnh Tường thiên ân vạn tạ, Lưu Thanh Loan vẫn như cũ nhìn Đinh Thọ không quen, một bên dội nước lã nói cũng không biết bản sự như thế nào. Có thể hay không trị hảo tỷ tỷ bệnh. Câm miệng, Lưu Cảnh Tường nhỏ tiếng của trách. Vốn là nha, Lưu Thanh Loan không phục nói kia rất nhiều danh y đều trần trị không hết, hắn một cái làm quan gà mờ, có thể nhìn ra hoa dạng gì đến. có thể chị thật tốt muốn xem qua bệnh nhân mới hiểu được, thỉnh nhị tiểu thư mỏi mắt mong chờ. Đinh Thọ định liệu trước, nụ cười rực rỡ. Lưu Cảnh Tường vội vàng mời làm việc Đinh Thọ nhập bên trong, Lưu Thanh Loan cứ việc không tin được Đinh Thọ y thuật, tâm yêu tỉ tỉ bệnh tình, tốt hơn theo sau đi theo. Tuy là từ thanh niên nam tử nhập thiếu nữ khuê phòng bắt mạch, Lưu gia ngược lại cũng không làm ra cái gì màn lưới giật dây, khăn lụa che cổ tay một bộ này chuyện phiền toái đến. Lưu Cảnh Tường gia đình nhà nông xuất thân, không nhiều như vậy kiêng dè quy củ, tại hắn nghĩ đến Đinh Thọ cùng Lưu gia cao thấp nhân đợi đều chín nhấm, cùng với nghĩ kia một chút có không, không bằng thỉnh hắn mau cấp nữ nhi chữa khỏi bệnh tới mấu chốt, Lưu Thanh Loan tùy tiện, lại càng không nghĩ đến đây, Lưu Nhị Hán nghe được Đinh Thọ tên. Ngay cả mặt mũi cũng chưa dám lộ, người một nhà cũng chỉ có Lưu Thải Phượng hiểu sơ được nam nữ đại phòng những cái này lễ nghi phiền phức, bất quá trong lòng nàng mừng thầm còn không kịp, tự không có khả năng điểm thấu. Hương khuê bên trong, Lưu Thải Phượng bán tựa vào trên giường nhỏ, một cái tuyết trắng cổ tay trắng gối tại nệm êm phía trên, cùng Đinh Thọ bắt mạch, chính là Đinh Hai chui mạch phương thức giáo phụ nữ ba người có chút giật mình. Hết thầy bác sĩ bắt mạch, lấy ba ngón định vị. Khoát lên bệnh nhân cổ tay ở giữa tấc thước chuẩn thượng cảm nhận này mạch tượng, thể nghiệm và quan sát bệnh theo, Đinh Thọ cũng là trực tiếp một cái tát nhấn tại ngọc trường phía trên, không nhúc nhích. Lưu Thanh Loan lúc này kêu, ai ai ai, có ngươi như vậy bắt mạch sao? Ngươi như vậy có thể tra ra cái gì đến? Đinh Nhị mắt cúi xuống nghiêm nghị nói đây là Đinh Mỗ độc môn bắt mạch thủ pháp, về phần chuẩn cùng không cho phép, đợi ngày sau nhị tiểu thư quý thể có việc gì, đương dễ gần thân thử một lần. Ngươi, Lưu Thanh Loan sao dung được Đinh Thọ trách móc, lập tức liền muốn trả lời lại một cách mỉa mai. Thanh Loan, không nên quấy rầy đại nhân bắt mạch, Lưu Thải Phượng giận muội muội một tiếng, cảm nhận nam nhân lửa nóng lòng bàn tay, bất giác một trận mặt đỏ tim đập. Đúng vậy a, nha đầu, không muốn gây trở ngại đại nhân cùng tỷ tỷ ngươi xem bệnh. Lưu Cảnh Tường cũng oán trách nữ nhi, đồng thời trong lòng tán thưởng, Đinh đại nhân thật đúng là không chỗ nào bất thông. Đơn xem này đem mạch thủ pháp, liền lộ ra cùng các khác biệt. Thật lâu sau, Đinh Thọ mới thở phào một hơi, chậm rãi mở hai mắt ra, đưa tay theo con gái người ta tay mềm thượng di rời. Ra sao, đại nhân, Lưu Cảnh Tường hai cha con nàng gương mặt chờ đợi. Đinh Thọ không đáp, nhìn chằm chằm Lưu Thải Phượng phù dung tú kiểm nhi lại xem, thẳng nhìn xem Lưu Thải Phượng mặt ngọc xấu hổ, tròng mắt thuận theo. Ai, rốt cuộc có thể hay không chị? Ngươi ngược lại lời nói nha. Lưu Thanh Loan cuối cùng không nén được. Ai, Đinh Thọ thở dài, gật gù đắc ý nói buồn khóa xuân sơn, chán nản vô tâm, hai mắt đờ dẫn, ngọc dung không ánh sáng, nửa đêm nan đi vào giấc mộng, trà phản bất tư hương. Đúng là, Lưu Cảnh Tường vỗ lấy đùi liên tục gật đầu, ta cô gái này như chính là ăn không vô, ngủ không được, làm người ta tâm yêu a. Khuê các nhược chất, sao trải qua như thế hao mòn. Trường này đi xuống sợ có Hương Tiêu Ngọc vẫn mà lo lắng a. Tỷ, nghe Đinh Thọ nói được làm như có thật, Lưu Thanh Loan hoảng hồn, gương mặt xinh đẹp trở nên trắng bệch, Lưu Cảnh Tường càng là đầu trầm xuống, mắt thấy liền muốn một đầu ngã quỵ. Cha, Lưu Thải Phượng la thất thanh, Đinh Thọ đã sớm từng bước thường phía trên, đỡ lấy Lưu Cảnh Tường, huyệt mạng môn một đạo chân khí đánh vào, Lưu Cảnh Tường mới tính chậm rãi tỉnh táo lại. Ta số khổ nữ nhi a. Tỉnh táo lại Lưu Cảnh Tường gào khóc. Phụ thân không được lo lắng, nữ nhi kỳ thật, Lưu Thải Phượng thật sự không đành lòng gặp lão phụ như thế thương tâm, há mồm liền muốn nói ra tình hình thực tế. Hỏng, muốn chơi tạp, Đinh Thọ gấp gáp thường tiếng nói lão bá an tâm, ta chỉ nói trường này đi xuống có tính mạng lo lắng, tiểu thư bây giờ còn có cứu. Ngươi nói có cứu, chấm than, Lưu Cảnh Tường nhất nắm chắc Đinh Thọ hai tay, mắt già tỏa ánh sáng. Có thể cứu chữa, Đinh Thọ gật đầu. Cầu đại nhân mau mau thi cứu. Lưu Cảnh Tường điệt tiếng khẩn cầu. Thầy thuốc chú ý vọng, văn, vấn, thiết, ta còn nhu dò hỏi tiểu thư vài câu, mới có thể kê đơn. Đại nhân cứ hỏi là được. Đinh Thọ sắc mặt có chút hơi khó, cha xét chính là bệnh nhân tư ẩn, còn nhu nhị vị tạm thời làng tránh. Lưu Cảnh Tường bây giờ tâm loạn như ma, Đinh Thọ nói gì là gì, lập tức kéo Lưu Thanh Loan đi ra ngoài phòng. Lưu Thanh Loan nhưng là lo lắng tỷ tỷ cùng lang chung sống, cẩn thận mỗi bước đi, lo lắng hô tỷ, ta liền tại bên ngoài trông coi, có việc liền gọi ta. Nhìn theo Lưu cha con ra cửa, Đinh Thọ có thể tính nhẹ nhàng thở ra, cuối cùng không người ngoài, tuồng vui này diễn thật sự là vất vả. Theo nô việc, liên lụy đại nhân, trên giường nhỏ Lưu Thải Phượng áy náy nói. Không ngại việc, bây giờ tiểu thư có không thổ lộ nội tâm. Đinh Thỏ quay đầu cười nói. Lưu Thải Phượng lắc đầu cười khổ, mang theo 7 phần bất lực, 3 phần ngượng ngùng, nói đến tạm thẹn, căn nguyên là nhị thúc cùng nô nói môn việc hôn nhân. Nga, nhưng không biết người nào có này tốt phúc khí, gặp hạn Ngô Đồng dẫn Phượng Hoàng. Đinh Thỏ còn thật tốt kỳ Lưu Cần Tướng con rể nhãn lực. Đại nhân đừng vội nói giỡn, Đinh Thỏ ngữ trung ẩn chứa đối với mình bao tán, Lưu Thải Phượng trong lòng ngọt ngào, cười yếu ớt nói người kia nói đến cùng người ta quen biết, chính là kia phủ Điền Mang Dần Trọng. Mang Đại Tân, tiểu tử kia trên miệng không có lông, làm việc không tốn sức, lão Lưu vừa ý hắn chỗ nào. Đinh Thỏ âm thầm không phục, này tin có thể xác thực. Nhị thúc chính mồm nói với ta, còn có thể là giả. Đã nhiều ngày chẳng những sai người vì này dựng lên để bỏ, còn theo trong phủ phân phối xa mã tôi tớ đem tặng, áo cơm chi phí, không một không thấu đáo. Lưu Thải Phượng thần sắc ai oán. Lão thái giám đối với con rể còn rất hạ bản a, cũng không thấy hắn đối với nhị gia như thế để bụng, thiên đối với một tên mao đầu tiểu tử như vậy coi trọng. Đinh Thọ lộ vẻ đem lúc trước Lưu Cần tặng tì đòi chạch chỗ tốt quên mất không còn một mảnh, mà hắn được Lưu Cần trọng dụng thời điểm, so với Mang Đại Tân còn trẻ hơn. Mang Dần Trọng niên thiếu có triển vọng, tài mạo song toàn, cũng coi như gặp được lương nhân, chúc mừng đại tiểu thư. Đinh Thọ xoa xoa mũi, ấp ấp không vui nói. Đinh Thọ tuy là chúc, khó đè nén trong này sầu muộn chi tình, Lưu Thải Phượng chỉ coi hắn là vì chính mình niêm chua ghen, mừng thầm trong lòng không thôi. Lấy hết dũng khi nói mặc hắn tài hoa như thế nào, thiếp trong lòng sớm có sở thuộc, thà chết không lấy hắn người. Nga, lại không biết là người nào được tiểu thư yêu ái. Còn có bát quái này nghe, Mang Đại Tân lão bà còn chưa vào cửa, đã bị nhân nồng đi, nhị gia nghe đã cảm thấy hài lòng. Lưu Thải Phượng má phấn buông xuống, má ngọc đà hồng, tế thanh tế khi nói thiếp hao tổn tâm cơ, giả bộ bệnh kéo dài, chỉ vì ngay mặt cho thấy cõi lòng. Đại nhân làm gì biết rõ còn cố hỏi. Ta, chấm than, Đinh Thọ đánh cái giật mình, chỉ lấy chính mình mũi, gương mặt kinh ngạc nói tiểu thư hay là cùng Đinh Mỗ vui đùa. Hôn nhân đại sự, khởi hữu vui đùa chi lý. Lưu Thải Phượng ngửa đầu ngước mắt, mắt đẹp liên thiểm, đối với Đinh Thọ nghi hoặc ngữ khí thật là kinh ngạc không hiểu, đại nhân hay là ghét bỏ thiếp chất lậu mạo xấu, nan xứng lương nhân. Không không không, là tại hạ không xứng với tiểu thư mới là. Đinh Mỗ trò chơi bụi hoa, tình nhiệt khúc mắc, thực không nhỏ tỷ lương xứng. Nhị gia là thật không có hướng đến phương diện kia nghĩ tới, đương thời hắn nếu nói là còn có điều cố kỵ người, Lưu Cần tuyệt đối tính thượng một cái, hắn dám khinh bạc tôn thất, đùa giỡn cung người, lại từ trước đến nay chưa đối với Lưu gia tìm muội động tới tâm tư, nếu khiến lão thái giám biết chính mình trộm nhà hắn khuê nữ, vậy còn không một trường vỗ chết ta à? Trung thân đại sự, không giống tiểu khả. Tiểu thư định phải nghĩ lại sau đó làm a. Vì làm cho Lưu Thải Phượng đánh mất ý nghĩ, Đinh Thỏ có thể nói tận tình khuyên bảo. Lưu Thải Phượng ánh mắt kiên định, dứt khoát nói tiếp tuy không phải sống ở thơ lễ nhà, thuở nhỏ cũng tập khuê huấn, tuyệt không phải thủy tính dương hoa hạng người, Sương Bình Châu lừa gạt quân cứu tại nguy nan lúc, phương tâm sớm ám hứa, cuộc đời này phi quân không lấy chồng. Ngày đó bất quá một cái nhấc tay, tiểu thư không cần treo ngực, Đinh Mỗ di động phóng túng ngả ngớn. Vạn vạn nan xương dai ngẫu. Sương Bình thời điểm Đinh Thỏ còn tại chửi bậy Lưu Thải Phượng tạ ân hứa xuông mà thực không tới, hôm nay con gái người ta thấy kết quả thật, hắn ngược lại tị chi duy sợ không kịp, không tiếc tự hắc đùn đỡ. Đinh Thỏ lần nữa từ chối, Lưu Thải Phượng tay chân lạnh lẽo, mất hết can đảm, thê lương cười thảm nói thôi, cuối cùng tiểu nữ từ một bên tình nguyện, tự tác đa tình, nếu đại nhân cố ý không nạp, nô gia cũng không dám miễn cưỡng. Vậy là tốt rồi, đại tiểu thư mà thỉnh an nghỉ, dùng Đinh Mỗ xin được cáo lui trước. Đinh Thọ một lòng rơi xuống đất, thầm nghĩ nơi đây không nên ở lâu, tẩu vi thượng sách. Lưu Thải Phượng lặng lẽ, Đinh Thọ chạy đi bước đi, được rồi hai bước nghĩ quay đầu lại an ủi giao cho vài câu, đã thấy trên giường nhỏ nhân thon thon tay trắng chính sở hướng án thượng nhất cây kéo. Không thể, Đinh Thọ bị dọa đến không nhẹ, lắc mình phiêu hồi trước giường, đoạt lấy kéo. Dậm chân nói con kiến còn ham sống, tiểu thư làm gì như vậy luẩn quẩn trong lòng đâu. Đại nhân giải sầu, nô gia không có phí hoài bản thân mình chi niệm, cao đường thể yếu, thượng nhu hầu hạ, đệ muội bất hảo, đối xử với mọi người dạy bảo, tiểu nữ tử không dám như vậy buông tay nhân gian. Lưu Thải Phượng hình dung thống khổ, âm thanh sụt sùi, tiểu nữ tử bất tài, cũng biết theo mà một chung chi lý, nếu đại nhân gặp khí, chỉ có đoạn phát kháng hôn, chung thân không lấy hắn người. Thân thể phát phô thụ cha mẫu, tiểu thư sao phải khổ vậy chứ? Đinh Thỏ cảm khái vạn phần, Đinh Mỗ có tài đức gì, giáo tiểu thư như thế yêu mến. Đầy bụng tâm sự đã cáo quân biết, thiếp tâm nguyện là đủ, không cầu cuộc đời này làm bạn sống quãng đời còn lại, chỉ mong kiếp sau có thể thừa quân liên. Lưu Thải Phượng cúi đầu nước mắt ròng ròng, ai uyển thổn thức, nghe được Đinh Thỏ mềm mại chàng trăm vòng, vạn trùng phong lưu dịch được, một lời chân tình khó tìm, có nữ tử như thế ái mộ, phải là may mắn mới là, làm gì cự tuyệt người khác ngàn dặm, huống hồ nàng này hoa mạo thướt tha, lệ giống như phù dung, cũng không ủy khuất chính mình. Đại tiểu thư chân thành tha thiết, Đinh Mỗ như lại không hiểu phong tình, uổng vì nam nhi. Đinh Thỏ thản nhiên thở dài. Đại nhân ngươi, Lưu Thải Phượng kinh ngạc vui mừng ngước mắt, mặt ngọc thượng nước mắt còn tại, khó nén vui sướng chi sắc. Đinh Thỏ nâng lên mặt ngọc, nhẹ nhàng vì nàng lau nước mắt, ôn nhu nói từ hôm nay ngươi chính là ta Đinh Thỏ người rồi, không cho phép lại tùy ý đạp hư chính mình thân thể tử. Lưu Thải Phượng mặt ngọc xấu hổ, thấp giọng nói chính là hôn kỳ gần, như không như thế. Ngón trỏ dọc tại môi anh đào phía trước, Đinh Thọ nói nhỏ toàn bộ đều có ta đến an bài, người không cần quan tâm, chỉ cần an tâm nghỉ ngơi thân thể là được. Lưu Thải Phượng mắt đẹp lưu sóng, anh nói vậy do đại nhân phân phó. Lão Lưu, không phải là nhị gia cố ý tạp ngươi bãi, thật sự là nếu khiến người cháu gái này một lời chân tình không phó, nhị gia quả thực không bằng cầm thú. Tâm lý tìm cho mình đầy đủ lý do, Đinh Thọ nhìn gần trong gang tấc mặt phấn má đào, nhịn không được trong lòng vừa động, liền muốn làm ra cầm thú hành. Đinh Thỏ cúi xuống mặt thấp liền, hướng hai miếng môi anh đào hôn tới, mắt thấy liền muốn đinh hương cửa vào, người ngọc đột nhiên ai nha một tiếng, tránh ra khỏi đi, theo lấy thân thể yêu kiều cũng rúc vào song nợ nổi. Vẫn là tính gấp một chút, Đinh Thỏ âm thầm kêu khổ, giải thích tại hạ nhất thời kìm lòng không được, càn rỡ đường đột, vọng tiểu thư thứ tội. Lưu Thải Phượng hướng chướng bên trong, lấy tay áo che mặt, luôn miệng nói mặc kệ đại nhân sự tình, thiếp đã nhiều ngày giường bệnh chây lười, không được đúng lúc rửa mặt chải đầu, sợ có ô tôn mục. Nguyên lai là có chuyện như vậy a, Đinh Thỏ trong lòng buồn cười, ta ngươi sau này nhất thể đồng tâm, sớm chiều tương đối, há có thể thời khắc miêu dung thượng trang, sớm muộn gì có lần này, làm gì để ý. Mặc cho Đinh Thỏ như thế nào khuyên bảo, Lưu Thải Phượng cũng là không muốn quay đầu, đem chính mình phần này tiểu tụy diện mạo sẽ cùng hắn nhìn. Đinh Thọ không thể, linh cơ vừa động, một bàn tay trực tiếp hướng khâm nhục hạ dò xét đi vào. Thải Phượng bỗng nhiên thân thể yêu kiều run run, chỉ cảm thấy một cái chân ngọc bị người khác cầm nắm tại trong rảnh tay, người kia thuần thục cởi lấy tất lưới, đem nàng tuyết trắng phấn nộn một cái lăng ba xoa lấy lên. Lưu Thải Phượng chỉ cảm thấy một cỗ nhiệt khí từ nam nhân lòng bàn tay truyền đến, không khỏi thân thể yêu kiều mềm yếu, thở dốc nói đại. Đại nhân ngươi, ngươi đây là làm chi? Đinh Thọ không đáp, chính là đem nhỏ nhắn duyên dáng bàn chân chậm rãi ngắm cảnh, đem cái Lưu Thải Phượng biến thành thể tô cốt nhuyễn, cả người vô lực, nằm ở khâm trên gối anh ngâm nga. Tỷ, bệnh nhìn xem như thế nào? Các ngươi tại làm chi? Chấm than, đột nhiên vang lên một tiếng hoảng sợ la hét, thức tỉnh hai người trầm mê. Lưu Thải Phượng chột dạ đảm run rẩy, gấp gáp muốn đem chân nhi rút về, tiếc rằng bị Đinh Thọ gắt gao đem ở không để. Chỉ thấy thằng nhãi này đối mặt chất vấn, ra vẻ đạo mạo nói bắt mạch a. Lưu Thanh Loan lo lắng tỉ tỉ cùng Đinh Thọ một chỗ, không nghe phụ thân khuyên bảo tự tiện xông tiến đến, nào biết vừa tiến đến liền nhìn thấy Đinh Thọ chính đem làm tỉ tỉ một cái quang chân, kinh hãi phía dưới lập tức không quan tâm kêu, liền Lưu Cảnh Tường cũng nghe thấy tiếng truy vào. Nếu chưa ăn thịt heo cũng đã gặp heo chạy, Lưu Thanh Loan lúc này nổi giận quát nói nào có theo nhân trên chân bắt mạch. Người đương cô nương ta là 3 tuổi tiểu hài tử. Bệnh tòng khẩu nhập, mạch theo chân lên, chính là bởi vì kia một chút lang băng chỉ hiểu được theo cổ tay ở giữa bắt mạch, mới trần không ra lệnh tỉ bệnh tình. Đinh Thọ lời nói đúng lý hợp tình, thuận tay còn hướng Lưu Thải Phượng tròn trịa mắt cá chân thượng sờ soạng. Lưu Cảnh Tường bất thông y lý, bất quá nghe Đinh Thọ nói được đạo lý rõ ràng, cũng theo lấy gật đầu, giống như nói được có lý. Có cái gì lý a? Tất cả đều là nghiêng lý. Lưu Thanh Loan lúc này có thể không tốt như vậy lừa gạt. Thanh Loan, Đinh đại nhân nói không sai, hắn là tại vì tỷ tỷ ta bắt mạch. Liêu Thải Phượng mặt ngọc phồng đến đỏ bừng, vẫn là thuận theo Đinh Thọ nói đầu nói giảng. Luôn luôn nhu thuận nữ nhi đều nói như vậy rồi, Liêu Cảnh Tường tự nhiên tin 10 phần 10, thân thiết hỏi xin hỏi đại nhân, có thể trần ra cái gì đến đây? Đinh Thọ chậm rãi thu tay về, cách nam nhân nắm giữ, Liêu Thải Phượng cọ đem chân rụt trở về, cúi đầu không dám nhìn mọi người sắc mặt. Có thể khai can, Đinh Thọ nghiêm túc nói. Cuối cùng gặp dám cho toa thuốc đại phu rồi, Liêu Cảnh Tường hưng phấn đối với nhị nữ nhi kêu lên văn chương hầu hạ. Đinh Thọ đổ không phí chuyện gì, trước khi tới Đàm đồng ý hiền sớm vì hắn bị hạ một cái dưỡng khí an thần ôn thuốc bổ phương, hắn tiện tay vài nét bút thư liền, lúc này cáo từ. Liêu Cảnh Tường tự mình đưa tiễn, Liêu Thanh Loan lại cầm lấy toa thuốc này hoành nhìn dựng thẳng nhìn, gương mặt không tin, do dự nói tỉ, người này mở địa phương tự sợ là cùng người khác giống nhau không đáng tin cậy, ta nhìn còn chưa phải dùng thì tốt hơn. Không, ta tin hắn. Liêu Thải Phượng xuyên qua cửa sổ ngóng nhìn Đinh Thọ đi xa thân ảnh, si ngốc nói. Ra Liêu Phủ, Đinh Thọ ngửa mặt lên trời ai thán bên này việc là chấm dứt, khả giáo lão thái giám hồi tâm chuyển ý, sợ là khó hơn lên trời, còn không biết mang đại tân tiểu tử kia đến tột cùng thi như thế nào đây, trông cậy vào thi rớt là không vui, tốt nhất bài danh dựa vào về sau, ông trời phù hộ, làm lão Liêu bản thân ác hắn. Tử Cấm Thành, Đông Các. Một đám các bộ quan to đang tại bận rộn chấm bài thi, thi đình sau ngày thứ ba muốn tại Ngự Tiền đọc cuốn, ngày mai chính là kỳ hạn, bọn hắn nhu mau chóng đem bài thi tống ra tam đẳng, cùng hoàng đế khâm định. Lão Tiêu Phương chuyện cười yên yến, đối với chính vùi đầu chấm bài thi Lý Đông Dương nói tây nhai, mấy ngày trước đây khuyển tử đưa đi bình luận hành quyền, không biết nhàn rỗi nhìn có hay không. Lý Đông Dương buông xuống trong tay bài thi, gỡ nghiêm cười nói thế huynh văn chương. Tự nhiên chăm bận rộn bên trong cũng muốn hút hết vừa đọc. Tây Nhai Hải nội văn chương lãnh tụ, nhưng không biết quan cảm như thế nào, kính xin phủ chính một hai. Tiêu Phương cười tủm tỉm nói. Con trai ngươi văn chương cái gì đức hạnh ngươi không biết sao, đại gia hiện tại bận rộn chân đánh cái ót, nào có nhàn tâm lời bình con trai ngươi chó má văn chương. Lý Đông Dương trong lòng khó chịu, vẫn là cười như xuân phong, thế huynh văn chương khải kính chuyển hợp, cũng có pháp luật, đầy nhịp điệu. Tự tự châu ngọc, quả thật thế gian đệ nhất đẳng tốt văn chương, nói gì phủ chính. Lời hay lại không lấy tiền, Lý Đông Dương tính toán thuận miệng ứng phó, tiếp tục cúi đầu chấm bài thi, Tiêu Phương lại cười nói tây nhai tán thưởng, kia mời xem cái này phân bài thi lại là như thế nào. Đây là, Lý Đông Dương tiếp nhận Tiêu Phương sở đưa bài thi, chỉ mơ hồ vừa nhìn, liền hơi hơi biến sắc, thi đình bài thi khác biệt thi hương, thi hội, chính là hồ danh niêm phong. Thiếu bút son sao chép này hạng nhất lưu trình, đọc cuốn quan sở nhìn thấy đều là thí sinh nguyên văn chương cuốn, Lý Đông Dương chỉ nhìn chữ viết, dĩ nhiên biện ra đây là Tiêu Phương con trai bảo bối khô vàng chung bài thi. Mạnh Dương huynh tiến chọn, tự nhiên là thượng cấp văn chương, có thể xếp trước mao. Lý Đông Dương cố kỵ Tiêu Phương mặt mũi, trái lương tâm khen. Có không xếp vào nhất giáp đầu danh, Tiêu Phương còn không biết dừng. Đại ca, ta yếu điểm mặt được rồi. Chớ nói đầu danh, chính là đưa về nhất giáp, này ba người thi vấn đáp tương lai đều phải khắc thiên hạ, này công bố ra ngoài chúng ta mặt già còn muốn hay không á? Đương kim thiên tử thừa nhỏ trí tuệ, mười mấy danh sĩ đại thần tay bắt tay dậy bảo đi ra, này tại Ngự Tiền đọc cuốn, còn không đem chúng ta mắng cẩu huyết lâm đầu. Lão Lý đang phạm sầu, một bên đến đây giải vây người, lại bộ thượng thư cho phép vào nghe Lý Đông Dương nói văn chương thượng cấp, lập tức đến đây hưng đến. Có tốt văn chương. Các lão có không mượn một xem. Lý Đông Dương ước gì đem này bỏng tay khoai lang đẩy ra ngoài, không nói hai lời đưa cho phép vào. Cái này, miễn tính tạm được a, làm sao có thể liệt tiến nhất giáp. Cho phép vào lời này đã là chiếu cố Lý Đông Dương mặt mũi, vụng trộm còn thẳng nhíu mày, Lý Tây Nhai hôm nay tại sao nhìn nhầm, bực này văn chương cũng coi như giai văn. Tiêu Phương mặt đều đen rồi. Hung hăng chừng mắt nhìn mạnh mẽ đập vào một gậy cho phép vào liếc nhìn một cái, trầm giọng nói tây nhai nói như thế nào. Cái này sao, ta nhìn liền đưa tại nhị giáp đầu danh, Mạnh Dương huynh nghĩ như thế nào. Lý Đông Dương nghĩ đến trạng nguyên là khẳng định đủ không lên rồi, cấp khô vàng trung an bài cái nhị giáp truyền lư cũng coi như không làm thất vọng tương giao một hồi, liền này còn muốn bốc lên đọc cuốn khi bị hoàng đế trách cứ phiêu lưu. Tiêu Phương sắc mặt khó chịu. Bất mãn nói rõ ràng là có thể nhập nhất giáp, vì sao càng muốn đưa về hai bậc. Tiêu Phương thanh âm lớn một chút, dẫn tới đông các nội đám người chú mục, mắt thấy chú ý nhiều người, lão Tiêu cũng hiểu nhà mình vô lý, không tốt làm nhiều dây dưa, hừ lạnh một tiếng, phẩy tay áo bỏ đi. Tiêu Bí Dương cũng là khoa trường tiền bối, nào tới không phân biệt yêu khuyết. Cho phép vào không hiểu được. Các gia tâm tư các gia biết, Lý Đông Dương từ chối cho ý kiến, mỉm cười gỡ Nghiêm. Hôm sau lâm triều giải tán lúc sau, Chu Hậu chiếu ngự giá điện văn hoa. Đọc cuốn quan tự Lý Đông Dương trở xuống đều cầm một phần bài thi, này nọ tự lập. Bắt đầu đi, Chu Hậu chiếu phân phó nói. Thủ phụ Lý Đông Dương quỳ gối tại ngự tiền, lãng tiếng đọc cuốn, đợi một quyển đọc xong, tỷ lệ giám lưu cần đem bài thi hiện lên ở ngự án, theo sau Tiêu Phương, Vương Ngao theo thứ tự quỳ đọc bài thi. Lý Đông Dương nhìn tứ phụ Dương Đình cùng trong tay cầm lấy bài thi, trong lòng bồn chồn, bình thường ngự tiền đọc cuốn là chỉ đọc tiền tam danh, nhưng như thánh thượng có chỉ lại đọc, tắc tu tiếp tục đọc cuốn, thẳng đến hạ chỉ miễn đọc mới thôi, ngự tỏa thượng vị gia này là quen không đi đường thường, nếu như đến đây hưng đến nghĩ muốn tiếp tục nghe tiếp, hắn đã làm tốt ứng đối bệ hạ chất vấn vì sao tam, bốn gã ở giữa văn chương trình độ sườn đồi ngã xuống chuẩn bị. Có lẽ thượng thiên nghe được lý các lão khẩn cầu. Chu Hậu Chiếu cũng không có lại để cho mặt sau nhân tiếp tục đọc cuốn, bút son quyền định nhất giáp ba người thứ tự, mệnh còn lại bài thi lui về đông các, nhị giáp chờ xuống sách cuốn điền bảng, chờ đợi truyền lưu yết bảng. Đại Minh chính đức 3 năm 3 tháng Ất Mão, mùi xe điện. Lý Đông Dương đợi đọc cuốn quan tại ngự tiền ấn khâm định thứ tự, từng cái sách cuốn. Thứ nhất giáp tên thứ nhất, Lữ Nam. Lữ Nam, Chu Hậu Chiếu nghe tên này quen tai, cười đối với Vương Ngao đạo. Nhưng là tiên sinh kỳ thi mùa xuân khi bởi đó cùng nhân khởi tranh chấp cái kia. Là hắn, Vương Ngao thần sắc nan kham, thẹn đỏ mặt nói Khang Hàn Lâm ánh mắt độc cụ, lão thần không kịp. Chu Hậu Chiếu ha ha cười nói thi hội là thi hội, thi đình là thi đình, tiên sinh không cần giới ngực, có lẽ là kia Lữ Nam thi đình khi bút pháp thần kỳ sinh hoa, văn chương càng lên trên tầng lầu, cũng chưa biết chừng. Bệ hạ khoan dung độ lượng, lão thần cảm ơn không hết. Vương Ngao cung nói rõ nói. Quân thần tự thoại thời điểm, nhị, ba gã đều đã sách bảng hát danh, ba người tên họ theo thứ tự điền tại sớm viết xong nhị, tam giáp tiến sĩ tính danh hoàng bảng phía trên, thượng bảo tư thiếu khanh thôi kiệt tại bảng thượng đóng dấu, giao cho Hàn Lâm viện quan. Cổ nhạc tiếng lên, Hàn Lâm viện quan phùng hoàng bảng tới Phụng Thiên điện chờ. Chu Hậu Chiếu cũng từ đạo giá quan dẫn đường, từ mui xe điện đi đến Phụng Thiên điện thăng tỏa, văn võ bá quan ấn bình thường chiều đứng hầu. Đường hạ tác nhạc, minh tiên nã pháo, truyền lư đại lễ bắt đầu. Công sĩ nhóm sớm ở ngoài điện thềm son hai bên bái vị thượng sắp hàng, truyền chế quan thỉnh chỉ sau ra Phụng Thiên điện cửa bên trái, tại đan bệ đông về phía tây mà đứng, chấp sự quan dơ lên cao phóng có hoàng bảng địa bảng án đi đến thềm son ngự đạo thượng trao lễ vật đính hôn. Truyền chế quan hát vang có chế. Trung công sĩ đều quỳ lại. Mậu thần năm ngày 15 tháng 3 thi viết thiên hạ công sĩ. Thứ nhất giáp Lữ Nam, Cảnh Dương, mang đại tân ba người ban thưởng tiến sĩ thi đậu. Thứ hai giáp Khô Vàng bên trong, Thiệu Duệ, Hoàng Phương, Lưu Nhân, Âu Dương nặng thứ 110 năm nhân ban thưởng tiến sĩ xuất thân. Đệ tam giáp Hồ Toàn Tông, Lý Chí Học, Hàn Thủ Ngô, Trương Nam, La Lộ 231 nhân ban thưởng đồng tiến sĩ xuất thân. Truyền chế quan lãng tiếng công bố nhất giáp cùng nhị, tam giáp top 5 danh tiến sĩ danh sách. Trung tiến sĩ tùy theo khẩu lệnh cúi xuống. Lên, tứ bái. Chấp sự quan nâng lấy hoàng bảng án ra Phụng Thiên môn cửa bên trái, đem hoàng bảng treo ở Trường An cửa bên trái bên ngoài, theo chỉ công bố tam giáp 13 nhân tính danh, trung tiến sĩ tùy ra xem bảng, có khác Thuận Thiên phủ quan viên an bài dùng ô đắp nghi theo đưa tân khoa trạng nguyên về thứ không sách. Phụng Thiên điện bên trong, văn võ bá quan theo thứ tự nhập ban quỳ lạy thiên khai văn vận, hiền tuấn đăng dung, lễ đương ăn mừng. Thám hoa lang a. Mang đại tân tiểu tử ngươi thi thành như vậy, lão thái giám không thể nhạc khai hoa, giáo nhị gia có thể làm sao bây giờ? Đinh Thỏ quỳ gối tại đan bệ bên trong, trong lòng liên tục không ngừng ai thán. Chương 494, con rể kiêu ngạo buông thả phi giai ngẫu tôn nữ túng địch thành giai tù. Trường nhai bên trên, một hàng xa mã thi thi mà đi, toa xe trang sức hoa lệ, kéo xe đều là thuần một sắc thượng cấp tuấn mã, liền đi theo tôi tớ cũng đều áo xanh mũ quả dưa. Ăn mặc khảo cứu, phố một bên dân chúng chỉ trỏ, không biết là nhà ai vương tôn đệ tử đem người du lịch. Toa xe nội ngồi ngay ngắn đều không phải là thế gia quý tộc hậu duệ, mà là tân khoa thám hoa mang đại tân, hắn vừa mới đã tham gia lễ bộ ân vinh ban thưởng yến, hơi có men say, huân huân nhiên đang tại xe nội nhắm mắt dưỡng thần. Khi ngày qua đều là cùng lực, lời này quả nhiên không giả, tiến sĩ thi đậu, quyền khuynh triều Giã Lưu Thái giám lại chiêu mình vì tế, mắt thấy đại đăng khoa sau tiểu đăng khoa, thanh vân chi giai dĩ nhiên lót đường, chờ chính mình thập giai mà lên, vận khí đến đây thật sự là cản cũng không cản nổi. Mang đại tân trong lòng đắc ý, hắn mặc dù xuất thân sĩ lâm, nhưng cũng không cùng khác sĩ lâm cùng trường giống như, đem cùng quyền hoạn kết tốt coi là việc không dám làm, đương kim thiên tử ngụ cư Tây Uyển, uy quyền tận phó Lưu Cần, triều đình quân quốc nặng vụ không có không trước Bạch Lưu Cần mà chiếp dám tấu thỉnh người, phủ bộ đại thần còn tiên tới kháng, đại thế như thế, bọn hắn những cái này tân khoa sĩ tử có thể nhấc lên nhiều phóng túng. Sĩ lâm chê cười, hừ, mà nay này đại minh thiên hạ. Người nào không hiểu bái Lưu Hoàng đế quá mức quá Chu Hoàng đế, kia một chút đến nhà khẩn cầu Mỹ nhận thức Lưu Cần làm cha nuôi không biết có bao nhiêu, mang mẫu nhân lại chưa từng nhận thức Hoạn làm phụ, là kia Lưu Thái giám chủ động phải theo nữ gả cùng ta, kia Lưu gia nữ tử cũng từng chính mắt nhìn thấy, phẩm học bộ dạng cũng là xuất chúng, cưới nàng cũng không tính bôi nhỏ chính mình, kia một chút cái gọi là không phải chê bất quá là muốn tìm phương pháp mà không có nhân tiện ghen tị với hận. Mang mẫu tự tác con rể, sợ gì nhân ngôn. Nhớ tới ân vinh yến khi phụng chỉ đợi yến bảo quốc công đối với chính mình tôn sùng đầy đủ, mang đại tân không khỏi dương dương tự đắc, mặc dù tại nhất giáp chi mạt, nhưng lữ nam, cảnh dương đã giới mà đứng, so mình lớn tuổi 10 tuổi có thừa, niên thiếu tài cao bốn chữ đương chi vô thẹn, hướng Chu Huy phần kia thân thiện nhìn, nghĩ đến Lưu phủ chiêu tế tin tức dĩ nhiên truyền ra ngoài, liền đường đường công tước cũng lấy tiểu hữu tương xứng, bình lễ đối đãi. Những chuyện lặt vặt kia nên cả đời nghèo kiết hủ lậu xem thường vọng ngôn lại được coi là cái gì đâu. Trước mắt quan trọng hơn chính là hồi hương xử lý tốt nhất cọc việc, tắc nỗi lo về sau hoàn toàn không có. Mang đại tân chính đắc chí địa bàn tính, bỗng nhiên tiến lên xe ngựa phút chốc một chút, hắn một cái không để phòng suýt chút nữa theo phía trên tọa ngã xuống. Lương Hồng, xảy ra chuyện gì? Mang đại tân yết liêm gầm lên, đám này nô tài thật sự là thiếu khuyết quản giáo. Liền xe đều khống chế không tốt. Lão gia, nghênh diện có sa mã, đem lộ ngăn trở. Một cái mập mạp trung niên tùy tùng vội vàng gấp gáp đuổi tới cỏ sa tiền đáp lời. Dậy hắn nhóm phát ra, mang đại tân niên thiếu khí thịnh, lúc này mượn cảm giác say càng thêm trương dương, làm Lưu Cần con rể so với đại minh chính quy tử phò mã còn muốn uy phong bát diện, người nào như vậy đuôi mù dám ngăn đón mỗ đường đi. Lương Hồng kia trương mặt tròn lập tức cổ kết khởi đến, vâng. Đinh phủ xe ngựa. Đinh phủ, cái nào đinh phủ, mang đại tân sức rượu còn không có tán, nhất thời phản ứng bất quá. Cẩm y vệ đô chỉ huy sứ Đinh đại nhân A, vị này cũng không là người bình thường. Lương Hồng khổ một tấm mặt già nhắc nhở tân chủ nhân, mang đại tân lớp này tùy tùng đều là Lưu Cần phủ thượng đi ra, thật là rõ ràng vị gia này tại Lưu Cần trong lòng phân lượng. Đinh Thỏ. Mang đại tân khóe miệng hơi hơi xuống phía dưới nhếch lên, đứng dậy theo phía trên xe nhảy xuống. Quan ra ngõ hẹp, Đinh Thọ bây giờ tâm lý còn thực sự có như vậy cái ý tưởng, hảo đoan đoan tại đường phố phía trên đều có thể gặp tình địch, cứ việc cái này tình địch chính mình tâm lý cũng không tất biết, đường đắc có chút oan uổng. Không biết đại kim ngô ngay mặt, bất tài thất lễ va chạm, vạn xin thứ tội. Mang đại khách và chủ động đi bộ đến Đinh Thọ cỏ xa tiền, khom người thi lễ. Bên cạnh có người hầu trêu chọc màn xe, Đinh Thọ thò người ra xuống xe, Lưu Thải Phượng ái mộ chính mình, mang đại tân cũng không biết tình, vô vị giận chó đánh mèo, huống hồ phía trước hai người ở giữa cũng coi như có chút qua lại tình cảm. Dần trọng không cần khách khí, nói đến đạo tà tướng phùng, người ta cũng hữu duyên, như thế nào, mới đi lễ bộ dự tiệc đường về. Đúng là, không nghĩ vô tình gặp được đề xuất, hạ nhân vô chi, cản đại nhân đường đi, xin hãy tha lỗi. Mang đại tân khom người thỉnh tội. Đinh Thọ mới chịu xua tay khách sáo vài câu, không nghĩ vị này thám hoa lang xoay tay lại liền cho theo sau lưng Lương Hồng một cái bạt tai, không có mắt giết mới, chính là cấp bách đi Lưu công công phủ thượng bái, Đinh đại nhân đường đi cũng là các ngươi có thể ngăn cản. Nếu như làm chậm trễ đề xuất công sự, cẩn thận các ngươi đầu chó. Lương Hồng che nóng bỏng cay gò má, vội vàng dập đầu bồi tội, tiểu nhân đáng chết, lão gia thứ tội, Đinh đại nhân thứ tội. Đinh Thọ mi phong một điều, rất bình tĩnh, mặt giãn ra nói dần trọng muốn đi Lưu công công phủ thượng. Mang đại tân khó đè nén giữa hai hàng lông mày đắc ý chi sắc, Lưu Công Công gặp cho đòi, có chút việc tư thương lượng. Nga, Đinh Thọ gật gật đầu, khóe môi nhẹ câu, nhìn đến Phường ở giữa nghe đồn không kém, trước tiên chúc mừng Dần Trọng. Không dám không dám, cứ việc Đinh Thọ nói được mịt mờ, mang đại tân đoán nghĩ vị này Cẩm Y đề xuất nên dĩ nhiên biết được hắn cùng với Lưu Phủ quan hệ, hắc hắc, không hổ là đề kỵ xuất thân, trưởng mục phi tai, tin tức linh thông. Nếu Lưu Công Công cho gọi, thỉnh Dần Trọng huynh tức khắc khởi hành. Đinh Thọ lập tức quay đầu hạ lệnh đem Sa Mã rời đi đạo bên cạnh, cùng Thám Hoa Công nhường đường. Đại Kim Ngô cử động lần này chiết sát tại hạ, đại nhân quyền cao chức trọng, khởi hữu vì bất tài tị đạo chi lý. Mang đại tân giả vờ chối từ. Dần Trọng huynh bây giờ còn chưa thích hạt đổi quan mang, triều đình kia một chút tôn ti chi lễ đại khái bất luận, và lại nha, Đinh Thọ cúi đầu mỉm cười. Thám Hoa Lang tân khoa tiến sĩ thi đậu, chính là tiến cung tạ ân cũng phải cần đi ngõ môn chính trung, chính là một đầu trường nhai có gì đi không thể, thỉnh. Như thế mang mỗ có tiếng, mang đại tân khinh phiêu phiêu như chỗ đám mây, thầm nghĩ quả nhiên Lưu Cần Đại Kỳ mọi việc đều thuận lợi, liền hướng trung làm có ưng ngạnh tên Đinh Thọ cũng không dám đương mình mũi nhọn, chủ động nhượng bộ lui binh, trong lòng chủ ý càng là kiên định một chút. Nhìn theo mang đại tân Sa Mã đi xa, Đinh Thọ một tiếng cười nhạo. Tử Hệ người lấy oán trả ơn, đắc chí liền càn rỡ, chính là Lưu gia nha đầu không có vừa ý nhị gia ta, đàn ông cũng không có khả năng dạy ngươi làm thỏa mãn tâm nguyện. Hừ, cái gì này nọ, Lương Hồng che lấy quai hàm, hùng hùng hổ hổ theo Lưu phủ phía tây cửa nách Lưu đi ra. Lưu Cần hai huynh đệ Lưu Mang đại tân dùng cơm, bọn hắn những cái này trên danh nghĩa khách nhân người ở đều có hành lang hạ an bài cơm canh, Lương Hồng đợi đều là Lưu phủ đi ra. Thường ngày hiểu biết nhân đợi không ít, thấy hắn một bên sưng đỏ hai má không khỏi hỏi đến hai câu, còn có kia không ánh mắt hỏi hắn tại chú rể mới trong phủ ngày như thế nào, hắn thật sự không tâm tư đáp đúng, đành phải một mình đi ra ngoài tìm mấy ly rượu nhỏ uống. Nhập mẹ hắn, một cái cầm lấy can bút, đánh lên nhân đến nhẫm nặng tay. Lương Hồng sờ sờ có chút rạn nứt khóe miệng, trong lòng liên tục không ngừng mắng. Lương Hồng chính tại trong lòng ân cần thăm hỏi chủ nhà tổ thượng 18 đại. Mạnh mẽ hai mắt tối sầm, một cái túi sau này bộ đến đầu phía trên, không đợi hắn há mồm quát to, trên người tê dần, lập tức mất đi chi giác. Đợi Lương Hồng từ lúc tỉnh dậy, dĩ nhiên thân ở một cái yên lặng hẻm cụt bên trong, hai bên tường cao che đậy đại bộ phận ánh nắng, có vẻ ngõ nhỏ nội phá lệ âm u lạnh lùng. Lương Hồng nhìn trước mắt hai cái lưng hùm vai gấu người vạm vỡ, sợ tới mức răng nanh đánh run rẩy, nhị vị gia khai ân. Tiểu nhân cũng chính là cái chân chạy người hầu, trên người không có gì tiền bạc a. Gia không muốn tiền của ngươi, ngươi nếu nghe lời, còn có khả năng thưởng ngươi vài cái. Tùy theo đang nói, hai tên đại hán trái phải phát ra, hiện ra một cái cẩm bào thanh niên. Vừa thấy nhân hình nọ mạo, Lương Hồng đáy lòng đột nhiên thăng lên một lượng cảm giác mát, cao giọng khóc thét nói Đinh đại nhân, vừa mới không phải là tiểu nhân cố ý đắc tội, đều là mang đại tân tiểu tử kia giở trò quỷ. Tiểu nhân oan uổng a. Lương Hồng chỉ coi Đinh Thọ khó chịu mới vừa rồi tị đạo kinh ngạc, muốn theo hắn trên người lấy lại danh dự, xem như Lưu phủ gia viện, hán vệ khốc liệt thủ đoạn hắn nghe cũng nghe cái mãn lỗ tai, lúc này sợ tới mức phong hồn đại mạo, trực tiếp đem chủ tử bán đi ra. Tốt xấu chủ tớ một hồi, người như vậy hỏa thủy đông dẫn, có thất phúc hậu a. Đinh Thọ xoa xoa tay trường, cười hì hì nói. Ông trời có mắt. Tiểu vài cái vốn là Lưu phủ nô tỳ, theo kết thân chi cố tình bị lão gia tặng cho kia mang đại tân, vốn là muốn bên cạnh chú rể mới nước lên thì thuyền lên, sao Lưu yêu Việt nửa điểm không được, đau khổ lại chịu không ít, người kia uống rượu vô độ, đối với chúng ta động đánh chửi, ta nhìn nha, hắn là chưa từng đem chúng ta Lưu phủ người thả tại mắt bên trong, đại tiểu thư thật như gả cho nàng, còn không biết muốn ăn bao nhiêu đau khổ đâu. Lương Hồng vì hái sạch sẽ tự thân, đại thổ mật vàng. Chỉ vì Đinh Thọ dơ cao đánh khẽ, tha mình một lần, nhưng hắn là rõ ràng vị gia này tại Lưu gia phân lượng, người khác hoặc còn cố kỵ mang đại tân vị này thám hoa lang, này tổ tông chưa nói tân chủ nhân rồi, chính là tại lão chủ nhà trước mặt muốn xử lý chính mình, 89/10 Lưu Cần huynh đệ cũng chính là mỉm cười, từ chỗ hắn đưa. Lương Hồng như vậy phối hợp, không đợi chính mình bắt đầu đoạn, đã đem mang đại tân bán cái để nhi rơi, đương thật ra ngoài Đinh Thọ đoán trước, ngồi xổm người xuống nhìn thẳng Lương Hồng. Mang đại binh gâu thật như vậy cử chỉ bất chính. Ai u, nào chỉ là cử chỉ bất chính a, đơn giản là bạc tình bạc nghĩa, lang tâm cẩu phế. Lương Hồng lời thề son sắt, chỉ làm tướng Đinh Thọ chú ý theo phía trên tự thân dẫn dắt rời đi. Nói như thế nào, Đinh Thọ buồn bực, chính là tiểu tử không có việc gì đánh ngươi nô tài kia một chút cũng không biết rơi cái này đánh giá a. Cái này, Lương Hồng bất an nhìn Đinh Thọ phía sau kia hai cái môn thần, Đinh Thọ khoát tay, làm kia hai người lui ra phía sau, Lương Hồng lúc này mới thần thần bí bí nhỏ giọng nói kia họ đái tại nguyên quán còn có thê thất. Ngừng thê lại cưới, Đinh Thọ biến sắc, nhất nắm chắc Lương Hồng cổ tay nói tin tức đương thật. Thiên chân vạn xác, xương cổ tay bị Đinh Thọ nắm chặt, Lương Hồng đau đến thẳng nhếch miệng, không đợi hắn cử động nữa hỏi, liền tự lo nói hôm qua trễ ở giữa có kêu Lưu Thiên cùng tân khoa tiến sĩ quá phủ ăn uống tiệc rượu, tiểu nhân phụ trách bên cạnh hầu hạ, bắt đầu ở giữa bọn hắn còn nói được thân thiện, một bầu rượu hạ đỗ, không biết tại sao lão gia chợt đối với kia họ Lưu cái búng rồi anh vợ. Màu Phượng tiểu thư từng cùng Lưu Thiên cùng kết nghĩa Kim Lan, xưng hô này cũng không sai. Đinh Thọ cười lạnh, mang đại tân thật đúng là đánh rắn dập đầu phía trên, chung quanh kết giao tình. Đại nhân ngài quả nhiên không gì không biết, tiểu nhân nghe giống như là có chuyện như vậy. Lương Hồng cười nịnh nịnh hót. Đừng vội la tao, nói đứng đắn. Đinh Thọ không nhịn được nói. Lương Hồng không dám tiếp tục trì hoãn, tiếp tục nói cứ như vậy một tiếng kêu xảy ra phiền toái. Lưu Thiên cùng chất vấn nói hắn trước kia không phải là có nói tại gia hương dĩ nhiên định quá hôn sao, dựa vào cái gì lại làm tiếp Lưu phủ đông sàng, nhất nam xính nhị thị, cổ kim không nghe thấy. Mang đại tân nói như thế nào Đinh Thọ nhíu mi hỏi. Kia họ đái nói lúc trước chính là sinh ra, thượng vị quá môn, không coi là sổ, hắn đều có so đo, đoạn sẽ không bạc đãi lệnh muội vân vân, dù sao phải không cuối cùng vui mừng mà tán, mặt xám mày cho, biết mũi mắt mù. Lương Hồng nói đến đây nhi còn thật có một chút vui sướng khi người gặp họa. Miệng đầy vẻ thuận miệng, muốn học ngươi chủ tử đương thám hoa đâu này. Đinh Thọ treo liếc trong mắt tức giận nói. Lương Hồng lập tức cấp bàn tay mình miệng, tiểu nhân tín miệng nói bừa, ngài đừng thấy lạ. Đinh Thọ thở dài, nhìn Lương Hồng thương hại nói nhìn ngươi theo lấy tân chủ tử, cuộc sống này quá cũng vất vả ủy khuất ha. Ủy khuất đại, so hoàng liền đều mẹ hắn khổ nhé. Lương Hồng gật đầu nói. Nghĩ không nghĩ hồi Lưu phủ đây. Đinh Thọ cười tủm tỉm nói. Đại nhân khẳng vì tiểu sinh đẹp nói. Lương Hồng mắt sáng lên. Cầu người không bằng cầu mình, chỉ cần ngươi. Đinh Thọ hướng về Lương Hồng thì thầm vài câu. Này, Lương Hồng mặt lộ vẻ khó xử. Không muốn coi như, mỗ tự đi cùng Lưu công công phân trần. Bất quá lão nhân gia ông ta muốn hỏi lên ta từ đâu nghe đến. Bản quan nhưng mà ăn ngay nói thật. Đinh Thọ vô vị chụp sờ tay, thẳng thân dựng lên. Đừng, đại nhân, tiểu nhân nguyện ý. Lương Hồng liền vội vàng gật đầu đáp ứng, lại không yên tâm ngửa đầu nhìn Đinh Thọ, gương mặt cầu xin nói đại nhân đến khi nhất định muốn vì tiểu nhân nói vài lời lời hay nha. Lạc nhật tây chìm, Lưu phủ các nơi sân nhao nhao trường khởi đèn đuốc, hoa viên diễn lâu chỗ chuyện cười tiếng âm thanh, lộ vẻ tụ tập rất nhiều người. Thỉnh chúng ta thưởng diễn. Làm khó Thọ Nhi còn có phần tâm tư này. Lưu Cẩn trêu chọc nhập tòa. Đinh Thọ tại hạ thủ tướng bạn ngồi xuống, cười cợt nói ngày gần đây tại đại hàng rào tìm được một cái nam đoàn kịch hát nhỏ, giọng hát coi như tại điều, hiểu được công công yêu thích này miệng, cố ý mang đến thỉnh công công thưởng thức. Lưu Cẩn gật gật đầu, cũng tốt, Khang Trạng Nguyên ngày gần đây hầu hạ lão mẫu chén thuốc, chúng ta có thể mấy hôm không có nghe tân diễn rồi, vừa vặn buông lỏng buông lỏng. Đinh Thọ vội vàng nói công công ngài đây chính là ăn hiếp người khác rồi, phố phường ở giữa gánh hát xong, dựa vào một chút lão kịch nam sống tạm, mặc dù làn điệu tư thái thượng có thể có chút dài chỗ, cũng không có cách nào cùng Khang Hàn Lâm cùng vương chủ sự dạy dỗ ra nhà ban so sánh với, ngài muốn nghe nhã từ tân khúc, quyền đương tiểu tử chưa từng tới, ta cái này mang theo đoàn kịch hát nhỏ đi người. Tiểu Xuyên ngươi nghe một chút, tiểu tử này lúc nào cũng là lung linh tâm tư, liền không tốt cũng không hứa người ta nói. Lưu Cần cười mắng thôi a, mặc dù lớp này từ tại đài phía trên có cái gì bỏ sót, cũng không có người oán trách quái ở ngươi, cuối cùng cũng nên yên tâm a. Tiểu tử kia trước hết cảm ơn công công rồi, Đinh Thọ nửa thật nửa giả đánh cái cung, lại chiều đối diện ngồi Bạch Thiếu Gia Xuyên cười nói kỳ thật thật bàn về đến, chớ nói phường ở giữa giã gánh hát, chính là Khang Vương nhị nhân gia trong lớp danh sáng cũng không một cái so được Bạch Huynh giọng hát hóa trang, Bạch Huynh nếu chịu lên đài hát hí khúc. Định phải chết đói Lê Viên Hành một đám danh giác. Quạt giấy giãn ra, Bạch Thiếu Gia Xuyên tinh mâu hơi rét, đạm mạc nói Bạch mỗ diễn, bọn hắn nghe không dậy nổi, ngươi cũng giống như vậy. Đó là tự nhiên, ha ha. Đinh Thọ đòi cái mất mặt, ngượng ngùng cười. Tốt lắm, không muốn xả đông xả tây, ai, hôm nay cứu là cái gì diễn? Lưu Cẩn chen vào nói hỏi. Tỳ bà ký, Đinh Thọ tiếu đáp. Tỳ bà ký giảng chính là Hán đại thư sinh Thái Bá Dê Thượng Kinh phó thi, vừa mới thi đậu, bị trong triều bỏ thừa tướng chiêu vì đông sàng, thê tử Triệu Mũ Nương ở quê hương Trần Lưu vất vả hầu hạ tuổi già bác chồng, phán phu không về, trong này đạo không hết vui buồn hợp tan, nhân gian âm lạnh, đến nay truyền sướng đã du trăm năm, gánh hát vô cùng thuần thục, đem mới bắt đầu khi Thái Bá Dê vợ chồng tân hôn yến ngươi, hoa hạ trước rượu, suy diễn được tiếng tình cũng tốt, tinh tế. Đinh Thọ nghe diễn rất nhiều, thỉnh thoảng dương mắt xem nhìn trời tháng trước sắc, rơi vào Lưu Cẩn trong mắt, sần tiếu nói nhi nhưng là đang đợi nhân. À, không có, Đinh Thọ thề thốt phủ nhận, gấp gáp tìm câu chuyện che giấu hôm nay trước điện thụ quan, trừ bỏ nhất giáp ba người ban cho biên tu chi chức, kia nhị, tam giáp truyền lư cũng phải thụ Hàn Lâm viện kiểm điểm, thiên gia như thế long ân, tiểu tử nghĩ phải chăng cũng muốn vì kia Tiêu Uẩn Đức hạ thượng nhất hạ đâu. Đại Minh chế độ cũ hoàng bảng ban thưởng thứ sau đó, duy nhất giáp ba gã tức được thụ quan, tại hai ba giáp người chỉ do lại bộ cùng Hàn Lâm viện cộng đồng chọn lựa ra chắc chắn nhân đổi thành Hàn Lâm viện thứ cát sĩ, đợi ba năm sau học thành công hiệu, nhị giáp thụ biên tu, tam giáp thụ kiểm điểm, khác tân tiến sĩ tắc khác hậu lại bộ thuyên chọn, tuy rằng thứ cát sĩ quan phẩm bất nhập lưu, nhưng làm có chữ tướng tên, chọn nhập Hàn Lâm viện so với lục bộ ngũ tự chức việc cũng có quan trường tiền cảnh. Lẽ ra khô vàng chung vì nhị giáp truyền lư, lý phải là cùng lưu nhân, Hàn Thủ Ngô bọn người bình thường truyền phụng vì thứ cát sĩ, hắn lại trực tiếp vượt qua bước này, được theo thất phẩm kiểm điểm chức quan, cũng coi như dị số, về phần Trạng Nguyên thi đậu lập tức thăng chức rất nhanh, giải oan tuyết thù, vạn ngã quyền gian tình tiết, đó là chỉ có thoại bản kịch Nam mới phải xuất hiện chuyện xưa. Lưu Cẩn cười ha hà, lão Tiêu muốn con bạt làm một giáp không thể, đến chúng ta trước mặt tố khổ, niệm hắn một phen mấy tuổi. Sau này còn có nhu chỗ nhờ cậy, liền cho hắn cái mặt mũi, tại lại bộ tấu chọn nội phê chung bỏ thêm một khoản, lại đồng thời tiện nghi tam giáp họ Hồ tiểu tử kia. Nói như thế tới cũng là kia Hồ Toàn Tông vận khí, không biết hắn nên cảm tạ Tiêu các lão vẫn là công công ngài đâu này. Đinh Thọ thấu thú cười nói. Lưu Cẩn khóe miệng nhẹ cúi, khinh thường nói chúng ta không thèm để ý cái này, muốn làm ngoại triều kia một vài người nhìn nhìn, cái gì chế độ cũ chọn quan, ấn tư lịch tiến giai. Tại chúng ta nơi này, đều là một cái giám. Công công cao kiến, Đinh Thọ phụ họa một tiếng, trong lòng âm thầm lo lắng, kia họ Lương hỗn chứng của nợ còn chưa phải gặp, chẳng lẽ là sự đáo lâm đầu đánh muốn lui lại. Mắt nhìn sân khấu kịch thượng kia phẫn Thái Bá Dê dĩ nhiên bảng được bên trong, bị tướng phủ kén dề vì thế, Đinh Thọ không kiên nhẫn đợi lát nữa, thử dò xét nói phường ở giữa nghe đồn công công cố ý chiêu nạp phủ điền mang đại tân vì chất tế. Nga. Ngươi cũng nghe nói lên chúng ta còn muốn tạ thọ nhi ngươi, nếu không có ngươi dẫn tiến kia mang dần trọng, hắn còn chưa tất vào tới chúng ta mắt đây nè. Lưu Cần mỉm cười nói. Nếu biết tiểu tử này sẽ đoạt nhị gia nữ nhân, lão tử đánh chết hắn cũng sẽ không khiến ngươi gặp. Đinh Thọ oán thầm, miễn cưỡng nói mang dần trọng mới học tự không cần phải nói, bất quá sợ phi đại tiểu thư chi giai ngẫu. Nói như thế nào, Lưu Cần mí mắt khẽ nâng, khiết thị Đinh Thọ. Tiểu tử cả gan, phủ điền sơn xuyên không khí không tốt, triều đại phúc kiến trung Trạng Nguyên người đã có cửu người, nhiên cận một người ít nhất chiêm việc, một người tới tế rượu, tứ phẩm mà thôi, dư người dừng lại ở tu soạn, đều là yêu vong, ít có hiền quý người. Nói đến tận đây, Đinh Thọ cẩn thận quan sát lão thái giám sắc mặt. Lưu Cẩn không thấy hỉ nộ, sau một lúc lâu mới vừa tiếng cười nhạo, nhìn không ra, nhìn người trừ bỏ y thuật cao minh, còn tinh thông phong thủy ý tưởng. Đinh Thọ đáy lòng máy động, thất thanh nói công công ngài đã biết. Đinh đại nhân đến hậu trạch vì thải phượng trần bệnh, ta há có thể không biết, chúng ta còn muốn cảm ơn ngươi thuốc đến bệnh trừ, diệu thủ hồi xuân. Lưu Cẩn cười mà không cười, nhìn xem Đinh Thọ kinh hồn táng đảm, không hiểu hắn và Lưu thải phượng tư tình này lão thái giám đến tột cùng biết bao nhiêu. Đang lúc Đinh nhị tâm trung bồn chồn, người nhà lão Khương hướng Lưu Cẩn bẩm báo Lương Hồng cầu kiến. Lương Hồng. Hắn không phải là cấp mang đại tân đương sai đến sao, tới làm gì? Lưu Cẩn mi phong nhẹ trao lại, phân phó nói gọi hắn tiến đến. Cuối cùng đem ngươi cầu vật phán đến đây, Đinh Thọ lau chùi đem mồ hôi lạnh, thở phào một hơi, chuyển mắt gặp đối diện Bạch Thiếu Gia xuyên môi mỏng nhấp nhẹ, một đôi trong sáng như nước con ngươi đen lóng lánh chăm chú nhìn chính mình. Hắn ra vẻ vô sự nhe răng làm cái so với khóc còn khó nhìn cười mặt, đối phương cười trừ, quay đầu sân khấu kịch. Tiểu nhân gặp qua lão gia, Lương Hồng đi lên thỉnh an. Thôi, là Mang Hiền Thản có việc, Lưu Cần hỏi. Vừa nghe Lưu Cần xưng hô này, Đinh Thọ Đường tắt không tốt, chính mình vừa mới kia lời nói vẫn là không có đả động lão thái giám. Kia Lương Hồng cắm đầu nói cầu lão gia khai ân, dung tiểu nhân hồi phủ đương sai. Nga, lại là vì sao, hay là tân chủ nhân không muốn ngươi? Lưu Cần toàn mi nói. Là tiểu nhân thực chịu không nổi khổ. Lương Hồng đem Mang đại tân tùy ý quất cờ trách bọn hắn liên quan nhân sự tình khóc kể đi ra. Đây vốn là hắn tự mình trải qua, thời gian điểm trước sau nhân quả nhất thanh nhị sở, nói đến chỗ thương tâm càng là cao giọng cực kỳ bi ai. Lương Hồng nói xong chính mình gặp được, lại xóa sạch nước mắt nói cô ra hắn như thế đối đãi tiểu đám người, rõ ràng là không đem ta Lưu phủ người thả tại mắt bên trong, đại tiểu thư quá môn sau đó, còn không biết phải bị cái gì khổ sở, đáng thương ôi chao. Đủ, Lưu Cần một tiếng quát chói tai, sợ tới mức Lương Hồng ngồi liệt trên mặt đất, sân khấu kịch thượng một đám đào kép cũng không hiểu được phát sinh chuyện gì, đều hốt hoảng quỳ xuống. Mặc kệ các ngươi sự tình, hát tiếp. Bạch thiếu gia xuyên quạt giấy chỉ lấy trên đài nhân đạo. Trên đài đám người hai mặt nhìn nhau, vẫn là cẩn thận đứng dậy, y y nha nha tiếp tục diễn đi xuống. Từng trận quản huyền ngâm sướng tiếng bên trong, Lưu Cẩn ánh mắt lạnh lùng nhìn Lương Hồng, thân là nô tỳ, chủ nhà quất ngươi vài cái liền đến nhân trước tố khổ, thậm chí không tiếc ít gia chủ tư ẩn, như thế vô nghĩa đổ đệ, chính xác chủ nhà gặp nạn, còn không biết sẽ làm ra loại nào phản chủ hỗn chướng việc đến, Lưu ngươi có ích lợi gì? Người tới. Lão gia tha mạng, Đinh đại nhân cứu mạng a. Lương Hồng sợ tới mức sắc mặt xám ngoét, dập đầu cầu xin. Đinh Thọ nhắm mắt nói công công bất giận, Lương Hồng cũng là không quên chủ cũ, thay màu Phượng tiểu thư lo lắng, quả thật ý tốt nha, bây giờ nhìn đến, kia Mang dần trọng ngôn hành không kiềm, làm người khinh bạc, tuyệt không phải là chí viễn châu báu. Lưu Cần bàng mi khẽ nhếch, nhi, ngươi cảm thấy ta chọn Mang đại tân vì thải Phượng phu quân. Là đồ hắn có cái gì ngày sau tiền đồ sao? Không không, tiểu tử tuyệt không ý này, chính là. Chỉ là cái gì, Lưu Cần lạnh lùng nói. Chính là, Lưu Cần đối với Mang đại tân một ý duy trì, giáo Đinh Thọ có chút không nắm được chủ ý sử dụng một chiêu cuối cùng. Đến tột cùng bởi vì sao, Lưu Cần sắc mặt khó chịu. Nương, lão Lưu đối với chính mình chọn này con rể còn rất vừa, vì hắn còn đối với nhị gia ta dùng lên dung mạo đến đây. Một loại thất sùng cảm giác bị thất bại tự nhiên sinh ra, Đinh Thọ ám nói một tiếng liều mạng, chính là kia Mang đại tân bạc tình bạc nghĩa, ẩn hôn không báo, lừa gạt công công. Công công thỉnh nhìn, đây là phường ở giữa mới khắc mà ra chính đức mậu thần khoa tiến sĩ xếp thứ tự lục, trong này Mang đại tân lan san minh xính cao thị, liêu thị, này một chồng xính nhị phụ, quả thực tuyên cổ không nghe thấy, di cười trời hạ. Hắn nếu không cách xa nguyên phối, tiểu thư quá môn sau đó. Dựa vào cái gì tự xử? Hắn như ngừng thê lại cưới, kia cao thị lại an bài thế nào? Phường ở giữa nhân ngoại minh không biết ám, không hiểu là hắn thay lòng đổi dạ, phản đạo là Lưu phủ chia rẽ nhân gia nhân duyên, chỉ trích không phải chê, công công cùng tiểu thư chẳng phải oan uổng. Huống hồ Mang dần trọng như vậy điềm nhiên đem nhị phụ đặt song song thư tại tuyển dụng phía trên, không phải là không có đem nguyên phối đặt ở trong lòng, càng là không đem màu Phượng tiểu thư phóng tại trong mắt. Bực này không có đức hạnh ngả ngớn đổ đệ, tương lai còn không biết sẽ làm ra cái gì tai họa, liên lụy người nhà. Được rồi, khỏi cần nói, Lưu Cần một ngụm đánh gãy. Đinh Thỏ còn chưa từ bỏ ý định, công công, cũng không là tiểu tử lắm miệng, hôn sự này thật to không ổn a. Hôn nhân đại sự không giống trò đùa, Thọ Nhi, ngươi nhìn chúng ta có thể như là nuốt lời hối hôn người. Lưu Cần miết Đinh Thỏ hỏi. Này... Đinh Thọ nhất thời không từ ngữ phản bác. Đi xuống đi, hôm nay chúng ta có chút mệt mỏi. Lưu Cần mệt mỏi lắc lắc đầu. Tiểu tử cáo lui. Đinh đại nhân, Lương Hồng đáng thương mong chờ. Diễn xong, đem hắn cũng mang đi a. Lưu Cần bỗng nhiên đến đây một câu. Đinh Thọ trong lòng chấn động, cúi đầu lĩnh lấy Lương Hồng vội vàng rời đi. Thật khó vì hắn phí lớn như vậy tâm tư. Lưu Cần lật nhìn trong tay tuyển dụng, cười nhạt một tiếng. Ngước mắt gặp sân khấu kịch thượng Triệu Mũ Nương dĩ nhiên an táng cha mẹ chồng, đang định thân lưng tỳ bà vào kinh tìm phu, Lưu Cần nói tiểu xuyên. Có thuộc hạ, Bạch thiếu gia Xuyên xuôi tay đứng nghiêm. Chúng ta không làm bò thừa tướng. Lưu phủ ngoài cửa. Đại nhân, tiểu nên làm cái gì bây giờ? Lương Hồng mắt mong chờ nhìn Âm Mặt leo lên nhà mình xe ngựa đinh thỏ, một bộ khổ tương. Người hồi mang đại tân chỗ tiếp tục làm kém, có cái gì gió thổi cỏ lay kịp khi báo lại. Đinh thỏ ném xuống những lời này liền vào toa xe, mắt thấy Lương Hồng đều phải khóc ra thời điểm. Hắn lại từ cửa kính xe ló đầu ra theo lấy ta không lạc được chén cơm của ngươi, yên tâm là được. Tiểu nhân tạ đại nhân ân điển. Lương Hồng lúc này mới tính ăn viên thuốc an thần, lập tức lắp bắp nói tiểu nhân có một chuyện không rõ, không biết đương không làm hỏi. Có dám mau thả, Đinh Thọ chọn rèm cửa, thần sắc không kiên nhẫn. Kia họ đái làm thật phiết chính mình xính thê hai người. Lương Hồng thật sự không hiểu rõ, mang đại tân tuy rằng tính tình không tốt, hành tung phóng đãng, có thể nhìn cũng không giống là một biêu tử a. Hắn lại không phải là ngốc ba ba, đương nhiên không có khả năng như vậy viết, là ta khiến nhân tại bản khắc phía trên ra tay. Đinh Thọ nói xong câu đó liền quẳng xuống màn xe, phân phó hành xa. Xe ngựa lộc cộc, nghênh ngang mà đi, cô đơn lưu lại gió đêm trung trợn mắt há hốc mồm Lương Hồng, há to mồm kiệu lưỡi không dưới. Gió đêm phơ phất, ánh trăng nhàn nhạt, đinh phủ nội hoa mộc phù tô, đình hành lang tiêu sái, một mảnh yên tĩnh. Bỗng nhiên một cục đá dừng ở đá cội dũng trên đường, phát ra đinh đinh đang đang một chuỗi giòn vang, yên tĩnh bóng đêm bên trong có vẻ phá lệ vang dội. Cái gì nhân, chấm than, tùy theo vài tiếng gầm lên, 4-5 cái bóng người theo hành lang vũ bóng ma trung thoát ra, có khác hơn 10 người tay cầm liên hoàn nỏ theo rậm rạp trong bụi hoa đứng ra. Không có người a, có nghe lầm hay không? Một người buồn bực nói. Rõ ràng đều nghe thấy được âm thanh, sao tính sai, kỳ quái. Một khác nhân tao tao cái gáy, cũng cân nhắc không ra. Xảy ra chuyện gì, Đỗ Tinh Giã lĩnh lấy một đội tuần tra ban đêm giáo úy, nghe thấy tiếng đuổi. Sư phụ, Nga không, bẩm đại nhân, nói chuyện lúc trước người kia gặp Đỗ Tinh Giã sắc mặt trầm xuống, gấp gáp sửa miệng, thích mới nghe được nơi này có động tĩnh, nhưng lại không bóng người, thật là lạ. Đỗ Tinh Giã bốn phía nhìn xung quanh, không thấy có gì dị tưởng, hơi oán giận nói chúng ta bảo vệ phủ đệ mặc dù phải tăng gấp bội cẩn thận, nhưng cũng không thể thảo mộc giai binh, động như vậy múa đao làm kiếm, vạn nhất kinh hách đến cái nào nữ quyến, như thế nào hướng vệ xuất giao cho. Đám người khoanh tay thụ giáo, Đỗ Tinh Giã đưa tay ngăn, trong chớp mắt riêng phần mình tiềm tàng vô tung, giống như hơn 10 nhân chưa từng xuất hiện qua. Đỗ Tinh Giã đối với thủ hạ biểu hiện quá mức vì vừa lòng. Mang theo nhân thủ tiếp tục tuần xước, lại không biết đám người nói chuyện thời điểm, một đạo đảm như yên lam bóng đen sớm nhẹ nhàng thổi qua. Bóng đen phòng ngoài quá viện, phiêu nhiên rơi vào một chỗ rộng mở đại viện, viện này đứng hàng phủ đệ chính bên trong, nghênh diện ngũ ở giữa chính phòng, đình hiên hoành cấu, nghỉ sơn mái cong, lộ vẻ phủ đệ chủ nhân chính đường. Theo phía trước một đường minh cọc chạm gác ngầm, bóng đen không dám xem thường, sau khi hạ xuống không dám thiện động. Mà là nín thở ngưng thần, thi triển công lực nghiêng tai lắng nghe, này lắng nghe phía dưới, chưa từng nghe được viện có người mai phục khí tức, phản có một chút giống như hừ giống như kêu, giống như đau đớn giống như khóc nữ tử âm thanh, bất tuyệt như lũ truyền vào tai nội. Âm thanh nghe đến có chút quen tai, bóng đen trong lòng kinh ngạc, một đường tiềm hành tới đông sao dưới cửa sổ, cuối xuân chưa quá, cửa sổ cách thượng như trước hồ được cửa sổ giấy, bên trong ẩn ẩn có ánh sáng ảnh lộ ra, nhìn không rõ ràng. Bóng đen dùng nước bọt choáng váng ướt cửa sổ giấy, nhẹ nhàng vạch trần, chiều nội nhìn lại. Chỉ thấy dựa vào sơn bức tường an trí một tấm đại giá tử trên giường, một tên toàn thân trần trụi nữ tử quỳ sát trước giường, sau lưng còn có một tên nam tử ôm nàng eo nhỏ, nữ tử mông đẹp kề sát nam nhân bụng, không được sau này ưỡn thẳng, lờ mờ nhìn thấy một cây to dài con cặc, tại nữ tử mông tròn ưỡn thẳng khi thoát ẩn thoát hiện. Mà còn có một chút dịch thủy tại hai người chỗ giao hợp liên tục không ngừng nhỏ giọt rơi chảy xuôi. Bỗng nhiên nữ tử một trận dồn dập rên rỉ nói không. Không được, thiếp không, không còn khí lực á, dung thiếp, thiếp chậm rãi, a a. Rên rỉ âm thanh đột nhiên chuyển thành cuồng hừ thét chói tai, tuyết trắng thân thể yêu kiều một trận mãnh xoay kịch run rẩy, tóc dài bốn phía bay lên, nữ tử trán ngẩng lên, lộ làm ra một bộ mỹ lệ ngọc dung. Ngoài cửa sổ bóng đen đồng tử co rụt lại, oán hận nói ra ba chữ Doãn Xương Năm. Một phen khổ tâm bố trí, lão thái giám cũng không có lời chắc chắn, Đinh Thỏ hôm nay tâm tình thập phần khó chịu, liền giường che ở giữa sự tình đều lười đắc dụng lực, bày xong tư thế làm nữ nhân chính mình hoạt động, trong lòng như cũ suy nghĩ nên như thế nào mới có thể hỏng Lưu Thải Phượng hôn sự. Đang lúc nhị gia phân tâm cân nhắc muốn hay không cấp mang đại tân đánh hôn mê hạ độc thủ thời điểm, ào một tiếng, cửa sổ linh vỡ vụn, một đạo hắc ảnh như chim đầu lâm, bắn vào trong phòng. Toàn thân trần trụi doãn xương năm thất thanh hoảng sợ la hét, đợi thấy rõ người tới tướng mạo, bật thốt lên hô Minh Thục. Người mạnh khỏe sinh khoái hoạt nha, Lý Minh Thục mặt phấn hàm sát, cười lạnh liên tục vốn là muốn tới cứu người cùng dịch, nhìn đến ta là làm điều thừa. Lý Minh Thục theo đuôi Hải Lan xuống núi, nàng cước lực so với nhanh hơn rất nhiều, lẽ ra sớm liền nên đến, đáng tiếc nàng cũng không Hải Lan vận khí đụng tới Đông Gia thương đội, nàng nhất dị quốc nữ tử, không đường dẫn quan văn, gặp được hùng quan cửa ải hiểm yếu, đành phải đường vòng tị đi, đi rất nhiều chặng đường oan uổng, thật vất vả mới đến Đại Minh dưới chân thiên tử. Cũng may Hải Lan để thư lại trung thuyết minh muốn tới Kinh Trung tìm kiếm Đinh Thỏ, Lý Minh Thục không tới mò kim đáy bể. Mà nàng cũng có thư tâm muốn cứu Lý Dịch mẹ con, làm sơ hỏi thăm, liền biết Triều Tiên nghịch thần mẹ con giam cầm ở đề soái phủ bên trong, vừa vặn nhất cử lưỡng tiện, nào biết đêm tham Đinh phủ, lại vừa mới bắt gặp hai người rèm pha dâm hành. Không, không phải là như thế, ta là vì Dịch. Doãn Xương Năm cấp bách miệng giải thích, cũng dãy dụa muốn theo phía trên giường bò lên, tiếc rằng eo nhỏ căng thẳng, nàng đã vô pháp hoạt động. Ai cho ngươi đi lên, tiếp tục động. Đinh Thỏ đã theo ngắn ngủi kinh ngạc chung khôi phục trấn tĩnh, hướng đến Doãn Xương Năm mông vỗ một cái, đánh cho nàng mông thịt loạn chiến, không hề cố kỵ, hình như bên cạnh Lý Minh Thục không tồn tại vậy. Ta, Doãn Xương Năm chán xem, hơi do dự. Ân, Đinh Thỏ kéo dài tiếng mũi, ẩn chứa bất mãn, Doãn Xương Năm lập tức không dám chậm trễ, không để ý Lý Minh Thục tại nghiêng, xoay eo lắc mông, lại về phía sau cuồng ưỡn thẳng chuyển động. Ngươi, các ngươi. Vô sỉ chi vưu, Lý Minh Thục không nghĩ chính mình cầm kiếm tại nghiêng, hai người còn dám như vậy phóng đãng tuyên dâm. Doãn Xương Năm vùi đầu không nói, mấy ngày liền đến Đinh Thỏ vì hoàn toàn xóa bỏ nàng Triều Tiên đại phi xấu hổ chi tâm, không biết ngày đêm cùng với phóng túng hoàn hảo, trên giường dưới đất, cái bàn kháng tháp, chỉ cần hưng đến đây, nhấn đổ liền làm, mấy ngày ở giữa nàng áo váy cũng không mặc thượng một kiện, liền nam nhân dùng cơm lúc, nàng cũng muốn làm một bên hầu hạ nha hoàn vú giả mặt. Trơn bóng quỳ trên đất vì này phẩm tiêu ống hẳn hơi, lúc này chớ nói ngay trước Lý Minh Thục mặt tiếp tục giao hoan. Chính là làm nàng hé miệng thừa thoa nhận lấy nước tiểu, nàng này thịt ống nhổ cũng chỉ được ngửa đầu tuân lệnh, không dám hơi có hai lời. Minh Thục công chúa giá lâm, Đinh mỗ vốn nên hàng giai viễn nghênh, chính là ngươi cũng thấy, tại hạ thân tử không tiện, không ngại ngồi xuống đợi chút một lát, ha ha. Đinh Thọ một bên cười, hai tay đem Doãn Xương Năm mông vỗ ba ba rung động. Hai cái bờ mông một mảnh đỏ bừng. Đáng chết, Lý Minh Thục không thể nhịn được nữa, một đạo kiếm quang dường như thất luyện, thẳng đến Đinh Thỏ yết hầu. Đinh Thỏ chính là mặt ngoài tùy ý, kỳ thực một mực cẩn thận đề phòng, làm sao có khả năng làm nàng đắc thủ, kiếm quang mới lên, hắn ôm lấy Doãn Xương Năm hai chân bắn ra, phút chốc một tiếng, hai người liền thân theo nóc giường xuyên ra. Lý Minh Thục nhất kích không bên trong, thả người đuổi kịp, kiếm quang như bóng với hình. Thẳng xu Đinh Thỏ yếu hại. Đinh Thỏ thi triển thiên ma mê tung bước, mặc cho ngươi kiếm khí tung hoành, hắn chỉ trốn không công, tuy rằng trong ngực còn ôm lấy một người, nhưng thân pháp quỷ quyệt, không hề trì trệ chi tưởng, Lý Minh Thục tuy rằng kiếm pháp sắc bén, như trước không làm gì hắn được. Điện hạ mặc dù ở xa tới là khách, nhưng này binh qua tướng hướng, thực phi vì khách chi đạo, chẳng lẽ là quái Đinh mỗ chỉ lo đại phi khoái hoạt, hữu chiêu đợi không chu toàn chỗ. Đinh Thỏ thân hình phiêu chợt, dưới hông to lớn phân thân còn đội lên Doãn Xương Năm huyệt khoang chỗ sâu, tùy theo hắn bộ pháp trôi đi, tại nữ nhân động đào nguyên trung tiến lui lui, màu hồng thịt mềm lật tiến nhảy ra, địt được nàng thủy chất lỏng văng khắp nơi, phì phò thở gấp. Vừa mới đứng xa nhìn cũng may, bây giờ hai người đánh nhau, gần trong gang tấc, nam nhân thân thể trần truồng dâm tục trò hề nhìn tại Lý Minh Thục trong mắt nhất thanh nhị sở, làm nàng vừa thẹn vừa giận, máu trào trên đỉnh đầu. Một trận tâm phù khí táo, dịch kiếm thuật nặng nhất tâm tính tu vi, chỉ có bình tâm tính khí, mới có thể liệu trước tiên cơ, đem dịch kiếm thuật uy lực toàn bộ thi triển, nàng năm này dư đến Hắc Thủy Thần Cung dưỡng thương, vốn là công lực đại trướng, mà bây giờ nàng tâm tình không xong. Kiếm pháp đại đã chiết khấu, Đinh Thỏ Thủy Trung đem Doãn Xương Năm ôm tại trong ngực, cũng để cho nàng ném chuột sợ vỡ đồ, rất nhiều sát chiêu không dám sử dụng. Nàng mặc dù não doãn xương năm khuất thân thị địch, nhưng dù sao lẫn nhau tương giao mấy chục năm, sao nhẫn tâm làm nàng chết ở dưới kiếm của mình. Lý Minh Thục đủ loại biểu hiện, Đinh Thọ nhìn tại đáy mắt, càng là đắc ý, bóp nhẹ doãn xương năm một viên vú ngọc, cười tà nói khách nhân tức giận, cũng là không tốt, không bằng đại phi thối vị nhượng chức, giáo Minh Thục công chúa cũng khoái hoạt một phen như thế nào. Doãn xương năm cũng hiểu được hắn hai người tại sinh tử đánh nhau, không dám phát ra âm thanh nhiễu loạn Lý Minh Thục tâm thần, cấm tiếng cố nhịn trước ngực khoái cảm, ngậm miệng không nói. Đinh Thọ hắc hắc cười lạnh, ôm lấy eo nhỏ hai tay mạnh mẽ trầm xuống phía dưới, toàn bộ cây thịt hung hăng quán nhập thân thể yêu kiều chỗ sâu, chọc vào doãn xương năm kinh tiếng thét chói tai. Vô sĩ ác tặc, ức hiếp nữ nhân tính bản lãnh gì? Lý Minh Thục giận tiếng quát, một kiếm nhanh giống như một kiếm. Đinh Thọ tránh chuyển xê dịch, xô làm tránh né, trong miệng không quên trêu đùa điện hạ không biết, đại phi đang ở phúc bên trong, khoái hoạt thật sự. Nói Đinh Thọ thầm vận thiên tinh ma đảo, lỗ tiểu trung nhè nhẹ thiên ma chân khí dung nhập hoa tâm, doãn xương năm đau đớn tiếng mới rơi, lại nhịn không được đứt quãng líu díu rên gì, như vậy lại đau đớn lại sướng luân phiên bị hành hạ, doãn xương cuối năm ở không kiên trì nổi, nước mắt tuôn rơi rơi xuống, nhỏ tiếng nức nở. Có bản lĩnh buông nàng ra, ta hai người quyết nhất tử chiến. Lý Minh Thục một kiếm nhanh huy, mắt đẹp trợn lên, giọng nhẹ nhàng gầm lên. Đinh Thọ trong mắt lệ mang chớp động, tốt, mỗ này liền thả nàng. Dứt lời bọc lấy vòng eo hai tay về phía trước nhất đưa, cao to thân thể yêu kiều tại doãn xương năm kinh hô tiếng trung hướng Lý Minh Thục kiếm phong nghênh đón. Lý Minh Thục không nghĩ Đinh Thọ thế nhưng vô sỉ đến dùng doãn xương năm đỡ kiếm, cũng may nàng kiếm pháp thông huyền, thu phóng tự nhiên, kiếm tới trên đường chờ tay cất kiếm, một cánh tay một vòng, đem nhân ôm tại trong ngực. Khá vậy liền này giây lát trì hoãn, Đinh Thọ tránh bước thường nhập trung cung, cao lớn thân hình quẹo trái bên phải tránh, liền che Lý Minh Thục bảy chỗ đại huyệt. Leng keng, bảo kiếm rơi xuống đất, Lý Minh Thục đờ đẫn đứng lặng. Ha ha, Đinh Thọ phiêu nhiên chuyển tới trước mặt nàng, đem trần trụi doãn xương năm một lần nữa ôm vào trong ngực, vuốt lấy chính mình bả vai vết thương cười nói không nghĩ tới sao công chúa điện hạ, năm đó một kiếm chi ban thưởng, hôm nay Đinh mỗ cuối cùng có bồi thường cơ hội. Chú thích mang đại tân phủ điền người, ít có văn danh, phủ 20 đăng đệ. Sơ xính cao thị, chưa cưới, lưu cần dục nạp vì chất tế, vì thế tôi tớ ngựa gỗ tay quay quần áo linh tinh, cực kỳ xỉ mỹ. Đại tân yển nhiên tự cho mình là, khí phách dương dương tự đắc, phục uống tràn không kiềm. Cần mỏng chi, bình thường cười viết ta không thể làm bò thừa tướng. Minh Trần Hoàng Mô kế thế kỷ nghe thấy. Chính đức mậu thần thu, thám hoa phủ điền mang đại tân dần trọng, nguyên xính cao thị, thái giám lưu cần cường lấy huynh nữ tự hắn. Tuyển dụng san xính cao thị, lưu thị, minh mạt đàm thiên tảo lâm tạp trở. Mặc kệ lưu cần có phải hay không cường nạp mang đại tân vì tế, người anh em này dám ở cùng năm tuyển dụng thượng viết lưỡng lão bà, cũng là đủ biêu hãn, cũng không biết hắn là tự giác vận khí tốt, vẫn là cho rằng lưu cần tính tình tốt. Nhân tiện nói một chút đời minh cùng năm lục, cùng tiến sĩ đăng khoa lục khác biệt, người sau là do lễ bộ khắc, tiến hiện lên ngự lãm, công bố thiên hạ. Tương đối nội dung cũng đơn giản hóa nhiều lắm, mà cùng năm lục đây là từ tư nhân khác, bình thường là cùng bảng chung mẫu nhân khởi xướng, đại gia kiếm tiền khác, dựa theo tuổi tác lớn tiểu sắp hàng nên khoa tiến sĩ danh sách, gọi là tuyển dụng, hoặc là chiếu cố quê quán cùng tuổi, gọi phương tuyển dụng hoặc cùng năm sự chỉ dẫn ngắn lục, bên trong nội dung cũng ghi lại càng thêm kể lại. Theo chủ khảo danh hiệu, phòng thi, môn sinh danh sách, các tỉnh phân khu danh sách, tiến sĩ gia trạng, ấn tuổi tác lớn tiểu y thư sắp hàng. Mà cách mỗi vài năm cũng lại khác, đem cùng bảng tiến sĩ nhậm quan lý lịch cũng thêm vào, lại thành lý lịch sự chỉ dẫn ngắn, này căn bản cùng loại hậu thế đồng học lục. Trên thực tế mặc dù tại cuối nhà Thanh hủy bỏ khoa cử chế độ về sau, cùng năm lục tên như cũng bị tiếp tục sử dụng, ví dụ như lần thứ nhất cao đẳng kiểm tra cùng năm lục, cao đẳng quan văn kiểm tra cùng năm lục, nhân sự hành chính nhân viên cùng năm lục vân vân. Luận cùng đi tìm nguồn gốc, xem như tư lục tuyển dụng, từ lúc Hán Đại đã phát bưng. Nhưng chân chính khoa cử ý nghĩa thượng cùng năm lục tác sinh ra ở khoa cử chế độ xác lập sau đường đại, cũng làm hậu đại sở noi theo, bất quá đại tống cùng năm tiểu lục cùng đời minh về sau xuất hiện cùng năm lục, xếp thứ tự lục đợi còn có điều khác biệt, đại tống là ấn giáp thứ danh sắp hàng, trên thực tế chính là tiến sĩ đăng khoa lục, lúc ấy đăng khoa lục cùng năm lục hợp lại làm một, mà đời Minh sơ kỳ tôn trọng giản lược còn có đảng xã chi cấm. Tân khoa tiến sĩ cũng không có cùng năm tư, càng đàm không lên biên san cùng năm lục, lưu truyền hậu thế cùng năm lục nên là xuất hiện ở đời Minh trung kỳ, ấn Hoàng trị Mạt Ngô Khoan Hoàng trị Nhâm Tuất tiến sĩ cùng năm lục tự trở phàm vì tất thư này nhân đại hơi cùng sở thụ quan, khác chi vì tiểu lục, cũng gần lệ cũng đến nhìn, 89 phần 10 đời Minh tiến sĩ cùng năm lục sinh ra ở tiểu hoàng đế 33 tại vị thời điểm bất quá tùy theo thời gian trôi qua, nguyên bản xem như thông gia sửa xong sư sinh sổ truyền tin. Dần dần luân vì kết bè kết cánh công cụ, tọa chủ sư sinh cùng cùng năm ở giữa lẫn nhau dẫn ra dẫn, ỷ thế vì đàn, cây đảng vì bằng, cuối cùng ngoạn gia Đông Lâm đăng khoa lục, theo phương diện nào đó tới nói, chủ hữu đường đương thật xưng được phúc ấm con cháu, trạch bị hậu thế. Chương 495, tuyết hận cũ chiêm tiền cố hậu thêm tân buồn dương sai âm xoa. Khẽ cong huyền nguyệt treo tại ngọn cây, ánh trăng lạnh lùng xuyên qua vỡ vụn cửa sổ, rơi trong phòng. Cùng với một tiếng ngâm nga, Lý Minh Thục bị trói hai tay chậm rãi treo lên, hai chân cách mặt đất ước chừng có mấy tấc, chỉ có điểm mũi chân mới có thể miễn cưỡng đứng vững. Đinh Thọ như quan sát cái gì quý hiếm sự vật vậy, quấn lấy Lý Minh Thục trước sau đảo quanh, Lý Minh Thục vốn dáng người cao to, vì đêm tham đinh phủ lại xuyên một thân bó sát người y phục giả hành, lúc này theo đi cả nhắc cố tình căng thẳng toàn thân, quanh thân đường cong càng là lộ rõ, không bỏ sót. Đinh Thọ nhìn xem thật là vừa lòng. Gật gật đầu phân phó nói tốt lắm, người đi xuống đi. Lão gia, Doãn Xương Nam đem xuyên qua xà nhà một đầu khác thằng chụp hệ tại cột giường phía trên, lo lắng nhìn tràn đầy phẫn uất Lý Minh Thục liếc nhìn một cái, khiếp khiếp nói có không khoan dung độ lượng bỏ qua cho nàng này một lần. Nơi này có nói chuyện với ngươi chỗ ngồi sao? Đinh Thọ âm thanh phút chốc truyền lạnh. Doãn Xương Nam trong lòng kinh ngạc, hoảng vội vàng cúi đầu nói câu không dám, vội vàng lui xuống. Đinh Thọ. Thân ngươi vì đại minh mệnh quan triều đình, như thế bắt nạt phiên quốc mệnh phụ, không sợ thiên triều pháp luật sao? Gặp quốc trung ngày xưa vô cùng tôn quý Doãn Xương Nam khúm núm, Lý Minh Thục lửa giận tràn đầy, lạnh lùng quát. Sợ tự nhiên là sợ á, Đinh Thọ chẹp chẹp miệng một cái, vuốt cằm nói bất quá ngươi đi hỏi một chút đại phi điện hạ, nàng tất nhiên không có khả năng nói ra bản quan cái gì không phải là, về phần điện hạ ngươi sao, đêm nhập quan trạch, cầm kiếm hành hung, hình như thế nào nhìn. Này Lý đều tại bản quan một phe này a. Lý Minh Thục nhìn Đinh Thọ gương mặt đắc ý, mặt phấn phồng đến đỏ bừng, tức giận nói ta ngươi công bằng lại quyết một hồi, nếu như bại trận, muốn chém giết muốn dóc thịt tùy ngươi xử trí, tuyệt không hai lời, ngươi có thể có đảm lượng cởi bỏ trên người ta cấm chế. Không có, Đinh Thọ đem đầu lay động, túng được gọn gàng, lần này đắc thủ thuần là thắng hiểm, thật giáo Lý Minh Thục buông tay chân ra. Phủ sợ là không có người có thể lại kềm chế được nàng. Ngươi, Lý Minh Thục đột nhiên phát hiện, đương nhân không biết xấu hổ tới trình độ nhất định thời điểm, nàng xác thực không có chút biện pháp nào. Điện hạ mà giảm nhiệt, người trong giang hồ, muốn học cầm được thì cũng buông được, đánh bại chính là đánh bại, nhiều lời có ích lợi gì. Đinh Thọ lại quấn lấy thon dài thân thể yêu kiều lại dạo qua một vòng, tại trước người của nàng đứng nghiêm, cười hắc hắc nói bất quá ngươi muốn công bằng đánh giá. Cũng chưa hẳn không thể. Nga, Lý Minh Thục đáy lòng lại bắt đầu sinh một tia hy vọng, nàng chưa kịp tường tuân, chỉ nghe một tiếng liệt bạch, quần dài trong lúc bất chợt bị tê đi một đoạn, lộ ra trên chân căng đầy tuyết trắng mảng lớn làn da. Lý Minh Thục một tiếng hoảng sợ la hét, ngươi muốn làm gì? Không phải là muốn công bằng sao? Đinh Mỗ Trần chuồng lộ thể giáo điện hạ thưởng thức rất lâu, điện hạ cũng nên bánh ít đi, bánh quy lại. Để ở hạ cũng mở mắt một chút ha. Đinh Thọ đương nhiên nói. Hừ, vô sỉ, thế nào nguyện ý nhìn ngươi? Lý Minh Thục nổi giận quát một tiếng, quay mặt qua chỗ khác. Có nguyện ý không đều nhìn hồi lâu, điện hạ làm gì mồm không ứng với tâm. Đinh Thọ hắc hắc cười quái dị, lại là vài tiếng liệt tăng. Lý Minh Thục một bộ bó sát người y phục giả hành đã bị tê thành từng nhánh mảnh vải, không khỏi kinh hoàng nói ngươi. Ngươi không muốn. Đinh Thọ làm sao có khả năng nghe theo nàng, hai tay liền tê mang xả, bất quá mấy tức lúc, Lý Minh Thục trên người trừ bỏ bên người một kiện lụa mỏng nhu y, không tiếp tục sợi vải. Chậc chậc chậc, nghe nói điện hạ đã tuổi trên 50, ai nghĩ này ra rẻ thế nhưng còn được bảo dưỡng như thế hợp lòng người, so với cô gái trẻ tuổi còn muốn nhanh đến đẹp mắt, đầu ngón tay trêu chọc áo lụa, Đinh Thọ chậc chậc khen ngợi, trước mắt thân thể da trắng như tuyết, bụng bình trượt, quang như mỡ đông. Mềm mại vú mềm tùy theo nữ tử hô hấp hơi hơi rung động, hai hạt vú ngọc tô điểm tại hồng nhạt quầng vú phía trên, giống như đỏ tươi anh đào, làm người ta nhịn không được muốn nhào tới suýt cắn một phen. Lý Minh Thục phượng mắt bên trong cuối cùng hiện lên vẻ kinh hoàng, ngươi không cần loạn, a, nam nhân bàn tay to dĩ nhiên che ở trước ngực mình, bắt lấy nàng bên phải viên kia nhẹ nhàng run run viên thịt, vuốt ve vân vê thưởng thức. Ngươi, thả ra, ta, tâm hoảng ý loạn phía dưới, Lý Minh Thục âm thanh bất giác có một chút phát run, lần đầu cảm thấy chính mình như vậy bất lực nhu nhược, sáng ngời đôi mắt chớp mắt phủ lên một tầng sương mù. Thả ra, Lý Minh Thục vốn ngày thường ngọc dung hoa mạo, lúc này làn thu thủy chứa buồn, lã chã trực khóc, càng là bình thiêm một chút mềm mại mị thái, đinh thọ trong mắt lộ ra đậm đặc dục vọng, đến bờ môi thực nhi khởi hữu thả ra chi lý, hắn gia tăng khí lực xoa nắn trường trung thịt mềm. Tà tà cười, cũng chưa hẳn không thể. Nhìn xấu hổ giận dữ trung toát ra kinh ngạc vui mừng thu thủy con mắt sáng, đinh thọ để sát vào lúm đồng tiền đẹp, thấp giọng nói chỉ cần điện hạ chân tâm thật ý gọi một tiếng hảo tướng công, tại hạ liền hiểu điện hạ trên người cấm chế, như thế nào. Lý Minh Thục cả đời say mê kiếm đạo, mặc dù 50 hứa người, vẫn là Vân Anh chưa gả thân, có chịu cam tâm thụ đinh thọ như vậy làm nhục, xấu hổ phía dưới, nhất chân bay lên. Đá hướng gần trong gang tấc hạ lưu bại hoại. Đáng tiếc nàng lúc này kinh mạch toàn thân bị đinh thọ siêu hồn chỉ phong bế, nội lực mất hết, một cước này như thế nào bị đá bên trong, chân ngọc mới tới không trung, liền bị đinh thọ dễ dàng trào ở trong tay. Vuốt ve căng đầy trơn bóng bắp chân làn da, ánh mắt thuận theo đùi miết hướng lông xù động đào nguyên miệng, đinh thọ bất giác dâng lên một cỗ không hiểu bạo ngược chi tâm, hắn liếm liếm hơi hơi phát khô môi. Cười gằn nói ngươi đã này lão lẳng lơ không kịp đợi muốn tách ra chân bị địt, nhị ra là được toàn bộ ngươi. Không đợi Lý Minh Thục có phản ứng, đinh thọ lại đem nàng một cái chân khác nhặt lên, đại lực đẩy ra, chặt chẽ kín con sò cũng bị hắn cỗ này cậy mạnh kéo ra một đạo đỏ bừng khe hở. Lý Minh Thục trong lòng nhất nhảy, không đợi nàng há mồm nổi giận quát, đinh thọ dĩ nhiên đem nộ chướng độc long thấu hướng nàng bắp đùi trắng như tuyết gốc rễ. Tiếp lấy lay động vòng eo về phía trước tầng tầng lớp lớp va chạm, to lớn dương căn cứng rắn đẩy ra đóng chặt mép thịt, một chút liền nhập vào hơn phân nửa. A, Lý Minh Thục xoay mình thấy hạ thân giống như bị một cây nung đỏ gậy sắt cưỡng ép xuyên vào, cả người giống như đều phải vỡ ra, đau đến nàng mồ hôi lạnh ứa ra, không khỏi môi đào khẽ mở, phát ra một tiếng thật dài nũng nịu rên rỉ. Điện hạ lúc này đổi ý, còn kịp. Đinh thọ lĩnh hội cây thịt phía trước bị chặt khít huyệt khoang không ngừng chen ép hút mút thoải mái dễ chịu khoái cảm, còn có tâm nhỏ tiếng trêu đùa. Lý Minh Thục gương mặt xinh đẹp uốn éo, đừng hướng một bên, nếu hãm thân địch thủ đã gặp lang hôn, nhiều lời còn có ích lợi gì, toàn bộ theo hắn đi thôi, chính mình đoạn không khuất phục thân xin tha, ném Lý Thị Hoàng tộc mặt. Điện hạ ký tâm ý đã quyết, liền thứ cho đinh mỗ vô lễ. Đối phương không chịu nhận thua chịu thua. Đinh thọ mừng rỡ sướng sở dục vì báo thù rửa hận, cùng với nhất tiếng cười khẽ, Lý Minh Thục lập tức cảm nhận đến căn kia thật sâu tiến vào thân thể tráng kiện cự vật bắt đầu liên tục không ngừng quất đánh, hạ thân lại đau đớn lại phồng, đau đến nàng nước mắt đều suýt chút nữa chảy xuống. Người này, áp tạc, đoạn không, sẽ có kết cục tốt, nha, nam nhân mỗi một lần động tác, Lý Minh Thục cảm giác hạ thân giống như đều bị xé nứt giống như, không khỏi lắc đầu nhăn chán, mắng liên tục không ngừng. Đinh thọ không lý ác ngữ, vùi đầu cầy cấy, dâng trào cự vật phá mở nhỏ hẹp hoa kính, lần lượt trà đạp va chạm mềm mại nhụy hoa, cúi đầu xem thân gậy thượng mang ra khỏi từng đợt tơ máu, diễu diễu nói công chúa điện hạ bực này tuổi tác, còn không có kén rể phò mã, chẳng lẽ là Triều Tiên Tam Thiên Lý Giang Sơn tìm không được một cái nam nhân có thể nhét đầy ngươi này huyệt dâm, không muốn chờ đợi bản quan cùng ngươi bóc tem gặp hồng. Điện hạ tiểu huyệt thật chặt nha. Đợi người nhàn rỗi sợ là ba năm hạ đã bị kẹp chặt phứt mũ bỏ giáp, may mắn được gặp đinh mỗ người, định hầu hạ được điện hạ vừa lòng, ha ha. Hai cánh tay sao phấn nộn đầu gối, đinh thỏ tay thác mông tròn, ưỡn thẳng liên tục không ngừng. Bên tai dâm từ không ngừng, hạ thân con đường u tối lại bị căn kia cự dương không chút kiêng kỵ rút ra đút vào lay động, Lý Minh Thục khóc không ra nước mắt, chính là liên tục không ngừng vặn vẹo vòng eo muốn tránh thoát kháng cự, có thể nàng bây giờ mông đẹp lơ lửng. Hai chân đều tại nam nhân khuỷu tay lo liệu bên trong, như vậy yếu liệu đỡ phong rất nhỏ đong đưa, nếu không có thể thoát nắm giữ, phản kích thích lên hắn ngập trời thú tính. Điện hạ quả nhiên nhận biết diệu thú, mới kinh phá thân liền như vậy hiểu được phối hợp nam nhân, bản tư ngõ nhỏ cái kia một chút kỹ nữ sợ cũng không bằng điện hạ dâm đãng. Đinh Thỏ ha ha cuồng tiếu, lay động cự vật, một hơi không ngừng nghỉ liền tủng hơn trăm phía dưới. Lý Minh Thục bị hắn đính đến mắt đẹp trắng dã, suýt chút nữa muốn sặc khí, căn kia xấu xí sự việc như chảy lớn lấp đầy nàng toàn bộ huyệt khoang, một cái đảo tại hoa tâm của nàng chỗ sâu, mới kinh nhân sự mềm mại cung bao không chịu nổi chinh phạt kích thích, càng đau rất nhiều, một cỗ tê tê cảm giác dần dần tự nhụy hoa chỗ thăng lên, như điện lưu bình thường dần dần truyền khắp cơ thể, nàng bị này kỳ quái mùi vị hành hạ đến không biết như thế nào cho phải, một đầu đen nhánh mái tóc tùy theo chán loạn bãi. Treo tại nam nhân thân nghiêng hai cái chân đẹp càng là kéo căng đến quá chặt, 10 căn đỏ trắng rõ ràng tinh xảo gót ngọc giờ mà phút trương như ô, khi thì cuộn lại giống như lan, chính xác trăm móng cong tâm, dục tiên dục tử, đột nhiên mông không khỏi run lên mấy run, một vũng xuân thủy phun tung tóe mà ra. Mới như vậy vài cái liền xuất thủy, Lý thị hoàng tộc nữ nhân quả nhiên đủ tao phóng túng. Đinh Thỏ ôm lấy Lý Minh Thục thon dài trắng mịn hai cái bắp đùi, một chút đội lên phần cuối. Đem huyệt tâm nụ hoa đều bị đâm cho lõm xuống một chút. Ai nha, ngươi nói bậy, ta, Lý Minh Thục muốn thể thốt phủ nhận, nam nhân lại đem cây thịt chống đỡ tại hoa tâm thượng rất nhanh nghiền nát sổ phía dưới, xuyên qua lỗ tiểu tràn ra thiên ma chân khí thực cốt mất hồn, lại đánh nàng thân thể yêu kiều run nhẹ, nhịn không được nhẹ giọng rên gì, dồn dập thở dốc vài tiếng. Ta nói bậy bạ gì đó rồi hả? Điện hạ trên miệng cứng rắn, phía dưới chương này miệng nhưng là thành thực thật sự a. Một mực cắn Đinh Mỗ cô đầu luyến tiếc nhả ra a. Đinh Thọ nhẹ nhàng lay động mông, hả hê đắc chí. Ngươi, Lý Minh Thục không lời nào để nói, chính là già mồm, thân thể lại không làm được giả, mới vừa rồi tiết thân hoa tâm dư vị còn tại, bản năng run rẩy giật giật, đúng như là trẻ mới sinh miệng nhỏ vậy bọc lấy thịt quy nhất hút, giáo nàng biện bạch không thể, chỉ có thể tăng thêm nhục nhã. Lý Minh Thục đơn giản cắn chặt ngân nha. Hạ quyết tâm không tái phát lên tiếng âm yếu thế, đem phẫn nộ, thù hận, cùng xấu hổ thẹn bất an toàn bộ vùi sâu vào đáy lòng, hận hận chừng lấy trước người cướp đi chính mình trinh tiết nam nhân. Ân, không nói lời nào rồi, tốt, dụng tâm lĩnh hội cũng giống như vậy. Đinh Thọ đối trước mắt tham ăn nhân ánh mắt nhìn như không thấy, có dâm dịch trơn trượt, cây gậy như cá gặp nước, ra vào rút ra đút vào ở giữa càng là thuận tiện sướng ý. Tráng kiện dương căn mưa rền gió dữ tựa như co lại mãnh liệt cắm mạnh vào, mỗi một đỉnh đưa đều triệt để toàn bộ mà vào, thẳng đâm nữ nhân hoa tâm chỗ sâu. Chít chít tiếng nước từ hai người chặt chẽ kết hợp tính khí chỗ không ngừng truyền đến, Lý Minh Thục mặc dù ước ở âm thanh, thiên thân thể không nghe sai sử, tiết thân sau đó, nơi bí mật đau đớn biến mất dần, bốc lên tầng tầng tê dại khoái cảm, lúm đồng tiền đẹp thượng rất nhanh liền nổi lên một mảnh đỏ bừng, thuận theo gò má kéo dài đến sau tai, dưới cổ. Nhanh chóng bày kín toàn thân, toàn bộ thân thể yêu kiều như hoa đào hồng phấn kiều diễm. Lần lượt tiết thân khoái cảm như thủy triều tuôn hướng não bộ, Lý Minh Thục cảm giác thân thể dần dần phát chìm, trái tim lại càng thêm nhẹ nhàng, giống như theo gió phiêu lãng, không biết du tới đâu, căn kia giữ tận cự dương đem chính mình hạ thân điền tràn đầy, cái loại này no đủ phong phú tăng lên cảm lại giáo chính mình cả người nóng lên, quay đầu nửa đời, nghiên cứu kiếm đạo. Hình như từ không có đến quá như vậy bay vào đám mây mộng ảo sung sướng, chẳng lẽ đây cũng là cái gọi là cá nước thân mật. Nàng không khỏi âm thầm hối hận, có lẽ chính mình nhân lúc phương hoa thời điểm liền nên thành thân lấy chồng, sớm ngày hưởng thụ này thẩm ướt xương tủy nam nữ hoan ái. Đến đôi lệ, thời gian nhiều điểm trôi qua, Lý Minh Thục cơ hồ đã trầm mê tại đây mất hồn thấu xương dâm diễn bên trong, tử cung chung cảm giác tê dại càng ngày càng mãnh liệt. Mỗi một lần co giật phát thiết đều giáo nàng toàn thân rung động, nũng nịu rên gì không dứt, nàng tiếng nói dĩ nhiên khàn khàn, hồng phấn thân thể yêu kiều mồ hôi tràn trề, như theo bên trong thủy lao ra giống như, chỉ có phòng hoa bao cung tại nam nhân dương vật khiêu khích chọc lộng phía dưới, âm tinh giống lũ bất ngờ bộc phát vậy mãnh liệt mà ra. Tới tại lửa nóng thịt quy phía trên, lại bị đỉnh lỗ tiểu đem trung tinh hoa một giọt không dư thừa hấp thu sạch sẽ. Thất hồn lạc phách Lý Minh Thục không biết chính mình âm nguyên đang tại đại lượng sói mòn, lại như vậy đi xuống, không cần một lát, nàng chẳng những nội lực đại tồn, còn sẽ được hương tiêu ngọc vẫn, có tính mạng lo lắng, càng không phát hiện lúc này Đinh Thỏ, trên trán gân xanh hiện ra dữ dội, một đôi con ngươi đen đã chuyển thành màu đỏ, quỷ dị kinh người. Đinh Thỏ một lần lại một lần về phía trước ưỡn thẳng, tựa như đầm vậy chuyển động cơ giới, mỗi lần đều bị đâm cho Lý Minh Thục thân thể yêu kiều rung động. Run rẩy kiều diễm hương phong đỏ ao qua lại thoát ra, câu người nhãn cầu, hắn nhịn không được đại trương miệng hướng một viên hồng phấn anh đào cắn. A, Lý Minh Thục nghiền cổ đau kêu, một đôi bị trói tay ngọc nắm chặt thành quyền, cổ tay trắng thượng tế dây thường dài đều thật sâu hãm vào thịt bên trong. Này hét thảm một tiếng cũng để cho Đinh Thọ đột nhiên tỉnh ngủ, lấy lại tinh thần hắn phát hiện Lý Minh Thục mỹ mục bán đóng, thân thể yêu kiều mềm mại không có một chút lực đảo, môi anh đào càng là xanh trắng được không có chút huyết sắc nào, ám nói một tiếng không tốt, này nhất buông tay chân ra, không có để ý suýt chút nữa lại địt chết một cái. Đinh Thọ gấp gáp thu nạp đan điền chân khí, đình chỉ thiên tinh ma đạo vận chuyển, xem hơi thở của nàng, may mắn phát hiện được sớm, còn kịp tu bổ âm quan, chính là Lý Minh Thục bây giờ bộ dáng, sợ là không nhịn được như vậy trinh thát, nâng lấy thân thể yêu kiều mạnh mẽ làm nửa đêm, hắn hai cánh tay cũng hơi hơi chua thiếu, lúc này vung trưởng như đao, đem lương thượng dây thường cắt đứt. Choáng váng nặng nề Lý Minh Thục ngọc mặt hướng hạ bị ném trịch tại một tấm ghế dựa bốn chân phía trên. Cứng rắn lạnh lùng ghế lưng các được nàng mềm mại ngực bụng làm đau, thần chí cũng thanh tỉnh một chút, phát giác chính mình mặc dù theo lương thượng cởi xuống, nhưng vẫn cụ trói hai tay, hai chân chuyển hướng quỳ gối tại ghế dựa tay vịn phía trên, mông ngọc lơ lửng vểnh cao, nam nhân chính ghé vào sau lưng của nàng liên tục tiến công. Bực này như dã cho giao cấu vậy trò hề làm Lý Minh Thục xấu hổ giận dữ không thôi, bất quá chưa bao lâu nàng liền không rảnh nhớ rồi, tuy rằng tư thế này theo có mông thịt ngăn cản. Không giống mới vừa rồi chính diện giao hợp chút nào không có cản trở thẳng đến hoa tâm, nhưng âm quan bị địt phá sau thân thể mẫn cảm vô cùng, cổ đầu quy cạnh lần lượt cả huyệt bức tường thịt mềm cũng để cho thân thể nàng nhanh chóng lên phản ứng, nhăn mày mi nhi nhỏ tiếng rên rỉ, vù vù thở gấp. Ba sau lưng nam nhân bỗng nhiên tăng nhanh tốc độ, kiên cố bụng mãnh liệt va chạm tuyết trắng mông tròn, no đủ tuyết khâu kích thích lên tầng tầng sóng mông, treo tại ghế sau lưng một đôi ngọc nhũ cũng tại trong không trung rung động. Nổi lên mê người sóng ngực, liền kiên cố hoa cúc lê ghế dựa bốn chân đã ở nam nhân chống đối phía dưới kéo kẹt về phía trước nhẹ nhàng. Tại thanh thúy lâu dài thịt đánh tiếng bên trong, Đinh Thọ rất động tốc độ càng lúc càng nhanh, bỗng nhiên cúi người xuống, hai tay cầm chặt lắc lư vú nhỏ, hạ thân dùng sức hung ác đẩy hơn 10 phía dưới, mỗi lần đỉnh cắm vào đều xâm nhập phòng hoa, giống như hận không thể trực tiếp đem dưới người nhân đâm thủng chát thấu. Nha, hoa tâm kịch run rẩy. Tuyết trắng vú thịt tại nam nhân nắm chặt lòng bàn tay chung vặn vẹo biến hình, Lý Minh Thục lại đau lại thích, tại một trận dùng mình chung lại lần nữa tiết thân. A, Đinh Thọ đồng giảng kêu to một tiếng, nóng cự dương như mở miệng cống, từng cổ nóng bỏng nhiệt lưu dâng lên mà ra. Kia như dung nham nóng bỏng nam nhân tinh hoa bắn ra Lý Minh Thục thân thể yêu kiều loạn chiến, mỗi một cổ sóng nhiệt đều xung kích được nàng toàn thân run run, liền run mười mấy phía dưới, mới nhuyễn nằm ở ghế lưng phì phò thở gấp. Cuối cùng là, xong rồi, Lý Minh Thục tóc dài hỗn độn, đổ mồ hôi nhập vào cơ thể, không tự giác trong lòng ám thở phào một hơi, thân thể mặc dù mềm yếu được không để được một tia khí lực, thần chí lại khôi phục một tia thanh minh, chớp mắt trong lòng đau đớn như đau xoắn, mới vừa rồi làm sao vậy? Đến tột cùng là cái gì tà thần quấy phá, làm cho chính mình trở nên như thế dâm đãng, cùng cái này giam cầm dịch, dâm nhục Lý thị dòng họ ác tặc như vậy hiệp ngoạn dâm diễn. Có thể tính đúng lúc đi ra, Đinh Thọ phun ra nhất ngụm chọc khí, vừa mới thừa dịp tiết thân đem Lý Minh Thục âm quan chữa trị, tốt xấu bảo vệ nàng tính mạng, bà ngoại ơi, nếu là lại không cẩn thận tươi sống giết chết một cái, nhị gia về sau sợ cũng phải có bóng ma trong lòng. Chậm rãi chi đứng dậy, Đinh Thọ đánh giá dưới người nữ tử, món đó nhẹ dung nhu y sớm bị đổ mồ hôi thấm ướt, kề sát tại chân bóng lưng ngọc phía trên, như ẩn như hiện tao nhã đường cong lộ rõ trước mắt, làm người ta miệng thèm nhỏ dãi. Hắc hắc, thiên tinh ma đạo có thể không cần, này khả san tú sắc lại không thể liền như vậy liền lãng phí. Lý Minh Thục xấu hổ thẹn tự trách, nam nhân căn kia sự việc còn tại chính mình bên trong thân thể, nghĩ nghĩ liền giáo nàng sỉ nhục không thôi, mắt phượng lưu sóng, xuyên qua xóa tung mái tóc khiết nghiêng người hậu nhân, lạnh lùng nói ngươi làm xong rồi, theo trên người ta cút ngay. Dùng ngón tay giúp đỡ cắt tỉa hạ nữ nhân đen nhánh tóc dài. Đinh Thọ cúi người tại tinh xảo tinh vi khuyên tai phía trên hôn một cái, nhỏ tiếng cười nói một ngày vợ chồng trăm ngày ân, điện hạ chưa nói như vậy sát phong cảnh lời nói, tối nay, còn dài hơn. Lý Minh Thục thấy đến bên trong thân thể căn kia nhuyễn miên cự vật đột nhiên vừa tăng, lại trở nên cứng rắn như sắt, đem huyệt khoang nhét đến tràn đầy, nàng lập tức phương tâm loạn nhảy, mắt đẹp nghiêng thoa, kinh hoàng nói ngươi. Lại muốn sao? Đinh Thọ dĩ nhiên dùng hành động thực tế trả lời nàng. Cường tráng dương căn bỗng dưng lại lần nữa xâm nhập, lần này lại thâm sâu vừa ngoan, đính đến Lý Minh Thục cả người thân thể nghiêng về trước, chán ngẩng lên thật cao, phát ra một tiếng thật dài hí. Gà trống tảng sáng, mặt trời đỏ mới lên. Ngoài ở giữa chờ đợi Doãn Xương tuổi gần hồ một đêm chưa ngủ, bên trong thỉnh thoảng truyền ra giống như thống khổ giống như thoải mái dễ chịu xuyến xuyến nũng nịu rên gì cùng kích động cuồng hô, trắng đêm chưa hơi thở, thực không biết Lý Minh Thục bị như thế nào một phen tra tấn nhục nhã, thẳng đến trong canh năm ở giữa mới dần dần không một tiếng động, này đột nhiên bất ngờ yên tĩnh phản càng làm cho nàng trong lòng nảy sinh không yên, lo lắng Lý Minh Thục sinh tử họa phúc. Quý ở đinh thọ dâm uy, cứ việc đứng ngồi không yên, Doãn Xương năm hay là không dám bước vào phòng trong nửa bước, may mắn sau khi trời sáng rốt cuộc đã tới giải vây người. Đại phi điện hạ, lão gia có thể dậy rồi. Mặc dù Doãn Xương năm bây giờ tại trong hậu trạch làm bất quá là ấm áp giường vú ra việc, Đàm Thục Trinh vẫn là như trước kính trọng như thường. Hy vọng rốt cuộc đã tới cớ, Doãn Xương năm đối với vị này làm đến hiền lành đinh phủ nữ quản sự kỳ ký hỏi Đàm quản sự, tìm đại nhân nhưng là có chuyện quan trọng. Đàm Thục Trinh mỉm cười, có khách đến thăm, ta đến thông truyền lão gia. Cái gì nhân à, phòng trong cửa phòng mở ra, thân thể trần truồng đinh thọ chậm rãi đi ra. Đàm Thục Trinh đối với đinh nhị gia bộ dạng này mặt mày sớm đã thấy có trách hay không, chỉnh đốn trang phục thi lễ một cái, đường tắt là Cố gia tiểu thư. Thải Vi, nàng sớm như vậy đến chẳng lẽ là đã xảy ra chuyện gì? Đinh thọ trong lòng do dự. Cấp bách phân phó nói đi cho ta lấy món quần áo. Đàm Thục Trinh nghe lệnh xoay người đi đông thứ ở giữa quỹ trung tìm đã dùng áo bào. Đinh thọ cúi đầu nhìn chính mình trong quần việc làm xấu xa, khẽ nhíu mày, xả quá Doãn Xương Năm liền nhấn quỳ xuống. Doãn Xương Năm gặp đinh thọ hướng xuống thể chỉ, lập tức hiểu ý, xoay tròn đầu lưỡi liền bắt đầu vì hắn vệ sinh thân thể, đợi Đàm Thục Trinh lấy quần áo, hai người lập tức giúp đỡ đinh thọ mặc chỉnh tề. Đinh thọ chân ống tay áo, thuận miệng căn dặn Đàm Thục Trinh nói phòng trong cửa sổ cùng giường đều hỏng, quay đầu an bài nhân đặt mua một chút. Vâng, Đàm Thục Trinh tuy rằng trong lòng kinh ngạc vì sao hảo đoan đoan phá hư rất nhiều dụng cụ, nhưng không có hỏi nhiều, chính là cúi đầu theo tiếng. Đinh thọ quay đầu gặp Doãn Xương Năm tâm thần không yên nhìn trộm dò xét hướng phòng trong, không kiên nhẫn nói đừng xem, đi vào cho nàng an dừng một cái. Lại chuẩn bị điểm tham gia canh gà cho nàng bồi bổ thân thể. Doãn Xương Năm vội vàng gật đầu nói phải, ba bước cũng hai bước vọt vào phòng trong. A, Doãn Xương Năm hai tay che miệng, chỉ thấy trước mắt Lý Minh Thục trần như nhộng hình chữ đại nằm tại trên giường, hai cái cánh tay ngọc ngoại phiết, tuyết trắng cổ tay trắng thượng còn buộc nàng món đó xé nát màu trắng áo lụa, một đầu khác tắc thắt ở đầu giường trước sau chân trụ phía trên, mái tóc mây loạn bồng bồng trải tại gối phía trên, má ngọc thượng đà hồng đã lui. Hai mắt thất thần, trống trơn nhìn phía vỡ tan nóc giường, đỏ tươi môi anh đào khẽ nhếch, lộ ra mấy viên trắng muốt hàm răng, toàn thân trên dưới chuế mãn tinh mịn mồ hôi. Như ngọc làn da thượng trải rộng rõ ràng có thể thấy được dấu răng cùng xanh tím vết nhéo, một đôi ngọc trụ vậy tròn trịa đùi thon dài hơi hơi khúc trương, bắp đùi cơ bắp không tự chủ còn đang giật giật rung động, cỏ thơm đào nguyên chỗ một mảnh hồn độn. Thải Vi, nhưng là đã xảy ra chuyện gì? Đinh thọ đi lại vội vàng truyền tới đường tiền. Cố Thải Vi đang tại truyền mắt đánh giá phòng bố trí, nghe được lời này cũng là sững sờ, không có a, đại ca vì sao như vậy hỏi. Nhẫm sớm đuổi, còn cho rằng ngươi có chuyện gì gấp đâu này. Đinh thọ lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, lắc đầu cười khổ. Nghe ra đinh thọ ngữ chứa thân thiết, cố Thải Vi điềm điềm cười, tạ đại ca quan tâm, kỳ thật tiểu muội còn thực sự có nhất cọc việc, nào, ngươi nhìn. Thiệp mời, đinh thọ nghi hoặc tiếp nhận cố Thải Vi trong tay thiếp vàng thiệp mời, mở ra sau chính là ngẩn ra, lệnh tôn thọ yến mời ta. Đúng vậy a, ba ngày sau gia phụ chúc thọ, mong rằng đinh đại nhân đến lúc đó đại giá đến. Cố Thải Vi tự mô tự giảng làm vái chào, nghiêng đầu cười yếu ớt. Này, cố lão đầu còn thì thôi rồi, kia cọp mẹ nếu là soi mặt, vẫn không thể một kiếm bổ nhị ra. Đinh thọ trong lòng khó khăn. Chủ xúc nói đại ca ta gần nhất công sự bận rộn, thần kinh doanh còn có thật nhiều quân vụ đợi xử lý. Cố Thải Vi nụ cười đốn liễm, đại ca nói là không thể có. Đinh thọ khó xử gãi gãi đầu, sầu mi khổ kiềm nói thật sự là không thể phân thân đây nè. Cố Thải Vi khuôn mặt nhỏ nhắn sệ xuống, quay lưng lại ngồi vào một bên, cúi đầu không nói. Gặp cô nàng này có vẻ không vui, đinh thọ âm thầm kêu khổ, trơ mặt tiến lên trước, Thải Vi. Cũng không là đại ca không muốn, thật sự là nhân tại công môn, thân bất do kỳ. Cố Thải Vi đô môi anh đào, cúi đầu đùa nghịch eo hông cặp váy, mấy chén thọ rượu có thể sử dụng nhiều công phu, mệt nhân gia cố ý cho ngươi viết bái tiếp, ngươi khen ngược, một chút mặt mũi cũng không chịu cấp. Ta đã nói nhị gia cùng cô bác về cũng không quá mức giao tình, hắn vô cớ mời ta làm gì, nguyên lai là ngươi nha đầu kia khởi cớ, bất quá tình này mặt là càng thêm mất mặt rồi, Đinh Thọ tâm lý thẳng khó khăn. Cố Thải Vi càng nghĩ càng khổ sở, sư phụ sư tỷ các nàng sớm liền hồi Nga Mi rồi, cha đã nhiều ngày nỗi lòng không tốt, nương lại muốn bế quan, đại thọ thời gian ta liền cái nói chuyện người đều tìm không thấy, người cũng không biết thông cảm nhân gia lần này khổ tâm. Cũng không là đại ca không thông cảm, mà là, vân vân, ngươi nói mẹ ngươi muốn bế quan. Trước kia không phải là cùng ngươi đã nói, nương mỗi tháng một ngày này đều phải bế quan luyện công. Cố Thải Vi đôi mắt xinh đẹp vừa lật, ngang Đinh Thọ liếc nhìn một cái, nhân ra lời nói ngươi tổng không đặt ở trong lòng. Nói đương nhiên là nhớ rõ, Đinh Thọ ngượng ngùng sờ sờ mũi, không xác định nói chính là không nghĩ tới bá mẫu liền cố lão bá thọ yến cũng không chịu lộ diện. Trước kia chính là trong nhà thân hữu tụ tập tại cùng một chỗ khi nương cũng là khẳng ngoại lệ, chính là về sau cha danh khí càng lúc càng lớn, nàng ngại cha tỉnh chiêu một chút không đứng đắn bạn nhậu, cùng cha tranh chấp quá vài lần, đơn giản không bao giờ nữa lộ diện. Cố Thải Vi buồn bã ỉu xìu, hiển nhiên đối với hai vị cao đường vì thế giận dỗi có chút không cho là đúng. Ha ha, Phượng Tịch Nhan cô nương kia không hiện ra, nhị gia còn sợ cái rắm a. Đinh Thọ trong lòng hớn hở. Vỗ ngực nói muội tử chưa buồn, ba ngày sau đại ca nhất định đến. Cố Thải Vi nghi ngờ liếc hắn liếc nhìn một cái, ngươi không phải là công vụ bận rộn, không thể phân thân sao? Uống vài chén thọ rượu có thể sử dụng nhiều công phu, nói sao còn có Thải Vi ngươi phần này khổ tâm tại, đại ca chính là chăm bận rộn bên trong cũng nhất định rút ra thân đến, vì cố lão bá ăn mừng. Nhị gia không ngần ngại chút nào đem mới vừa nói xuất khẩu nói nhặt lên lại ăn trở về. Đáng tiếc lúc này Cố Thải Vi lại không ngày xưa tốt lừa gạt, gương mặt do dự nói trong chốc lát nói không đến, trong chốc lát còn nói đến, rốt cuộc là sao sinh tình trạng, người nói cái rõ ràng. Cái này, Đinh Thọ gãi gãi đầu, thực không dám giấu giếm, đại ca ngày xưa vô trạng, đắc tội quá lệnh tôn. Cha ta, Cố Thải Vi hoảng được đứng lên, vốn là muốn mượn Thọ Yến chi tiện đem Đinh đại ca dẫn tiến cấp phụ thân, nào biết bọn hắn ngày xưa còn từng có quan hệ. Nàng tâm huyền không chừng, lo lắng nói sao ngày thường tội. Ngày đó đại ca mới đến kinh thành, quan ti chức nhỏ, tài sản do làm quan mà có ngượng ngùng, tại ngân câu sòng bạc không nhìn được lệnh tôn ngay mặt, náo loạn một chút hiểu lầm. Đinh Thọ suy nghĩ kim thượng mặt, không dám đem tiểu hoàng đế xả tiến đến, chính là đem ngày ấy ngân câu sòng bạc gạt đổ việc giản yếu nói một lần. Cố Thải Vi nghe xong buồn cười, nguyên lai đại ca cùng cha sớm liền nhận thức. Tàm thẹn, thật sự xấu hổ ở gặp người. Đinh Thọ ra vẻ xấu hổ. Có cái gì có thể tàm thẹn, cha thường nói mặc kệ kẻ trộm cướp đường, vẫn là khanh mông quải phiến, đều là nhân gia bản sự, người chính mình không bắt bẻ giáo nhân chiếm tiện nghi, là đạo hạnh không đủ, đừng trách người khác đi, đại ca không cần đặt ở trong lòng. Cố Thải Vi trấn an nói. Cố lão nhi không thẹn cuộc so tài mạnh thường danh xưng. Còn thực sự có mạnh thường quân nuôi dưỡng gà gáy cầu đạo đồ đệ điểm kia ý tứ, Đinh Thọ đáy lòng lật cái bạch nhãn, vỗ lấy cổ nói cố lão bá túng không thấy quái, nhưng lệnh đường tu la tiên tử danh mãn giang hồ, nghe đồn làm đến ghét ác như cừu, ngu huynh thực đang lo lắng viên này hạng thượng đầu người a. Cố Thải Vi xì cười, nơi nào liền như vậy nghiêm trọng, nương lúc còn trẻ tuy rằng thủ đoạn độc ác vô tình, nhưng trừng phạt hơn là gian ác dâm tà đồ đệ. Nơi nào còn cố được đến ngươi này gạt vài cái tiền bạc thủ đoạn nhỏ. Nói đến tận đây Cố Thải Vi gương mặt xinh đẹp hơi đỏ lên, ta từ nhỏ nghe nương nói qua rất nhiều nàng hành tẩu giang hồ khi đêm đi thiên gia, cướp của người giàu chia cho người nghèo chuyện cũ, thế nào món còn không chống đỡ ngươi chút chuyện nhỏ này. Không biết trộm nhìn ngươi nương tắm rửa có tính không việc nhỏ. Đinh Thọ oán thầm một câu, trên mặt tươi cười nói nguyên lai bá mẫu cũng là như vậy không câu nệ tiểu tiết. Ngô huynh cũng là nghĩ hơn nhiều, nghĩ đến Thải Vi nữ thừa mẫu nghiệp, cùng đại ca ta có thể tính vật lấy loại tụ tập. Ai cùng ngươi là một loại á? Cố Thải Vi hờn dỗi một tiếng, lại lần nữa quay lưng đi, cùng mới vừa rồi bực bội so sánh với, lúc này cũng là nữ nhi ra làm nũng xấu hổ, phương tâm khả khả. Đinh Thọ ha ha cười, bỗng nhiên trong lòng vừa động, Thải Vi vừa mới nói cố lão bá đã nhiều ngày tâm tình không tốt, đến tột cùng duyên cớ gì? Có thể cùng đại ca nói, miễn cho đến ngày không cẩn thận chạm lão bá rủi ro, lại chọc hắn bất khoái. Đinh Thọ như vậy để ý nhà mình trưởng bối, Cố Thải Vi trong lòng ngọt ngào, mỉm cười nói không là đại sự gì, chính là cha làm đến thích náo nhiệt. Năm rồi mừng thọ lúc này trong nhà Ngũ Hồ Tứ Hải hào kiệt sớm tụ tập không ít, năm nay lại vắng lạnh rất nhiều, có chút cảm ngực thôi. Đây cũng là vì sao? Đinh Thọ buồn bực, tính là Cố Bắc về thường ngày kết giao đều là bạn nhậu, có thể Cố lão đầu bây giờ vẫn là thủ đoạn thông thiên, gặp nhân tắt tiền hữu cầu tất ứng, xa không tới nhân đi trà lạnh thời điểm tại sao Nhẫm Mau liền cảm nhận đến lòng người dễ thay đổi á? Còn có thể là vì sao? Đều là Lưu Cần kia lão yêm cầu làm chuyện tốt, hoang trạch bên trong, Trương Tốt đầy mặt tức giận bất bình. Liễu Thượng Nghĩa cùng Ninh Cảo hai cái kia cầu quan phụng Lưu Cần chi ý làm việc, tại Bắc Trực đãi cảnh nội ngày đêm bộ đạo cầm lấy tặc, kia họ Ninh còn tấu lập cái gì ngũ tội liên đới phương pháp, thật định nghiễm mình mấy cái phủ huyện không một ngày yên tĩnh, dân chúng vừa thấy sinh nhân lập tức liền báo quan, kia một chút lục lâm lỗ mãng rất nhiều đều có án để, không qua nổi cha. Không ít người liền kinh sư tường thành đều không nhìn thấy, liền gãy tại lộ phía trên, ta có thể có cách gì? Bọn hắn có thể tiết lộ thánh giáo mưu hoa, xa xa tương đối áo bào trắng che mặt nhân toàn mi hỏi. Vậy cũng không có khả năng, ta cũng không hướng bọn hắn giao thực để, chỉ nói là kinh bên trong có một bút đại mua bán. Trương Tốt lắc lắc đầu nói. Không nói trước báo cho biết, sẽ không sợ bọn hắn gặp chuyện lùi bước. Trương Tốt khinh thường cười lạnh. Kia ban nhân mục vô vương pháp, trong mắt chỉ có bạc, như hiểu được là tiến cung thường hoàng đế lão tử một chuyến, sợ là nằm mơ đều có khả năng cười tình. Áo bào trắng che mặt nhân khoanh tay nhẹ đi thong thả vài bước, trầm giọng nói kia một vài người cũng đều là nhiều năm bọn cướp chuyên nghiệp rồi, liền một chút ưng chảo tôn đều ứng phó không đến sao. Hừ, Trương Tốt oán hận hướng đến trên mặt đất nhổ nước miếng, bực tức nói lục phiến môn kia một chút quy tôn từ lúc đổi chủ tử. Một đám mũi đều giống như cầu linh, huống hồ trong này vốn có không ít lục lâm trung nhân bán rẻ thân mình, hai bên đều là người quen quen thuộc mặt, như thế nào vòng qua được đi. Hữu cơ linh thay hình đổi dạng, chuyên đi hoang dã đường nhỏ, bất quá đường này trình thượng liền trì hoãn không ít, nhất thời nửa khắc còn không đến được. Ai có thể nghĩ đến, Phương huynh đệ gặp nạn, nhưng lại cấp thánh giáo đại kế mang đến như thế phiền toái. Áo bào trắng nhân bùi ngùi thở dài. Quay đầu nói chúng ta người phần nhiều là thân gia trong sạch, phải làm không ngại a. Lục tục vào thành mấy trăm người, nhưng này an trí lại thành vấn đề, bọn họ đều là xứ khác người, tại kinh trung không có chỗ đặt chân, là một chuyện phiền toái. Trương Tốt đáp, có thể phân tán ra tá túc dân ra hoặc Nhẫm Hạ mấy chỗ nhà, không muốn ở khách sạn, quá chiêu nhân chú mục, lại càng không muốn tụ tập tại cùng một chỗ, miễn cho bị nhân nhất hoa bưng rơi. Áo bào trắng nhân dặn dò, kinh sư cao thấp đều là hán vệ thám tử, vạn không thể khinh thường. Trương Tốt nhẹ hừ một tiếng, nếu là Vương Ngọc tỷ cái kia đầu nhang còn tại, có bọn hắn kia một chút quỷ, làm gì như vậy phiền toái. Vương Ngọc tỷ bọn người đều là đại sự phân đường tòa hạ đệ tử, kết quả bị trước mắt nhân vô thanh vô tức làm khí tử, nếu nói là Trương Tốt tâm vô khúc mắc, đó là tuyệt không khả năng. Ân. Áo bào trắng nhân diện khăn thượng lộ ra bàng mi chọc nhẹ, mắt trung điện lóng lánh, nhìn xem Trương Tốt trong lòng nhất nhảy, lập tức ngưng thần đề phòng. Vì thánh giáo sự nghiệp to lớn, người tính mạng của ta còn tùy thời có thể khí, Vương Ngọc tỷ bọn người lại được coi là cái gì? Áo bào trắng nhân thu hồi ánh mắt, nhẹ giọng nói. Trương Tốt nhẹ nhàng thở ra, buồn bực nói kia bây giờ kinh trung liền cái quen thuộc dẫn đường đều không có, giáo chúng ở phân tán các nơi. Khởi sự khi thì như thế nào tụ tập tề nhân mã. Kinh sư trung trăm nghề hội tụ, làm bọn hắn vẫn thành tiểu thương, đi khắp hang cùng ngõ hẻm, quen thuộc kinh sư các phường đường, cũng có thể chờ một chút kia một chút bị ngăn cản ngăn ở đồ chung các lộ bọn cướp đường. Trương Tốt bất đắc dĩ gật đầu, vì kế hoạch hôm nay, cũng chỉ có như thế. Áo bào trắng nhân lại dặn dò nhớ kỹ, chính là ban ngày chọn cái giỏ bán hàng, giữa đêm lại không có thể vọng động. Bây giờ kinh thành kiểm tra được nghiêm, tránh cho nhiều sinh sự bưng. Trương Tốt hồ nghi nói hay là triều đình kia một chút tay sai người được hương vị. Áo bào trắng nhân lắc đầu cười khổ, là thải điệp môn tiểu dâm tặc trêu chọc cẩm y vệ xông ra mối họa, chúng ta xem như tai bay vạ gió. Đinh phủ hậu trạch, Minh Thục, mà ăn thượng một điểm A, người như vậy thân thể ăn không tiêu. Doãn Sương Nam nâng lấy thìa, tiến đến Lý Minh Thục khô cạn môi một bên. Má Ngọc xoay hướng một bên, Lý Minh Thục nhìn cũng không nhìn Doãn Sương Nam liếc nhìn một cái. Ai, Doãn Sương Nam sâu kín thở dài, người này cần gì phải đâu này. Việc đã đến nước này, không ngại liền cam chịu số phận đi. Như ngươi làm người ta hô nô làm cho tỷ sai phái. Lý Minh Thục khóe môi vi xóa sạch, cười lạnh nói ta thà rằng vừa chết. Ngươi cho ta không muốn chết sao? Nếu không có vì dịch, ta sớm liền tự sát rồi. Doãn Sương Nam nghĩ nghĩ đoạn thời gian này sở thụ khuất nhục, bi theo bên trong đến, che mặt khóc khẽ, khóc thút thít đem mẹ con trải qua hơi thuật một lần. Đáng chết gác tặc, nhưng lại không có gì đến áp chế cô nhi quả mẫu, uổng là trời chiều trọng thần. Lý Minh Thục cắn ngân nha, đầu ngón tay đều lâm vào lòng bàn tay thịt bên trong. Doãn Sương Nam xóa sạch lau nước mắt, bi tiếng nói ta cũng nghĩ mở, chỉ cần dịch nhi tuổi già bình an không lo, theo hắn như thế nào lãng phí nhục nhã, quyền đương là ta mẹ con cung thay đổi mưu nghịch báo ứng. Ta cũng không cam lòng tâm, Lý Minh Thục mắt trung lửa giận thiêu đốt, giọng căm hận nói cái nhục ngày hôm nay, ngày sau nhất định phải hắn gấp bội trả lại. Người bây giờ công lực hoàn toàn biến mất, báo thù chi nói thực sự quá mờ mịt, vẫn là nghĩ muốn như thế nào thật tốt sống sót mới là đứng đắn. Doãn Sương Nam lại lần nữa mang lên trong tay bát súp, ôn nhu nói đến, trước ăn nó. Lý Minh Thục nhìn đồ sứ trắng thìa trung hoàng trong sáng lượng nước canh, lặng im sau một lúc lâu, bỗng nhiên nói ngươi thả ta đi. Doãn Sương Nam tay ngọc vừa run, thìa trung canh chất lỏng đều vẫy ra một nửa, ta. Ngươi ở đây trong phủ ngày lâu, tất nhiên nhận biết đường nhỏ, thả ta đi ra ngoài, đãi ta khôi phục công lực, lại tới cứu ngươi cùng dịch, giết đinh tặc báo thù rửa hận. Không không không, Doãn Sương Nam lắc đầu liên tục, như thị xà hạt tựa như đứng dậy cấp bách lui lại mấy bước, người kia thủ đoạn rất lợi hại, không nói ngươi có thể hay không chạy ra phủ đi, nếu là cho hắn biết là ta thả ngươi rời đi, tất nhiên đối với dịch nhi hạ độc thủ. Ngươi như vậy chiêm tiền cố hậu, chẳng lẽ cả đời ổ tại nơi này thủ kia đinh tặc dâm nhục không thành. Ngươi ngày đó không thay đổi dù sao khi quyết đoán tính kế đều đi nơi nào. Xia đệ như thế nào cưới ngươi cái này vô dụng nữ nhân. Lý Minh Thục lạnh lùng nổi giận quát. Doãn Sương Nam bị mắng không dám ngẩng đầu, yên lặng cúi đầu nói Minh Thục, ta hiểu được ngươi xem ta không dậy nổi, bây giờ ta mình cũng xem thường chính mình, những ta không có biện pháp, chỉ cần dịch nhi có thể thật tốt sinh hoạt, lại như thế nào ta cũng không có vị, sau trăm tuổi. Dưới đất tùy ý thành tông đại vương xử trí a. Đem bát súp đặt ở trước giường bàn nhỏ phía trên, Doãn Sương Nam che mặt chạy đi. Lại chính đâm vào chuẩn bị nhấc chân mà vào đinh thỏ trong ngực. Đại nhân, Doãn Sương Nam quỳ xuống thỉnh tội. Đinh thỏ hướng phòng trong lúc lắc đầu, nàng như thế nào à nha? Còn không có ăn đâu. Doãn Sương Nam nhỏ tiếng trả lời. Ân, đinh thỏ hơi bất mãn, nhũ khai Doãn Sương Nam vào phòng, nhìn trên giường Lý Minh Thục quát hỏi nói vì sao không thật tốt dùng cơm. Lý Minh Thục không đáp, không hề chớp mắt nhìn thẳng đinh thỏ. Trong mắt không che giấu được hôi hổi tức giận. Đinh thỏ bị nàng nhìn xem nổi giận, một cái bước xa vọt đến trước giường, nắm Lý Minh Thục tuyết trắng gò má bắt buộc nàng mở ra môi anh đào, một tay kia lấy bát súp, kính thẳng đổ xuống. Muốn bỏ đói chính mình, không dễ dàng như vậy, ra không muốn để cho ngươi chết, ngươi liền cho ta thật tốt sinh hoạt. Trong tay bát súp một nửa rót vào Lý Minh Thục ít hầu, một nửa kia vẩy mãn giường, đinh thỏ không thèm để ý chút nào. Thẳng đến bên trong bát súp giọt nước không dư thừa, hắn mới buông lỏng tay. Khụ khụ, Lý Minh Thục bị nghẹn nước mắt tứ tràn lan, mới cởi đinh thọ nắm giữ liền nằm ở đầu giường một chuỗi kịch khụ. Ngoan ngoan nghe lời không phải miễn tao phần này tội. Đinh thọ lắc lắc đầu, tràn đầy bất đắc dĩ đem chén không ném cấp Doãn Sương Nam. Hừ, Lý Minh Thục bỗng nhiên ngẩng đầu đến, một ngụm nước miếng thơm ngọt chiều đinh thọ trên mặt phun đi. Đinh thỏ vội vàng không kịp chuẩn bị, ngắn ngủn kinh ngạc sau đó, giơ tay lên chính là một cái bạt tai, đánh cho Lý Minh Thục thân thể yêu kiều cuốn, tầng tầng lớp lớp đưa tại đầu giường. Đàn bà thúi, cấp mặt không muốn, xem ta tốt như vậy tốt thu thập ngươi. Đinh thỏ nhảy trên giường, cưỡi ở Lý Minh Thục trơn bóng eo lưng, bắt đầu xé rách chính mình quần áo. Đại nhân, Minh Thục nàng đêm qua mới phá thân thể, phía dưới vết thương chưa lành. Sợ là lại không qua nổi ngài sủng ái. Doãn Sương Nam lo lắng Lý Minh Thục thân thể, quỳ trên đất yếu ớt hát đệm. Câm miệng, ngươi nếu là không yên lòng, liền cởi hết quỳ tại một bên chờ đợi nhận lấy bổng, bằng không liền cút ra ngoài cho ta hậu. Đinh Thọ bất mãn quát. Doãn Xương Năm thân thể run run, nhìn một cái đầu giường vô lực giãy dụa Lý Minh Thục, chung quy không yên lòng, yên lặng cởi áo nới dây lưng. Đinh Thọ hiểu quần áo, nhấc chân theo Lý Minh Thục vòng eo thượng vượt qua, đi sau lưng áp chế, dưới người nhân cấp tốc bò hướng giường nội tránh né. Mới về phía trước bò hai bước, liền bị nam nhân đỡ lấy eo nhảy qua mạnh mẽ về phía sau kéo, doanh doanh mông thịt đánh vào nam nhân kiên cố bụng phía trên, nổi lên một tầng sóng thịt. Xích từng nhánh Doãn Xương Năm quỳ gối tại trước giường, ánh mắt vừa vặn có thể nhìn thấy kia nhếch lên mông tròn, chỉ thấy Đinh Thọ ngón tay theo lồi ra vùng mờ u ở giữa nhẹ nhẹ nhàng lướt qua, châm ngòi tẫn ở giữa bộ lông, chính mình vừa mới giúp đỡ Lý Minh Thục trà lau thanh lý qua thân thể, hắc sâu kín bộ lông bán ẩm ướt bán nhuận, loạn bồng bồng chắn tại động đào nguyên phía trước, xương đỏ đã lui môi mật xương tấy như đào, trong đó vỡ ra một đạo đỏ au khe hở, có thể nhìn thấy bên trong tinh tế trơn bóng hồng phấn thịt mềm. Làm nàng ngạc nhiên chính là, Đinh Thọ hình như đối với âm hộ hứng thú không lớn, cũng không có ở đóa hoa ở giữa lưu lại quá lâu, mà là leo trèo mà lên, đẩy ra mượt mà trơn bóng bờ mông, thon dài ngón giữa đâm vào kia nâu nhạt nhăn nheo lốc xoáy bên trong. A, Lý Minh Thục thân thể run rẩy, âm thanh trung nhiều hơn một phần hoảng hốt, ngươi muốn, làm gì? Theo khẩn trương mà kịch liệt co lại chàng đạo cơ bắp kẹp đến ngón tay có chút phát đau đớn. Đinh Thọ hì hì cười nói là ngươi a, tối qua đã làm một đêm, sẽ không cảm thấy xa lạ a. Chỗ đó, không được, không thể, làm chỗ, tóc dài che đậy nửa tú lệ gò má, Lý Minh Thục hơi hơi nghiêng thủ, xuyên qua tán loạn tóc dài ở giữa ánh mắt bên trong, càng nhiều chính là kinh sợ cầu khẩn. Này sợ là không phải do ngươi, Đinh Thọ vuốt ve trên vai vết thương cũ, cười xấu xa nói hôm qua cái chính là trả vốn kim, trước mắt mới là lợi tức đâu. Không, không muốn, tại Lý Minh Thục tâm hoảng ý loạn gọi tiếng bên trong, Doãn Xương Năm rõ ràng nhìn thấy căn kia nộ chướng cự long từng tấc nhập vào đến chặt khít lỗ nhị bên trong. A, một tiếng thật dài bi ngâm, Lý Minh Thục toàn bộ thân hình đều bị đính đến cung, giống một đóa phong trung sổ khúc, thề mỹ mà bất lực. Đinh Thọ đè lại trơn bóng mông tròn, vòng eo hướng nâng lên sách, lại một lần nữa thật sâu đẩy vào. Dùng động cánh tay ngọc mạnh mẽ xà chặt dưới người hồ ti ga giường, nhỏ vụn hàm răng tại kiều diễm môi anh đào ở giữa lưu lại một loạt nhợt nhạt vết máu. Vẩn đục thở gấp cùng kiềm chế tiếng rên rỉ cơ hồ đồng thời vang lên, Doãn Xương Năm nhìn thấy, vài giọt trong suốt lóe sáng trong suốt nước mắt tại làm đến cuột cường cao ngạo Lý Minh Thục khóe mắt ở giữa lưu chuyển mấy cái, cuối cùng im lặng rũ xuống. Chương 496, Khánh Thọ Yến Thần Quỷ Mặn Tập Mưu Đạo Khôi Quan Phỉ Đồng Tâm. Cuộc so tài mạnh thường giao du rộng lớn, ngũ hồ tứ hải tam giáo cửu lưu không chỗ nào không bao, không đợi đến ngày đại thọ, liền có phương xa bằng hữu cũ bản cũ lục tục đến đây bái hạ, chẳng sợ ngày xưa không quá mức giao tình, chỉ cần nể mặt đến nói một tiếng hạ, đó chính là cố mỗ bằng hữu, tự nên thích đáng khoản đãi, như tại kinh trung không chỗ đặt chân, liền do cố gia an bài khách nhà mình chỗ, cố bác về thân là nhất phương số lớn, dinh thự tất nhiên là không nhỏ, an bài mấy trăm giang hồ bằng hữu dư giả. Đợi đến ngày sinh ngày, cố phủ càng là khách giống như vân lai, nối liền không dứt, cố bác về mặc dù hào sảng hiếu khách, cũng không khỏi không đem nhân phân cái ba bảy loại, kia một chút tai to mặt lớn cùng danh môn đệ tử tự nhiên muốn tự mình chờ đón, mời làm việc đường thượng nhập tọa, về phần kia một chút danh không nổi danh hoặc là hắc không hắc trắng hay không cái gọi là lỗ mãng anh hào nhóm, đành phải ủy khuất giao cho môn hạ nhân đợi tiếp đãi. Đại viện nội triển khai nước chảy yến hội, rượu thịt bao no. Hết sức làm cho giang hồ bằng hữu tận hứng mà về. Dầu đen ngoài cửa lớn tá mặc lấy màu đen áo cà sa nhà viện chuyên môn phụ trách tiếp khách đãi khách, còn chưa tới buổi trưa, liền một đám mệt mỏi eo mỏi lưng đau, mồ hôi rơi như mưa, cổ họng càng là giống như bốc hỏa giống nhau, làm được khó chịu. Ta nói mấy ca, ta lão gia muốn làm lớn như vậy chiến trận, tựa như nước chảy tắt tiền, rốt cuộc đổ cái quá mức à. Thừa dịp ở giữa nhàn rỗi. Trong này một cái đấm căng cứng lão eo, đối với bên người đồng bạn nhỏ giọng oán giận. Qua lớn thọ không phải đồ cái náo nhiệt, ngươi làm tốt chính mình bổn phận chính là, đừng vội miệng lưỡi sinh sự. Bát nhân chung một cái lão thành ổn trọng nhắc nhở. Oán giận cái kia bĩu môi, không phục nói ta lúc đó chẳng phải thay chủ nhà lo lắng sao, kia rất nhiều hạ khách tướng mạo hung ác, xem liền không giống người lương thiện, ta phụ thượng ai đến cũng không cự tuyệt, đừng đếm lúc đó gây phiền toái gì. Hư, lão thành cái kia nhân chột giả hướng môn nhìn xung quanh liếc nhìn một cái, quay đầu trách mắng ta lão gia cái gì danh hào ngươi cũng không phải không biết. Thế nào dùng được ngươi đến quan tâm những cái này. Để ý giáo phía trên nghe thấy được, nói ngươi chậm đãi khách người, lại bị đốn tốt đánh chẳng phải oan uổng. Oán giận người kia cũng thấy nói lỡ, hậm hực che kín miệng, không dám tiếp tục nói nhiều. Đúng lúc này môn nội đi ra một cái áo tơ hán tử, cười hỏi nói cái gì oan uổng. Mà nói với ta nói. Bàng tổng quản, tám nhân cùng nhau hành lễ. Các ngươi vừa mới đang nói cái gì? Hán tử cười nói. Không quá mức việc, bất quá thừa dịp nhàn rỗi lắm mồm vài câu. Lão thành cái kia gấp gáp che giấu, còn lại đám người cũng phụ họa theo đuôi. Hán tử nhíu nhíu mày, đều lên tinh thần đến, lão gia đại thọ, tới tới lui lui đều là khách quý, an bài mấy người các ngươi tiếp khách đại biểu chính là ta phủ thượng mặt tiền cửa hàng, lại bậy bạ cái gì nhàn thoại, làm khách nhân nhìn thấy còn cho rằng cố phủ không có quy củ. Đám người cúi đầu đồng ý, hán tử lại nói các ngươi vất vả ta cũng hiểu được, yên tâm, đợi thọ yến qua đi mệt không được các ngươi mấy ca. Chúng tiểu nhân trước hết cảm ơn bàng tổng quản, đám người quả nhiên vui mừng lộ rõ trên nét mặt, tinh thần nhân. Hán tử còn phải lại chỉ điểm vài câu, chợt thấy trên đường một cái nhẹ cửu chu lý thanh niên chậm rãi đi đến, đợi đến phụ cận chắp tay thi lễ, mở miệng cười nói xin hỏi nơi này nhưng là cố lão anh hùng phủ thượng. Đúng là, tại hạ bàng văn tuyên, chính là cố phủ tổng quản, xin hỏi công tử cao thấp. Có gì chỉ giáo, người tới tuy là đi bộ còn hơn. Cũng không tiền hô hậu ủng xa mã tùy tùng, nhưng xem này phục sức khí độ, bàng văn tuyên cũng không dám nhẹ chợt, khom người đáp lễ. Tại hạ Đinh Thọ, chuyên vì cố lão anh hùng chúc thọ mà đến. Đinh Thọ theo bên trong tay áo lấy ra thiệp mời đưa lên. Hôm nay Thọ Yến tuy rằng người tới là khách, nhưng có thể được đến cố phủ phát ra thiệp mời cũng không là hào cường hiền quý, chính là cố bác về bản cũ bản tốt, bàng văn tuyên lập tức lại thận trọng một chút, khom người hai tay tiếp nhận thiệp mời. Ngài là Cẩm Y vệ Đinh đại nhân, chấm than, nhìn thiệp mời bàng văn tuyên nhất thời biến sắc, sơ nghe Đinh Thọ tính danh hắn còn chẳng qua là cảm thấy quen tai, chưa từng nghĩ nhiều, vừa nhìn thiếp thượng thư viết trước quan tục danh, như thế nào còn không hiểu được ngay mặt người nào. Bất tài đúng là, hôm nay chính là cố lão anh hùng 50 đại thọ, tại hạ đặc đến bái, kính xin bàng tiên sinh thay thế dẫn tiến. Đinh Thọ chuyện cười yên yến, xưng được khiêm tốn thủ lễ. Bàng văn tuyên lại âm thầm kêu khổ, lẽ ra Đinh Thọ bực này thân phận, chính là chủ nhân thân đến lớn nghênh tiếp ở cửa hậu cũng không đủ, chính là năm ngoái theo Quách tiểu hầu gia chi cố tình, vị gia này sớm thành trong phủ phía trên hạ tỷ chi như mỗi đối tượng, lần này chưa từng nghe nói Thọ Yến mời hắn đến, hắn lại từ chỗ nào làm được đến thiệp mời, chính xác không hiểu được. Có thể mặc dù nhân gia không có mời giản, đường đường Cẩm Y đề xuất tự mình đến hạ, cố phủ cũng không có chặn ngoài cửa đạo lý. Chính là bây giờ Quách Huân đang tại đường trung thượng tọa, nếu sẽ đem vị này dẫn đi vào, hai cái vị này tuy nói đều mặc phi ngư phục, có thể một cái quý tộc hậu duệ huân thích, thịnh khí lăng người, một cái khác thiên tử cẩn thận, quyền cao chức trọng, vạn nhất thiên lôi câu địa hỏa, cây kim so với cọng dâu, đường đường lật lên mặt đến, sợ là mặt chủ nhân thượng cũng không tốt nhìn. Bàng văn tuyên trong lòng khó khăn, sắc mặt như thường cười nói nguyên lai là Đinh đại nhân đại giá đến, tiểu nhân thất kính, vạn xin thứ tội. Xin đợi một lát, tiểu nhân này liền đi bẩm báo chủ nhân. Chính mình ký làm không thể chủ, liền do chủ nhà đến quyết định, bao nhiêu có trước tiên phòng bị, đêm này hai người tách ra an trí, bàng văn tuyên trong bóng tối lập kế hoạch, nghĩ trước ổn định Đinh Thọ nói sau. Đinh Thọ hôm nay hạ quyết tâm muốn tại cố gia nhân diện trước lưu cái ấn tượng tốt, lúc này vuốt cằm đồng ý, bàng văn tuyên lập tức sai người rất tiếp đón, hắn xoay người bước nhanh vào phủ môn. Vị gia này. Cần phải cho ngài đáp cái ghế nghỉ chân một chút. Ngoài cửa bát nhân nếu đảm đương lễ tân, đều có một chút ánh mắt, không tốt liền như vậy lãnh lạc khách nhân. Đinh Thọ mỉm cười, làm phiền, một điểm nhỏ ý tứ, thỉnh chư vị uống trà. Một cái ngoại gấm thiêu tiểu cả túi rơi vào đáp lời nhân tay bên trong, người kia chỉ cảm thấy trong tay trầm xuống, tò mò cởi bỏ gói to, vừa nhìn phía dưới không khỏi một tiếng thét kinh hãi. Bên cạnh mấy người không hiểu cũng đều bao vây quyên góp đi lên, vàng. Chấm than, chỉ thấy bên trong tràn đầy một túi bí đỏ tử, sợ không dưới 20-30 mai, đám người không khỏi mở to hai mắt nhìn, cùng nhau đổ rút ngụm khí lạnh. Cô bác về sải bước hướng ra phía ngoài bước đi, mặt sau còn đi theo nhắm mắt theo đuôi bàng văn tuyên cùng hân hoan nhảy nhót cố thải vi. Người nhà đầu kia, tùy tiện cấp nhân gửi thiệp, như thế nào cũng không nói trước biết cha một tiếng. Cô bác về vừa đi một bên oán trách nữ nhi bảo bối. Nhìn cha mấy ngày trước đây tâm tình không tốt, không dám loạn đả nhiễu. Cố Thải Vi le lưỡi làm cái mặt quỷ, không dám nói là lo lắng cha không đồng ý, nàng mới tới cái tiên trảm hậu tấu. Văn Tuyên người cũng thế, đinh đại nhân loại nào thân phận, sao tốt đem nhân chán ở ngoài cửa, mời vào người gác cổng trước dùng một chút nước trà điểm tâm cũng tốt ha. Oán trách Hoàn Khuê nữ, Cố lão đầu lại bắt đầu trách cứ quản gia. Mời vào đến dễ dàng, vạn nhất ngài cuối cùng không thấy nhân gia, đến lúc đó lại nghĩ tiễn bước nhưng mà nan rồi. Bàng Văn Tuyên âm thầm nói thầm, ứng tiếng nói lão gia giáo huấn chính là, Văn Tuyên suy nghĩ không chu toàn. Cha, ngài mau một chút a, đừng làm cho người ta đợi cấp bách a. Cố phủ dinh thự quảng đại, từ phòng chính đến cửa trước phải mặc quá mấy cái sân, viện trung đều là vung quyền hành làm chúc thọ đám người, thấy thọ tinh công nhao nhao nâng chén ăn mừng, cố bác về không thiếu được một phen xã giao, lại giáo một bên Cố Thải Vi phương tâm không kiên nhẫn, liên tục dậm chân thúc giục. Một cô nương ra, như vậy xúc động táo thành bộ dạng gì? Cô bác về gặp nữ nhi hận không thể muốn bôn nhảy bay lên bộ dạng, lập tức toàn mi quát lớn, cũng không sợ làm khách nhân thấy chê cười. Thật tốt tốt, nữ nhi không đúng, có thể cha ngài cũng mau một chút a, làm khách nhân ở ngoài cửa chờ lâu cũng là chúng ta chiêu đãi không chu toàn đúng không? Cố Thải Vi kéo cha, liền thôi mang táng hướng đến cửa phủ đi về trước. Người nhà đầu kia a. Cô bác về lắc đầu thở dài, không có cách nào khác, đành phải tùy theo nữ nhi một đường đi trước, tại môn nội chiếu bức tường đơn thuốc dừng chân lại bước, nghĩ lại dặn dò vài câu đinh đại nhân thân phận tôn quý, bọn ngươi không thể mất cấp bậc lễ nghĩa, còn có Vi Nhi, cha vừa mới căn dặn ngươi. Ai? Biết rồi, Cố Thải Vi không kịp đợi cha nói xong, nhẹ nhàng dáng người như yến đầu lâm, vòng qua chiếu bức tường thạch bay ra ngoài. Lão gia, ngài thỉnh. Bàng Văn Tuyên cúi đầu, hết sức không đi coi chừng bác về kia trương nan kham mặt già. Nhân nà, bàng tổng quản, người không phải nói nhân ở trước cửa phủ sao? Cố Thải Vi lập ở trước cửa, nhìn chung quanh, bán cá nhân ảnh nhi cũng không. Đối mặt chủ nhà chất vấn, bàng Văn Tuyên cũng là gương mặt kinh ngạc, rõ ràng an bài nhân chăm sóc, sao được toàn bộ đều không thấy bóng dáng. Cô bác về lo lắng, chẳng lẽ là đinh đại nhân giận chúng ta chậm trễ? Dĩ nhiên dẹp đường trở về phủ. Đinh đại ca mới không có khả năng nhẫm vậy keo kiệt. Cố Thải Vi đối với phụ thân làm thấp đi người trong lòng khí lượng phỏng quá mức vì bất mãn, kiển chân hô đinh đại ca, ngươi ở đâu? Vi Nhi nhẹ giọng một chút, cố bác về nghe xong nữ nhi xưng hô thẳng nhíu mày, bất mãn nói làm người khác nghe xong còn thể thống gì. Nếu đinh đại nhân dĩ nhiên, bất tài xin đợi lâu ngày. Đột ngột âm thanh sau này vang lên. Ba người vội vàng gấp gáp quay đầu, chỉ thấy Đinh Thọ lại dài đến, trong miệng tuân lệnh cố lão anh hùng ngày sinh ngày, mạt học người hiểu biết ít Đinh Thọ đặc đến bái, chúc tiền bối phúc như Đông Hải, thọ sánh Nam Sơn. Lão hủ tiện thần, nào dám đương đề xuất đích thân tới, hàn xá thật sự là bồng tất sinh. Là ngươi, cô bác cuối cùng ở thấy rõ người tới tướng mạo, nao nao. Đinh Thọ sờ sờ mũi, quẫn cười một tiếng, ngày đó ngân câu sòng bạc có mắt như mù. Thất lễ va chạm chỗ kính xin tiền bối bao dung. Nói xong oán trách liếc Cố Thải Vi cô nàng kia liếc nhìn một cái, không ngờ ngươi không cùng lão gia từ trước thông tin tức a. Cố Thải Vi mân môi khẽ cười, dán vào cô bác về lỗ tai nói nhỏ cha, đinh đại nhân đối với hắn năm đó gạt đổ sự tình nhưng là canh cánh trong lòng, không dám tới gặp ngài đây nè. Cô bác về cười mở cười to, chính là việc nhỏ, đề xuất làm gì treo ngực, lão hủ bắt đầu tụ tập đồ, pháp lý không tha. Nói đến còn muốn cảm kích đại nhân ngoài vòng pháp luật khai ân, mở một mặt lưới. Tiền bối khách khí, Đinh Thọ lời nói khiêm tốn khách sáo, không hề không sách năm ngoái liền bị sập cửa vào mặt khứu sự, cố bác về cũng vui vẻ được giả bộ hồ đồ. Tiền bối ngày sinh, vãn bối không thể vì kính, hơi bị lễ mọn một phần, vọng khất xin nhận cho. Đinh Thọ theo bên trong tay áo lấy ra một cái hộp gấm nhỏ đưa lên. Đề xuất khách khí, lão hủ thẹn sát. Cố bác về hai tay tiếp nhận, qua tay giao cho bàng Văn Tuyên, triển cánh tay mời làm việc, đại nhân mời vào bên trong. Đinh Thọ hạ thấp người nói lời cảm tạ, cùng cố cha con đang vào dinh thự. Bàng tổng quản, đinh đại nhân đưa vật hy hữu à? Mấy cái tiếp khách không hẹn mà cùng đều tỏa ra. Mấy người các ngươi vừa mới chết đi nơi nào? Bàng Văn Tuyên tức giận nói. Tiểu mời Đinh đại nhân vào cửa phòng, cho hắn chuyển ghế dựa nghỉ chân a. Tiểu nhân cấp Đinh đại nhân nấu nước pha trà a. Tiểu cấp Đinh đại nhân đấm chân bóp vai. Tiểu cấp. Được rồi, đừng bảo là, lộ vẻ một chút không nên thân đồ vật. Bàng Văn Tuyên hèn mọn quét một vòng đám người, ngày xưa lại không phải là chưa thấy qua kinh trung quyền quý, về phần như vậy mất mặt xấu hổ nịnh bợ sao. Bàng tổng quản, mở ra để cho chúng ta nhìn một cái, thật dài mắt a. Mấy người còn chưa từ bỏ ý định, nhìn trông mong nhìn Bàng Văn Tuyên trong tay hộp gấm. Niệm như thế này cũng muốn đăng ghi chép nhập sổ sách, Bàng Văn Tuyên đơn giản liền ứng tay phía dưới mời, thờ ơ không quan tâm dùng đầu ngón tay đẩy ra nắp hộp, chỉ thấy hộp nội sa tanh sấn điếm, chính trung chói lọi trưng bày một viên minh châu, đại như mắt rồng, trong suốt lóng lánh, châu trên người một vòng hào quang ẩn ẩn bắn ra bốn phía. Bàng Văn Tuyên kiến thức rộng rãi, vừa thấy vật ấy liền đồng tử co rụt lại, kinh hô dạ minh châu. Xung quanh mấy cái càng là kiệu lưỡi không dưới. Thầm nghĩ ngoan ngoãn, số lượng thật to. Đơn trích hạt châu này, lão gia ấn hôm nay phô trương tiếp qua cái 10 lần đại thọ, phủ cũng có thêm đầu. Cô bác về dẫn Đinh Thọ phòng ngoài quá viện, đợi đến chính đường bỏ vào trước cửa phương dừng chân lại bước, đại nhân chính là khách quý, nên duyên nhập thượng tịch thủ tọa, chính là lão hồ thường ngày kết giao phần nhiều là phố phường lỗ mãng, sợ bọn hắn không nhìn được cấp bậc lễ nghĩa, va chạm tôn giá, vẫn là thỉnh nhập nội đường. Lão hủ không bao lâu liền đến tương bồi. Nói xong cô bác về liền đối với nữ nhi liền nháy mắt ra dấu. Cố Thải Vi cũng nói theo đúng vậy a, Đinh đại ca, ta dẫn ngươi đi nội đường nghỉ tạm a. Đinh Thỏ hôm nay đến chính là vì ca hào cảm, cố cha con nói như thế nào tại sao là, tự đều đồng ý. Gặp Đinh Thỏ cũng không khúc mắc chi sắc, cuộc so tài mạnh thường lúc này mới giải sầu, làm nữ nhi rất đãi khách, hắn bồi khách qua đường nhân sau đó liền tới. Thải Vi, đến tột cùng là xảy ra chuyện gì? Cố lão đầu mất bóng, Đinh Thỏ có hạ đặt câu hỏi. Quách Thế Huynh cũng tại bên trong, cha lo lắng hai người các ngươi không đối phó, đành phải ra hạ sách này. Cố Thải Vi xoay mặt liền đem cha ruột bán sạch sẽ. Đinh Thỏ yên lặng bật cười, chính là Ngô Huynh không quen nhìn Quách Tiểu Hầu ra, tổng không có khả năng tại lão bá ngày đại thọ sinh sự, cố tiền bối thật sự quá lo lắng. Đại ca ngươi tính tình khiêm tốn. Vi Nhi là hiểu được, nhưng đừng nhân lại không hẳn giống như ngươi thức đại thế, Quách Cố hai nhà tính là thế giao, cha cũng muốn bận tâm Quách Thế bá mặt mũi nha. Cố Thải Vi làn thu thủy liễm diễm, tự nhiên cười nói. Bình sinh lần đầu tiên bị người khác nói tính tình ôn hòa, Đinh Nhị cũng không đỏ mặt, xem mọi nơi không người, lập tức lộ ra nguyên hình, dắt một cái tay ngọc cười xấu xa nói vậy ngươi phải đại ca an trí ở nơi nào cùng một chỗ ôn chuyện à. Cố Thải Vi kiều má nhiễm choáng váng, mang tương tay theo hắn trưởng trung rút ra, ấn thẳng thắn loạn nhảy tâm miệng nói chính đường sau lâu có mấy ở giữa mái hiên, ủy khuất đại ca trước tại đó bên trong nghỉ tạm, ta tự sẽ sắp xếp nhân đưa đồ nhậu đi. Đưa, ngươi không đồng nhất sao? Đinh Nhị nhạy bén phát hiện vấn đề mấu chốt. Trúc nhân bên trong có một chút nữ khách cũng cần nhân bồi, nương đang bế quan đành phải ta đến rồi. Cố Thải Vi làm thịt môi anh đào bất đắc dĩ nói. Đinh Thọ thất vọng, đại ca kia ta chẳng phải là muốn một mình trông phòng. Còn nhiều thời gian, đại ca hôm nay thụ một chút ủy khuất, Vi Nhi ngày sau làm tiếp bồi thường. Gặp Đinh Thọ thần sắc tự nhiên, Cố Thải Vi trong lòng không đành lòng, giọng ôn nhu trấn an. Bồi thường, sao cái bồi thường pháp? Đinh Thọ mắt sáng lên, trong nụ cười lập tức thêm một chút đáng khinh. Ai nha, chính là dạng bồi thường á. Cố Thải Vi mặt ngọc đỏ lên. Xấu hổ đến không dám gặp người, đẩy Đinh Thọ hướng thông sau này lâu hành lang bước đi. Ta phải đem nói rõ ràng a, đừng đến lúc đó không nhận sổ sách, đại ca tìm ai nói lý đi. Đinh Thọ ở đi trước, trong miệng trêu đùa liên tục không ngừng, vòng qua bỏ vào môn khi thuận tiện hướng đến trong sân nhìn liếc nhìn một cái. Gì, Đinh Thọ đột nhiên bước chân dừng lại. Làm sao vậy đại ca? Cố Thải Vi suýt chút nữa đụng đầu vào hắn kiên cố sau lưng phía trên, ló gương mặt mê mang. Không nên phiền toái, ta tại viện bên trong đáp cái bàn cho giỏi. Chính sảnh tiền đình viện trung chi hơn 20 cái bàn tiệc, có thể đi vào được nơi này hơn là đủ ngành đủ nghề trung tràng diễn nhân vật, tịch ở giữa quang trù giao thoa cũng bưng lấy lẫn nhau thân phận, không đến mức cùng tiền viện kia một chút đồng đạo nhóm bình thường chén mâm đống hỗn độn, bất quá viện giác đã có một bàn là một ngoại lệ. Một tên mái tóc thưa thớt béo lão đầu độc theo một cái bàn, Mãn Tịch chỉ hắn một người tại tọa, tự rót tự uống, đại khoái đoá di, ăn nhẹ nhàng vui vẻ tràn trề. So với giang hồ hào khách do hữu quá chi. Mạc lão, dường như tại a. Đinh Thọ không chút nào gặp khí Liêu Bào nhập tọa, cười cợt nhìn trước mắt người. Đinh tiểu ca, Mạc Môn dương mắt nhìn hắn liếc nhìn một cái, hơi hơi kinh ngạc, bất quá trong miệng cũng không ngừng lại, thử lưu một ngụm, lại là một ly giọt nước không dư thừa. Đinh Thọ xách hồ rót rượu, sần tiếu nói lấy Mạc lão cùng Cố tiền bối giao tình, phải làm tiến dần từng bước mới là, sao một người thụ này vắng vẻ. Ngươi nói bên trong, Mạc Ngôn đầu nhất run, gật gù đắc ý nói nơi đó là Võ Định tiểu hầu gia cùng Gió Mạnh Tiêu cục Phương đại thiếu đợi có uy tín danh dự người đi địa phương, lão nhân gia ta đi vào chẳng ra cái gì cả, người khác nhìn thấy ta cũng đừng xoay, sẽ không cấp Cố lão nhi tìm vậy làm phiền. Mạc Ngôn nắm một cái kho tàu chân giò lợn cắn được miệng đầy dầu mỡ, nói hàm hồ không rõ kỳ thật nếu không có sợ tranh không được tiền viện kia một chút cơm thùng, ta liền nơi này cũng không nguyện tiến đến. Người nhìn hắn nhóm một đám giả khôn giả thức rót rượu chia thức ăn, nào có uống rượu khoái hoạt. Đinh Thọ quét liếc nhìn một cái cơ hồ một nửa mâm thấy đáy bàn tiệc, thầm nghĩ ngài có thể thật khiêm tốn, liền lúc này mới thả ra tựa như tướng ăn, đợi người nhàn rỗi nào có dành được quá ngươi. Nghe Tùng Hạc Lâu người nói, thường xuyên đưa cơm đi không thấy được ngài, không biết kia đồ ăn còn muốn hay không lại tiếp lấy đưa. Đinh Thọ chợt nhớ tới một khác cọc việc. Không cần. Sơn Hào Hải Vị cả ngày lặp lại ăn cũng có chán ngấy thời điểm huống hồ lão nhân gia ta thường xuyên không ở nhà, kia bàn tiệc đều bạch dày xéo. Mạc Ngôn lại từ tổ yến bát mò hai cái tôm bự thịt viên ném vào trong miệng. Ngày gần nhất thực bận rộn, Đinh Thọ ngạc nhiên nói, ăn không phải trả tiền cũng không muốn, này lão nhân bao lâu vòng vo tính. Đi chung quanh một chút, tăng trưởng một chút hiểu biết, gia có thiên kim không bằng nhất kỹ trong người. Lão nhân gia ta như cả ngày vùi ở nhà mình kia ổ chó bên trong, không được bao lâu là được kẻ điếc người mù, lại nghĩ tại giang hồ phía trên ăn uống miễn phí cũng không dễ dàng lâu. Mạc Ngôn lau miệng dính mỡ ba, thuận tay cỏ tại chính mình món đó sớm thấy không rõ nhan sắc áo choàng phía trên. Nhìn không ra này lão nhân còn có điểm nguy cơ ý thức, Đinh Thọ lắc đầu cười khẽ, bất quá hắn rất nhanh liền không cười được, hắn mặc dù không có khả năng bởi vì Mạc Ngôn tướng ăn không tốt lòng sinh ra coi thường. Nhưng này lão nhân rất một chút hậu thế ăn bá tiềm chất, nhìn hắn như vậy hồ ăn hải bỏ vào, chính mình bụng cũng theo lấy kêu. Đánh giá Mãn Tịch đống hỗn độn, Đinh Thọ thực tại không có thể xuống tay đường sống, cầm lấy đũa nặng lại buông xuống, đành phải đưa mắt nhìn quanh, phân tán chú ý. Chỉ thấy không xa một cái bàn ngồi vài cái khách nhân, cư chung một cái đầu phát hơi thấy hoa dâm, nhìn 50 tuổi trái phải, tinh thần sức khỏe dồi dào, ngồi ở đó nghiêm nghị có uy. Cảm nhận đến ánh mắt của hắn mãnh vừa nhấc mắt, hai mắt sáng ngời, nhìn quanh như điện. Đinh Thọ không vì đối phương uy thế hù dọa, chính là gật đầu mỉm cười, người kia hình như cũng thấy ra Đinh Thọ cũng không ác ý, vuốt cằm thăm hỏi. Hắn gọi Dương Đầu, người giang hồ xưng Phi Thiên Giả Xoa, Mạc Ngôn xỉa răng, thuận theo Đinh Thọ nhìn sang ánh mắt từng cái giải thích hắn bên người cái kia mặt đen kêu quản tứ, tên hiệu người mang đến sự xui xẻo. Mặt khác cái kia tiểu bạch kiểm là bát bước đuổi thiền Trương Thông, ngồi đối diện hắn thấy không rõ mặt, bất quá có ba người bọn hắn tại, kia hẳn là Thiết Chân Tiên Mã Võ không nghi ngờ. Mạc lão thật sự là hiểu biết uyên bác, không gì không biết. Đinh Thọ khen một tiếng, kia một chút rượu và thức ăn xem ra là không lấp cầu bụng, này lão nhân bác văn cường ký tinh thông đủ loại sách danh tiếng không phải là trả thêm. Mạc Ngôn được khen, dương dương tự đắc, càng là chi vô bất ngôn. Này bốn người là anh em kết nghĩa, làm đến tại Thanh Châu, Tế Nam vùng hoạt động, được xưng cái gì lỗ trung tứ nghĩa, tại Tề lỗ vùng thực có chút tiếng tăm. Tế Nam Phủ, đây chính là Tư Mã Tiêu Thiên U Bang địa bàn, nam nhân kia bà bây giờ cũng không biết ra sao, nhớ tới Tư Mã Tiêu kiện Mỹ thân hình, Đinh Thọ dưới hông không hiểu có chút phát cứng rắn. Đinh Tiểu Ca, người sắc mặt đỏ lên, chẳng lẽ là bị bệnh? Mạc Ngôn một đôi mắt già sắc bén thật sự. Chớp mắt liền phát giác Đinh Thọ sắc mặt khác thường. Vô sự, Đinh Thọ xả áo bảo hai chân chéo nguẫy, che giấu thân thể lúng túng khó xử. Chính Phùng Bàng Văn Tuyên lại dẫn hai cái hạ khách tiến đến, kia hai người khoác ra hổ áo khoác, đều là tứ mười mấy tuổi tuổi tác, yến hạm dâu cọp, khí lực hùng tráng, hai bên huyệt thái dương thật cao nâng lên, lộ vẻ trong ngoài song tu nhân vật lợi hại. Mạc lão, kia hai người là, Đinh Thọ không khỏi có chút tò mò. Này hai người tướng mạo uy mãnh, có thể gương mặt dữ tợn, nhìn xác thực không giống người lương thiện. Hà Bắc Tam Hổ, Mạc Ngôn bĩu môi cười khẽ, chỉ lấy hai người chung một cái lưu lại cực kỳ cá tính dâu cá chê người nói cái này gọi hình con hổ, thiện làm cho một tay quỹ thiên đại hạp côn. Mạc Ngôn lại chỉ lấy một cái khác môi một bên tràn đầy rìa ngắn người nói cái này kêu tôn hổ, dùng chính là bát quái đao, này hai người công phu thật là không tầm thường, chính là thanh danh sao. Mạc Ngôn hiểu được Đinh Thọ thân phận, đầy áp thâm ý nhìn hắn liếc nhìn một cái, cười gượng vài tiếng, không giống lỗ trung kia bốn cái, có chút không hắc không bạch. Thì ra là thế, Đinh Thọ lơ đễnh, hắn lại không phải là vì đập phá quán đến, chớ nói gì không hắc không bạch, chính là hắc đạo nhân vật, chỉ cần không mù tâm ở kinh thành phạm án, hướng Cố Thải Vi mặt mũi, hắn hai mắt đóng lại, quyền tác không gặp. Ngửa mặt lên trời cười ha hà, Đinh Thọ kéo ra đề tài nói từng là tam hổ, vì sao chỉ thấy hai cái. Lợi hại nhất cái kia đầu hổ dĩ nhiên tẩy trắng nền tảng, bất quá vừa vào công môn, thân bất do kỳ, qua lại khi nào, cũng không là mình có thể nắm giữ. Mạc Ngôn trừng lên mí mắt, nghi ngờ nhìn hờ hững không quan tâm Đinh Thọ cầm y vệ quản lý kinh sư trị an, những người này tề tụ kinh thành, Đinh Tiểu Ca liền tuyệt không lo lắng. Đinh Thọ cười đến không có tim không có phổi, những cái này lỗ mãng hào kiệt đều là vì Cố lão bá chúc thọ mà đến, lại phi vi phạm pháp lệnh, ta có cái gì có thể lo lắng. Và lại lấy Cố lão bá cổ tay, nghĩ đến cũng không buồn ràng buộc không được a. Mạc Ngôn nhẹ a hát xong một tiếng, người đối với Cố lão nhi đổ có tin tưởng. Đinh Thọ ánh mắt nhìn về phía chung quanh thở dài cười theo Bàng Văn Tuyên, khóe môi nhẹ xóa sạch, không nói Cố lão bá, đơn xem Bàng tổng quản cặp kia tay, viện này chung ít nhất một nửa người đương không được hắn một trưởng oai. Hảo nhãn lực, Mạc Ngôn gật đầu khen ngợi, đơn trưởng mở bia Bàng Văn Tuyên tại Chu Sa trưởng thượng đắm chìm hơn 20 năm, đợi người nhàn rỗi đợi xác thực phi hắn dưới trưởng chi địch, Tiểu Ca ánh mắt không kém. Nơi nào, cùng Mạc lão ở chung lâu, chung quy vẫn là muốn thêm chút kiến thức mới là. Thiên xuyên vạn xuyên ngựa không mặc, Mạc Ngôn bị Đinh Nhị thổi phồng được toàn thân uất thiếp, không khỏi tùy ý cười to. Hai người đàm thiếu thân thiện, bên kia Bàng Văn Tuyên lại gặp một cái vấn đề khó khăn không nhỏ, một cái tiếp khách người sai vặt bước nhanh tiến đến hắn bên người, thì thầm nói nhỏ vài câu, Bàng Văn Tuyên lập tức sắc mặt đại biến. Cố phủ trước cửa một cái hổ hãm báo mắt, tướng mạo hung hãn đại hán khoanh tay đứng lặng, thần sắc kiêu căng, chân một bên còn đổ hai cái sinh tử không biết cố phủ ra viện, còn lại vài cái mặt mũi bầm dập, kinh hoàng nhìn này vô lễ ác khách. Thế nào lộ bằng hữu đến cố phủ sinh sự, Bàng Văn Tuyên lắc mình nhảy ra đại môn, nhéo mi gầm lên. Lão tử một phen hảo tâm đến cấp cố lão nhi chúc thọ, đám này đôi mù cầu nô tài cố tình hỏi lung tung này kia, chờ không cho lão tử đi vào, chẳng lẽ không nên đánh sao? Người tới nói là chúc thọ, ngôn ngữ chung lại thù vô kính ý, khiết mắt nhìn Bàng Văn Tuyên, cười lạnh nói như thế nào, cố lão đầu còn không chịu tự mình nghênh tiếp, lại đuổi cái toái thúc dục đi ra mất mặt. Bàng Văn Tuyên mặc dù tính tình dù cho, cũng bị người tới tức giận đến xanh mặt, lạnh lùng nói tệ chủ nhân yêu thích kết giao các lộ bằng hữu, tôn giá như quả nhiên là đến chúc thọ, cố phủ tự nhiên rất tiếp đãi, nếu là có ý đồ riêng sao. Bàng Văn Tuyên cười lạnh một tiếng, Bàng mỗ tuy rằng bất tài, cũng không phải làm người ta tùy ý bắt nạt hạng người. Người tới khóe môi rủ xuống, nhếch lên miệng rộng, khinh thường nói lão tử hôm nay liền bắt nạt ngươi như thế nào. Muốn chết, Bàng Văn Tuyên quát to một tiếng, thường bước tiến lên, hô một trưởng vỗ đi. Trưởng còn chưa tới, kính phong dĩ nhiên đập thẳng vào mặt, người kia thức đến lợi hại, nghiêng người né qua, cánh tay trái khẽ cong, một cái khuỷu tay đấm đánh về phía Bàng Văn Tuyên ngực đại huyệt, thế đi hung mãnh, nhanh như sét đánh. Điện thiểm ở giữa Bàng Văn Tuyên thay đổi trưởng vì cách, cử cánh tay cứng rắn chắn, bồng một tiếng vang thật lớn, hai người riêng phần mình lui từng bước. Đồng thời mặt lộ vẻ kinh hãi chi sắc, lộ vẻ đối phương võ công cao ra ngoài chính mình dự kiến. Bàng Văn Tuyên trầm mặc không nói, thầm vận nội lực, lòng bàn tay trong chớp mắt đỏ sẫm như máu, vọng chi đáng sợ, người tới cũng thu lòng khinh thị, tay cầm eo hông chuôi đao, ngưng như sơn nhạc, vận sức chờ phát động. Mắt thấy hai người liền muốn cắt ra tuyệt kỹ, phân cao thấp, chợt nghe môn nội hét lớn một tiếng dừng tay, giọng nói như chuông đồng, hai người cùng nhau chấn động. Riêng phần mình thu tay lại. Ở xa tới là khách, Văn Tuyên có thể nào đối với khách nhân vô lễ. Cố bác về chậm rãi mà ra, Bàng mi hạ một đôi mắt quắc thước hữu thần, không giận tự uy. Lão gia, người này tổn thương người khác trước đây, phục lại miệng ra kiêu ngạo, thật sự khinh người quá đáng. Bàng Văn Tuyên tức giận bất bình. Cô Bác Phế ngưng mắt nhìn đối diện Phong Vĩ thân hình, ánh mắt theo hắn thắt lưng bội đao thượng đảo qua một cái, lặng lẽ nói Vương Tráng Sĩ như chính xác nghĩ làm hại nhân mạng, bọn ngươi sớm tại lệ chém dưới đao thân thủ dị sử. Cố gia hậu viện thư phòng. Lão phu nghe tiếng đã lâu Vương Tráng Sĩ đại danh, hôm nay vừa thấy, tam sinh hữu hạnh. Cô Bác Về chắp tay làm lễ, lời nói khách khí, trên mặt lại thù vô sắc mặt vui mừng. Người tới cười ha ha một tiếng, có lệ còn cái lễ đường tắt vô ta đại xuyên sớm nghe nói về cố lão anh hùng đại danh, hôm nay đặc đến bái chúc mừng, vừa mới nếu có chút mạo phạm, kính xin cố lão anh hùng không nên trách tội. Cô Bác Về nói không dám, mời ngồi. Vương Đại Xuyên cũng không nhập tỏa, mà là liên tục không ngừng đánh giá thư phòng bố trí, chút nào không khách khí cầm lấy bác cổ cái tượng một kiện ngọc khí ở trong tay thưởng thức, đạo thượng đồn đại cố tiên sinh ra tài bạc triệu, phú giáp một phương, hôm nay vừa thấy, quả nhiên danh không kém truyền a. Cô Bác Về ngồi ngay ngắn ghế phía trên, hơi hơi tròng mắt nói sinh ý chàng thượng tiến tiến lui lui, lão phu vừa vui hảo giao bằng kết hiểu, tay trái tiến, tay phải ra, bất quá duy chỉ một cái hư cái giá thôi. Lão gia tử nghĩ một đằng nói một nẻo a. Vương Đại Xuyên đem ngọc khí thả lại chỗ cũ, vỗ vỗ toàn bộ đa bảo cách, chập chập thở dài đơn trích hàng này bảo bối, chúng ta huynh đệ không biết muốn làm bao nhiêu mua bán mới đặt mua được hả? Cô Bác Về bàng mi khẽ nhếch, Vương Tráng Sĩ đường xa mà đến, cũng không phải là vì buôn bán thải mâm a. Vương Đại Xuyên nhếch miệng cười to, cố đại gia nói được chuyện này, người giang hồ ai không hiểu được cuộc so tài mạnh thường đại danh. Lão nhân gia ngài giao du khắp thiên hạ, nếu là đánh ngài phụ thượng chủ ý, sau này vua ta đại xuyên tại đảo phía trên cũng không là nửa bước khó đi. Bất quá sao, Vương Đại Xuyên thoại phong nhất truyền, lại nói ngài hữu cầu tất ứng danh tiếng như sấm bên tai, vua ta đại xuyên tuy là thanh danh không hiển hách, nghĩ đến ngài đương không có khả năng trong khe cửa xem nhân a. Cô Bác Về lặng lẽ cười lạnh, đạp đất khai sơn Vương Đại Xuyên thanh danh hiển hách, quan phủ các nơi cầm lấy chi không thể. Như thế nào sẽ là hạng người vô danh, lão phu không dám khinh thường. Vương Đại Xuyên thở dài, vỗ lấy chính mình ngắn mập thô hạng nói Vương mỗ nhân chính là nổi danh sở mệt a, bị ưng chào tôn cắn cái đuôi, chớ nói làm không thể mua bán, chính là cái này thượng đầu người, cũng là ăn bữa hôm lo bữa mai. Đem thân thể hướng cô Bác Về chỗ khuynh khuynh, Vương Đại Xuyên gương mặt khổ tương nói lão Vương người này đầu không đáng giá cái gì, có thể các huynh đệ dù sao cũng phải ăn cơm nha. Không còn cách nào khác, đành phải buông tha mặt già khẩn cầu đến ngài trước cửa, đòi một chút tán bạc vụn sống qua. Giang hồ bằng hữu gặp nạn, lão phu tự nhiên hơi tẫn non nớt. Cô Bác Về đầu bạc hơi đổi, hướng ra phía ngoài quát Văn Tuyên, có thể dự chuẩn bị tốt. Lão gia, Bàng Văn Tuyên nâng một cái dương gỗ, theo tiếng mà vào, đi đến Vương Đại Xuyên phụ cận khi cúi người buông xuống, dương gỗ rơi xuống đất chỉ nghe đông một tiếng, đủ thấy trong này phân lượng. Vương Đại Xuyên nhìn hai người, dùng chân đá văng nắp hòm, chỉ thấy dương gỗ nội tràn đầy trắng bóng nén bạc cùng bạc vụn đồng tiền. 500 lượng nén bạc, 300 lượng bạc vụn, có khác 200 treo kinh tiền, Bàng Văn Tuyên lạnh giọng lạnh khi nói lão gia hiểu được một ít người không thể lộ ra ngoài ánh sáng, dùng ngân phiếu không tiện. Văn Tuyên đừng vội nói nhiều, còn không lui xuống, cô Bác Về hơi bất mãn trách mắng, Bàng Văn Tuyên căm giận trừng mắt nhìn Vương Đại Xuyên liếc nhìn một cái. Khoanh tay rời khỏi. Cố đại gia không hổ là chàng diện người, chu đáo chú ý. Vương Đại Xuyên mặt mày hớn hở. Lão phu đủ khả năng, kính xin Vương Tráng Sĩ không muốn ghét bỏ. Những tiền bạc này tuyệt không là số nhỏ, cố Bác Về đánh cho cũng là hao tài tiêu tai chủ ý. Nói cái gì, ta lão Vương là kia chiếm tiện nghi không đủ lưu manh vô lại sao? Những cái này đã thật thật không ít á. Vương Đại Xuyên hào sảng cười to. Vậy là tốt rồi, Vương Tráng Sĩ khó được tới đây, thỉnh uống chén nước rượu rồi đi không muộn. Vương Đại Xuyên chân mày cau lại, ai nói ta muốn đi? Vương Tráng Sĩ hay là còn muốn lưu lại mấy ngày? Cô Bác Về hơi hơi biến sắc. Bạc không cầm lấy đủ, ta đi nơi nào? Vương Đại Xuyên đúng lý hợp tình. Cô Bác Về hồ nghi nói không phải nói. Những bạc này ta một người là tẫn đủ, có thể lão Vương ta mười mấy huynh đệ. Sắp xỉ 1.200 vừa muốn đem chúng ta đuổi rồi, thật coi đàn ông là ăn mày hay sao? Vương Đại Xuyên hắc hắc cười lạnh. Trên mặt tức giận chợt lóe lướt qua, cố Bác Về kiềm nén lửa giận, trầm giọng nói còn nhiều hơn thiếu. Vương Đại Xuyên dương cằm, kiêu căng nói còn có hơn 30 huynh đệ, lão Vương ta cũng không lừa ngươi, ấn 30 tính, mỗi người đều là số này, như thế nào? Cô Bác Về giận quá thành cười, tam vạn lượng, Vương Tráng Sĩ thật để mắt lão hổ a. Vương Đại Xuyên đem một đôi đậu xanh tựa như đôi mắt nhỏ nheo lại, đắc ý nói người giang hồ ai không hiểu được ngài lão gia tử thủ đoạn hào phóng, chính là tam vạn lượng, bất quá không đáng kể mà thôi. Cô Bác Về trầm giọng nói lão phu không có nhiều như vậy hiện ngân. Không vội vàng, Vương Mỗ liền tạm mượn quý phủ cư trú, đợi khi nào thì bạc đủ, lập tức chạy đi đi người. Vương Đại Xuyên vuốt cằm râu ngắn, cười mà không cười yên tâm, chỉ ta một người, huynh đệ khác không có khả năng quấy rầy quý phủ cho ngài thêm phiền toái. Cô Bác Về suy cười lạnh một tiếng, Vương Tráng Sĩ thật cẩn thận a. Vương Đại Xuyên bùi ngùi thở dài, không còn cách nào khác a. Ngài lão gia tử hắc bạch ăn thông, kết giao quan phủ thủ đoạn cao minh, Vương Mỗ nhân mặc dù không quan tâm chính mình này tiện mệnh một đầu, lại lo lắng thấy quan hầu ngôn loạn ngữ, cấp phủ thượng gọi tới tai họa. Cô Bác Về khinh thường sần tiếu, lão phu có quá mức tai họa có thể chiêu. Ngài đem huynh đệ ta trực tiếp dẫn vào hậu trạch, còn không phải là kiêng kỵ huynh đệ về điểm này phỉ danh, bây giờ tiền viện khách nhân, Vương Mỗ không cần khó khăn, liền có thể điểm ra mấy chục hào có án để đồng đạo chung người. Cố tiên sinh tính là gia đại nghiệp đại, sợ cũng không qua nổi quan phủ tam sao hai kiểm a. Vương Đại Xuyên kiệt kiệt cười nói. Cô Bác Về sắc mặt nhất túc, điềm nhiên nói cô mỗ nhân làm việc, giao là bằng hữu, kết chính là thiện duyên, Vương Tráng Sĩ hôm nay làm việc, có bội đạo nghĩa giang hồ, sẽ không sợ ngày sau đem đường đi hẹp rồi hả? Đạo nghĩa, là mới là viên, bao nhiêu tiền một cân? Vương Đại Xuyên khinh miệt cười. Chậm rãi chuyển tới tứ phiến khảm trai trước tấm bình phong, lo lắng nói Vương Mỗ đầu đao thượng liếm máu, bằng chính là bản sự, dựa vào chính là tâm cơ thủ đoạn, nếu nói là có cái gì bí quyết, đó chính là bốn chữ lục thân không nhận. Thoại phương rơi xuống đất, Vương Đại Xuyên xoay người rút đao, ánh đao dường như thất luyện, thổi quét mà ra, đem khảm trai bình phong một phân thành hai, đao thế không thôi, lại đem thư phòng cửa sổ xoắn cai phân túy. Quát tiếng bên trong. Một đạo bóng hình xinh đẹp xuyên cửa sổ mà vào, kiếm quang lập lòe, thanh mang như phi hoa tản vào ngập trời đao màn, khoảng khắc chỉ nghe đinh đinh đang đang một trận loạn vang, như mưa rơi thanh thúy hỗn độn. Dừng tay, cô Bác Về thân hình thoát một cái, thường nhập kiếm vũ đao màn bên trong, chớp mắt kiếm vũ vô hình, đao màn tiềm tung, phù dung kiếm cùng lệ chém đao toàn bộ kẹp ở hắn hai tay khe hở ở giữa. Cha, chấm than, Cố Thải Vi la thất thanh. Vi Nhi không thể đối với khách nhân vô lễ. Cố Thải Vi mắt hạnh trợn lên, vừa mới ta đều nghe thấy được, hắn tính cái gì khách nhân. Câm mồm, vào Cố Mỗ ra đại môn, chính là ta Cố Bác Về bằng hữu, không thể mất cấp bậc lễ nghĩa, còn không lùi xuống cho ta. Cố Bác Về trầm giọng nổi giận quát. Cố Thải Vi tức giận đến oán hận dậm chân, quay đầu chạy đi. Tiểu nữ vô trạng, thỉnh Vương Tráng Sĩ thứ tội. Cố Bác Về hạ thấp người thi lễ. Lời nói khách khí. Vương Đại Xuyên trong lòng ngạc nhiên nghi ngờ, vừa mới hắn dù chưa xuất toàn lực, nhưng lệ chém lưỡi dao vừa ra, mở rộng đại hạp, khí phách dị thường, lại bị Cố Bác Về nhấc tay ở giữa cất vào trường bên trong, này lão nhân tuyệt không phải hời hợt có thể lấn hạng người, lúc này thu cuồng ngạo chi tâm, trịnh trọng đáp lễ, Cố đại gia nói quá lời, là tại hạ thất lễ trước đây, kính xin bao dung. Trên yến hội mất thọ tinh chính chủ, tiểu hầu gia Quách Huân đang mất mặt. Đột nhiên hành lang hạ chéo quần trượt lóe, một cái yểu điệu thân ảnh đập vào mi mắt, hắn mắt sáng lên, lập tức rời chỗ đuổi theo. Hiền muội, tịch ở giữa không thấy, ngươi tại bận rộn cái gì? Quách Huân ba ba truy vấn. Quách Thế huynh, tiểu muội có việc gấp tại thân, đợi lúc rỗi rảnh sẽ cùng ngươi ôn chuyện. Cố Thải Vi ngữ khí không tốt, ánh mắt vô cùng lo lắng. Quách Huân còn chưa phẩm ra trong lời nói hương vị, vô phương. Dù sao Ngô huynh bây giờ cũng là vô sự, có cái gì có thể giúp thượng bận rộn. Cố Thải Vi ngang hắn liếc nhìn một cái, cũng không cần phải nhiều lời nữa, thẳng đến viện trung xó xỉnh nhất tịch, Đinh đại ca, ta có việc tìm ngươi. Chuyện gì, đang cùng Mạc Ngôn xà chuyện tào lao Đinh Thọ ngẩng đầu hỏi. Đinh Thọ, tình địch gặp lại, hết sức đỏ mắt, Quách tiểu hầu ra một tấm tuấn mặt chớp mắt hắc xuống dưới, đây cũng là ngươi việc gấp. Cố Thải Vi cũng không thèm nhìn. Chỉ cùng Đinh Thọ nói chúng ta đi tìm cái yên lặng địa phương nói. Đinh Thọ tự đều có thể, Cùng Mạc Ngôn lên tiếng kêu gọi liền muốn tùy Cố Thải Vi đi. Chậm, hai người các ngươi có cái gì không thể gặp nhân sự tình không muốn tránh đi nhân đàm. Quách Huân lòng đố kỵ công tâm, buột miệng. Ngươi, Cố Thải Vi tức giận đến mặt phấn trắng bệch, nổi giận nói tóm lại mặc kệ ngươi việc. Đinh Thọ sờ sờ mũi, cái kia, tiểu hầu gia, nơi này dù sao Thải Vi nhà mình, chúng ta liền khách tùy chủ liền, nghe nàng an bài là tốt rồi. Ngươi ngược lại tốt lắm, sợ ước gì ga giường độc an bài đến trong khuê phòng đi thôi. Bây giờ Quách Huân xem Đinh Thọ là 120 cái không vừa mắt, khiêu khích nói Quách mỗ chính là không nghe an bài, Cố gia chủ nhân là Cố lão bá, tìm hắn đến nói với ta. Ngươi thậm chí cố ý tự tìm phiền phức sao? Đinh Thọ đem mặt nghiêm, nói Quách chấn phủ, bản quan mệnh ngươi ở chỗ này hậu. Ngươi, Quách Huân nhất thời nhớ tới, vị này trên danh nghĩa vẫn là chính mình đỉnh đầu phía trên tư, xanh cả mặt nói cùng lắm thì Quách mỗ không dẫn ngươi phần này bổng lộc. Ân, Đinh Nhị ra bày ra quan uy, còn thật tự mô tự giảng, chức quan bổng lộc đều là triều đình ân điển, phi tư truyền cho thụ, Quách chấn phủ lời ấy, nhưng là đối với bệ hạ vô lễ a. Ta, Quách Huân tức giận đến một hơi suýt chút nữa không nhận lấy đi lên, hắn có thể không quan tâm cẩm y vệ chấn phủ chức quan, có thể thừa kế tước vị lại bỏ qua không thể, Đinh Thọ chụp này mũ lưỡi chai hắn vạn vạn lưng không chịu nổi. Tiểu hầu gia ký không dị nghị, Thải Vi chúng ta đi thôi. Đinh Thọ xoay người liền đổi một bộ sắc mặt, cùng tiếng tế khí, ôn nhu săn sóc. Hừ, gặp Cố Thải Vi lĩnh lấy Đinh Thọ rời đi cũng không quay đầu lại, Quách Huân hung hăng gắt một cái. Những nam nam nữ nữ này sự tình nói không rõ ràng, tiểu hầu gia không cần đặt ở trong lòng, đến bồi lão nhân gia ta uống một chén. Tự giác mặt mũi quá nhiều Mạc Ngôn nghĩ lại kéo cái bàn rượu ngồi vào vị trí, nghênh diện cũng là lưỡng đạo có thể giết chết ánh mắt của con người. Lão gia hỏa lập tức thức thời đóng chặt miệng mình. Quách Huân không tiếp tục lưu lại tâm tư, đến tiền viện hoán tùy tùng, chuẩn bị rời đi thương thế kia tâm chịu nhục nơi. Lúc này khắp nơi hạ khách nên đến dĩ nhiên đều đến, Cố phủ trước cửa nhàn rỗi rất nhiều, Võ Định Hầu phủ người ở đang cùng mấy cái người sai vặt nói chuyện phiếm, gương mặt cực kỳ hâm mộ nghe được mê mẩn, chủ tử liền hoán vài tiếng mới vừa nghe gặp. Cẩu nô tài, lỗ tai đều điếc. Quách Huân đang có một lời lửa giận không chỗ phát tiết, liền Cố phủ mang nhà mình người ở cùng một chỗ mắng cái cẩu huyết lâm đầu. Tiểu hầu gia thứ tội, cái này không phải là hôm nay được hậu thưởng, có chút đắc ý vênh váo. Bọn hạ nhân một bên chuẩn bị ngựa thất đóng xe, trôi chảy đem Đinh Thọ khen thưởng sự tình nói một lần. Lại là Đinh Thọ, chính xác âm hồn bất tán. Người nghe nhân bảy mồm tám miệng khen Đinh Thọ đại thủ bút, Quách Huân càng thêm xem thường không thèm nhìn. Quan đương đắc cao tới đâu thì như thế nào, bất quá người nghèo chợt phú, từ đầu đến chân vẫn là một thân hẹp hòi, nào có hào môn quý giới chính mình cất lấy tiền bạc trên đường khen thưởng. Hạ nhân hầu hạ Quách Huân lên xe, liên thanh phụ họa, tiểu hầu gia nói đúng, lũ tiểu nhân vẫn là không có kiến thức, giáo ngài chê cười. Đám người thái độ cuối cùng làm Quách Huân tìm về một chút tự tin, tâm tình tốt hơn một chút, ngồi vào toa xe khi đại độ phân phó tiếng nhìn thường. Tiểu hầu ra đi thong thả, chúng người sai vặt khom người tiễn bước Võ Định Hầu phủ xe ngựa, nhéo nhéo trong tay nhị tiền bạc, hừ. Cùng nhau thoa một tiếng, người mẹ hắn không hẹp hòi, đừng chỉ cấp điểm ấy tiền thưởng a. Ta nói mấy ca, đây cũng tạ lại thối, ầm ĩ là thế nào vừa ra à. Nhất người tướng mạo hào phóng hán tử khỏe mạnh ỷ Cố phủ đại môn, cười dài hướng mọi người nói. Là Tề gia a, đừng nói nữa, hôm nay mệt gần chết không nói. Vẫn bị đánh một chút đánh, nếu không có gặp cái số lớn khách, mấy người chúng ta hôm nay xem như không hay ho đến nhà. Nga, cái gì hào khách, cùng một nhà nào đó nói. Đại hán lập tức đến đây hưng đến. Mấy người hình như cùng người tới rất là thục lạc, cũng không thêm đề phòng, liền lại đem Đinh Thọ tiền thưởng cùng thọ lễ hít hà một lần, nghe được kia Tề họ đại hán ánh mắt chừng lưu viên, đầy mặt hồng quang. Ai, Đinh Thọ rong chơi tại thật dài ngõ phố. Quay đầu liếc mắt nhìn đã trông không đến ảnh Cố phủ cổng lớn, tầng tầng lớp lớp thở dài, này không xui xẻo thúc dục sao, không hiểu lại nhiều ra nhất cọc chuyện phiền toái. Diệt trừ Vương Đại Xuyên đợi liên quan đồ bậy bạ, đây là cẩm y vệ đang chấp hành nhiệm vụ, hắn nghĩa bất dung từ, có thể vừa không có thể kinh động Cố gia khác khách nhân, lại không thể làm Cố Bắc về kia lão nhân lưng đeo vô nghĩa tên, chớ nói chi là còn có mười mấy Vương Đại Xuyên vây cánh ẩn thân chỗ tối. Hơi có gió thổi cỏ lay liền khả năng đả thảo kinh xà, To như vậy cái kinh thành thu phục điểm rõ ràng, thật coi Nhị gia quần cộc bộ bên ngoài á. Đáng tiếc Cố Thải Vi kia điềm đạm đáng yêu bộ dáng, hắn lúc ấy thật sự không nhẫn tâm cự tuyệt. Cố Bác về a, Cố Bác về, sớm biết hôm nay làm gì lúc trước, người muốn làm này vừa ra hữu cầu tất ứng, rốt cuộc mẹ hắn đổ được cái gì. Đang oán trời vưu người, Đinh Thọ bỗng nhiên bước chân dừng lại, trong lòng nảy sinh cảnh ý, lặng im một lát, hắn khóe môi hơi hơi dương lên, bộ pháp chớp mắt tăng nhanh. Màu trắng mỏng để khoái hoa giày đi nhanh tại bàn đá xanh trên đường nhẹ nhàng bước qua, như nước chảy mây trôi, giống như sân vắng đi dạo, vài bước ở giữa liền xuyên qua hẹp dài dũng hạng, mới tới ngõ nhỏ góc, bỗng dưng một trường theo thân nghiêng thò ra, cong lại như câu, thẳng khóa yết hầu. Quạt giấy vung khẽ, đánh địch xương cổ tay, lòng bàn chân nhất trượt, nhất chân lặng yên không một tiếng động nghiêng người đá ra, ngay lập tức ở giữa công thủ đảo ngược. Di, Đinh Thọ triệt trường. Xoay người sai bước, tránh đi kia như kiểu quỷ mị hư vô nhất chân, ngạc nhiên nói là ngươi. Quạt giấy giãn ra, Bạch thiếu gia xuyên mắt tinh lang lành, ẩn chứa ý cười, ngươi tưởng là người nào? Ngươi một đường theo dõi ta làm chi? Bạch thiếu gia xuyên mày kiếm nhẹ liễm, nhẹ giọng mỏng trách mắng ta bao lâu theo lấy ngươi, ngươi trong phủ tìm ngươi không thấy, đến Cố gia còn nói ngươi dĩ nhiên đi, lúc này mới một đường tìm đến. Không muốn bị ngươi đã đến rồi như vậy cái ra oai phủ đầu. Đinh Thọ gãi gãi đầu, tự lẩm bẩm chẳng lẽ ta cảm thấy kém. Một cái khác yên lặng ngõ nhỏ bên trong, Bàng Văn Tuyên đang cùng Tề họ Đại Hán khắc khẩu dây dưa. Văn Tuyên, người ngắn lấy ta làm chi? Tỷ phu ngươi nhìn chòng chọc họ Đinh một đường, lại là vì sao? Còn phải nói sao, tiểu tử kia làm bộ là đầu dê béo, đương nhiên là lao hắn một khoản á. Người cũng biết hắn là cẩm y vệ đô chỉ huy sứ, mệnh quan triều đình. Cái gì cẩm y vệ lạn y vệ, ta Tề Ngạn Danh trong mắt chỉ có tiền, người đã nói hắn có tiền hay không a? Bàng Văn Tuyên nhất thời nghẹn lời, bất đắc dĩ gật đầu. Thậm chí thì phải sao, tổ sư gia đồng lứa bối truyền xuống đến muốn chúng ta cướp của người giàu chia cho người nghèo, thay trời hành đạo, hắn một cái làm quan ra tay không phải là vàng chính là hạt châu, có thể là tốt lai lịch sao? Ta đoạt hắn làm tỷ tỷ ngươi cùng tiểu hổ thủ lĩnh có ngày lành quá, lại làm sao rồi? Tề Ngạn Danh chừng lấy một đôi nghiêu nhãn quát hỏi. Nhưng hắn là thiên tử thân quân thống lĩnh, đều không phải là đợi người nhàn dỗi vật. Tề Ngạn Danh thật vất vả theo Bàng Văn Tuyên trong miệng biết rõ thiên tử thân quân ý tứ, chẳng những không có lùi bước chi ý, nhiệt tình phản càng cao hơn phòng, vỗ lấy đùi vui vẻ nói khó trách, nguyên lai là hoàng đế lão nhân bảo tiêu đầu lĩnh, nói vậy trong nhà định có không ít trong cung bảo bối. Khoản mua bán này thắc đáng giá. Tề Ngạn Danh xoay người liền muốn tiếp tục đuổi theo, Bàng Văn Tuyên bắt lại tay hắn cánh tay. Buông tay, Tề Ngạn Danh trong mắt từ từ bốc hỏa, lộ vẻ thật sự nổi giận. Nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn đại mưu, tỷ phu vẫn là sống yên ổn mấy ngày a. Lạc Nhật Tây nghiêng, Đinh Thọ cùng Bạch Thiếu gia xuyên sánh vai hành tại trường nhai phía trên, dưới chân kéo lấy hai đầu thật dài thân ảnh. Ngươi tìm ta làm sao? Ta không nghĩ tìm ngươi, là Lưu Công muốn tìm ngươi. Lưu Công Công, lại xảy ra chuyện gì? Giám sát ngự sử Liễu Thượng Nghĩa vào kinh. Liễu Thượng Nghĩa, hắn không ở Thiên Tân vệ tập tạc bộ đảo, chạy trở lại kinh thành làm sao? Chính là niếp một cái cự đảo tung tích, hắn mới trở về kinh sư. Suy, thế nào góc đường sắc, khiến cho hưng sư động chúng như vậy? Bạch Thiếu Gia Xuyên dừng chân lại bước, gần từng chữ một Vương Đại Xuyên. Đạp đất khai sơn Vương Đại Xuyên, Trương Tốt lắc lắc đầu, hắn cũng không là ta mời chào đến. Hắn là bị Ngụy Minh ngự sử Liễu Thượng Nghĩa khiến cho cùng đường, mới một đầu đâm vào kinh sư. Áo bào trắng che mặt nhân trầm giọng nói. Trương Tốt cười lạnh một tiếng, Vương Đại Xuyên này nhân kiệt ngao bất tuần cương quyết bướng bỉnh, không phục quản giáo, đem hắn ở lại kinh đối với đại sự của chúng ta sợ là một phiền toái. Lấy việc đều có hai mặt, hắn mục vô vương pháp. Chính có thể cho chúng ta sử dụng, hắn và dưới trướng kia một chút vây cánh hoành hành kỳ lỗ nhiều năm, quan quân không người mà khi, nếu có thể thu làm cánh chim, nhưng là vì thánh giáo lại thêm một cái rất lớn chiến lực. Ngươi muốn dùng hắn, Trương Tốt nhíu nhíu lông mày, Vương Đại Xuyên cây to đón gió, việc này không biết gọi tới bao nhiêu nghe tin lập tức hành động ưng chào tôn, đừng đến thành sự không có, bại sự có dư. Cho nên, ta cần phải ngươi sinh ra một chút việc bưng. Đem kinh thành chung ánh mắt phân tán đi ra ngoài. Chương 497, bộ đạo quan hợp lực khu khấu bọn cướp đường tặc cùng hung lộ nhận. Thừa dịp đỉnh đầu còn có chữ hàng, cố định gửi công văn đi ngày vì mỗi tháng vừa cùng 16A, đỡ phải đại gia khổ đợi. Lưu Cần Dinh Thự. Hạ quan Liễu Thượng Nghĩa gặp qua Đinh Đại Nhân. Bộ đạo ngự sử Liễu Thượng Nghĩa ước chừng 40 tuổi tuổi tác, hẹp dài gương mặt hơi hiện lên xám trắng chi sắc, nhất đôi mắt rảo hoạt sáng ngời, trong ngoài cao thấp lộ ra một lượng khôn khéo giỏi giang. Thị ngự không cần khách khí. Đinh Thọ chính là hơi chút nhìn Liễu Thượng Nghĩa liếc nhìn một cái, ánh mắt liền bị phía sau hắn lập hai cái tùy tùng hấp dẫn, một cái qua tuổi 40, đầu đội khăn nho xinh trang điểm, xem như là cái phụ tá môn khách, một khác nhân thế cách khôi ngô, ôm ấp đơn đao, mì mắt bán cúi, cả người như là đang ngủ vậy, làm người ta cân nhắc không ra. Hai vị công công đều tại à, cùng Liễu Thượng Nghĩa khách sáo hai câu, Đinh Thọ vừa cười đối với đường ngồi đồ vật nhị hán đốc chủ chào hỏi. Chỉ chờ anh ngươi nhi một người, mau mau đến ngồi xuống nghị sự. Cốc Trọng Dụng như cũ là miệng cười bình thường mở, gặp nha không thấy mắt. Khâu Tụ Tập nâng trà tràn, mí mắt khẽ nâng, lạnh lùng ánh mắt theo Đinh Thọ trên người nhàn nhạt đảo qua, liền ân một tiếng, xem như chào hỏi qua, tiếp tục cúi đầu phẩm mính. Thông chi Khâu Tụ Tập tính tình, hai người lại từ trước đến nay không qua đối phó, Đinh Thọ cũng lười cùng hắn so đo, đại ngượng nghịu hướng Lưu Cần chắp tay, liền tìm cái không vị chính mình ngồi xuống. Thọ Nhi mới đến, Liễu đại nhân không ngại đem việc lại đối với hắn nói thượng một lần. Lưu Cần dựa ở la hán trên giường nhỏ, lười biếng vỗ vỗ bao vây bàn tay vịn. Tuân công công phân phó, vừa mới nhập tọa Liễu Thượng Nghĩa vội vàng đứng dậy đồng ý, theo bên trong tay áo rút ra một tấm hình cáo thị, tại Đinh Thọ bên cạnh án mấy thượng bày ra ra, chỉ lấy trong tranh nhân đạo đề xuất thỉnh nhìn, đây cũng là cường tạc Vương Đại Xuyên. Đinh Thọ khiết mắt thấy trong tranh hình tượng, thép thu rộng rãi miệng, đầy mặt sát khí, bật thốt lên tốt một bộ hung tướng. Đề xuất tuệ nhãn như đuốc, này tặc cập kỳ đảng chúng giết người cướp của, không chuyện ác nào không làm, bởi vì hung hãn nan chế, kỳ lỗ quan quân nghe thấy kỳ danh mà táng đảm, chống không cảm dĩ thân đương chi người. Liễu Thượng Nghĩa đầu tiên là đau đớn Trần Vương Đại Xuyên phản loạn hung hãn, lập tức xúc động nói hạ quan Mông Công Công đề bạt, triều đình ân điển, trao tặng bộ đạo trọng trách, nhậm chức bắt đầu liền đem này tặc thị là cái đinh trong mắt thịt trung đâm. Đốc xúc cấp dưới viên bưu đợi tứ chỉ huy chấm đất Phương Châu phủ nhiều lần vây quét, mặc dù liên tiếp có thu hoạch, nề hà này tặc dũng mãnh, lúc nào cũng là thoát ra sinh thiên. Liễu Thượng Nghĩa tầng tầng lớp lớp vỗ mấy án, tiếng nói tùy theo trào dâng một chút, thậm chí, vương tặc mấy lần lèn tới thật định nghiễm mình đợi phủ, kia Ninh Trọng Thăng đối với tặc quá cảnh ngồi xem không lý, bỏ lỡ giết giặc tốt cơ hội, thực thực giáo nhân bóp cổ tay. Lưu Cần hơi hơi nghiêng thủ. Từ từ nói Ninh Cảo sự tình quay đầu lại phân trần, trước đem trước mắt sự tình kết. Nghe ra Lưu Cần trong lời nói bất mãn chi ý, Liễu Thượng Nghĩa kinh ra một thân mồ hôi lạnh, cúi đầu nói công công nói đúng, hạ quan thất thố. Lập tức Liễu Thượng Nghĩa chỉ điểm Vương Đại Xuyên bức họa, nói này tặc tuy là vài lần may mắn tìm được đường sống trong chỗ chết, nhưng vây cánh hao tổn phần đông, hạ quan an bài quân binh chấn giữ các nơi chỗ sung yếu, vương tặc cập kỳ dư đảng không đường để trốn. Chỉ có khí mã từ đường nhỏ chạy trốn, ai ngờ nhưng lại to gan lớn mật xông vào đều môn. Kinh sư trọng binh tập hợp, chớ nói kinh doanh mấy chục vạn nhân mã, chính là hán vệ cùng tuần bổ binh mã tư đợi quan giáo liền tính bằng đơn vị hàng nghìn. Vương Đại Xuyên cử động lần này không nghi ngờ tự tìm đường chết, Liễu thị ngự tin tức này có thể xác thực. Đinh Thọ biết rõ còn cố hỏi. Nếu là Vương Đại Xuyên bọn người chưa vào kinh thành, ta Dương giáo phế đi chính mình đôi này áp phích. Ôm đào đại hán bỗng nhiên trợn mắt nói xen vào, làm Đinh Thọ kinh ngạc không phải là hắn há mồm liền đến giang hồ lề sách, mà là đột nhiên mở một đôi tròng mắt, đúng là quỷ dị băng màu lam, giống như là hai khối hàn băng thẳng tắp khảm vào hốc mắt bên trong. Chớ có nhiều lời, Liễu Thượng Nghĩa nổi giận quát thủ hạ, Dương giáo bên cạnh thư sinh cũng trong bóng tối dắt ống tay áo của hắn, lắc đầu ý bảo. Liễu Thượng Nghĩa xoay người khiêm tốn thi lễ, cười theo nói Dương giáo là hạt cảnh nghĩa dân. Không nhìn được cấp bậc lễ nghĩa, thỉnh đề xuất chớ trách, bất quá hắn đang tìm tung mịch tích một đường rất có sở trường, hạ quan nguyện vì đảm bảo. Thị ngự không cần khách khí, nhân gia đem nói được cái này phân thượng, Đinh Thọ chính là nghĩ che đều che bất quá, đành phải thuận miệng có lệ nói chính là kinh sư nơi người ở tập hợp, muốn theo bên trong tìm ra một người đến, không khác mò kim đáy bể a. Khâu Tụ Tập đem trong tay trà chản phóng tới một bên, lo lắng nói các con hồi báo. ngày gần đây rất nhiều nhân vật giang hồ lục tục hội tụ đến một người tên là Cố Bác về người tòa nhà, liền theo bên trong cái kia tra được. Cốc Trọng Dụng theo lấy gật đầu, lão Khâu nói không sai, kia Cố lão đầu tại trong giang hồ là nổi danh hữu cầu tất ứng, Vương Đại Xuyên kia thằng khỉ gió nếu là cùng đường, nói vậy sẽ đem chủ ý đánh tới cái kia đi. Đừng a, các ngươi nếu vừa đi, vậy còn không là chóc tặc cầm lấy tang, chặn vừa vặn sao, Cố cha con bảo không đủ hoài nghi là ta điểm bọn hắn, nhị gia chính là nhảy xuống Hoàng Hà cũng rửa không sạch nữa. Đinh Thọ trong lòng lo lắng, vội hỏi kia Cố Bác về giao du rộng lớn, tại Tứ Cửu Thành cũng coi như có chút phân lượng, nếu là không có bằng chứng liền tùy tiện đến nhà, vạn nhất đến lúc đó tìm không được người, sợ là không tốt giao cho. Đông Hán Phụng chỉ lùng bắt thiên hạ, tìm một cái nhân vật giang hồ tòa nhà muốn cấp cái gì giao cho. Nếu là nhân không ở thì cũng thôi đi, nếu như Cố Bác về thực có can đảm chứa chấp đồ bậy bạ. Khâu Tụ Tập cười lạnh một tiếng, hữu cầu tất ứng. Hừ, chúng ta làm hắn kêu trời không ứng. Hí mắt nhìn một cái Đinh Thọ sắc mặt, Cốc Trọng Dụng đôi mắt nhỏ đi lòng vòng, cười ha hà nói kỳ thật nhi nói được cũng không vô đạo lý, chúng ta nghe nói kia Cố Bác về cũng là có chút nhân mạch. Đơn liền Võ Định Hầu phủ liền cùng hắn giao tình không cạn, vẫn là thận trọng một hai cho thỏa đáng. Tặc tính như lửa, chỉ hoãn không thể, nếu là dung kia một chút thằng khỉ gió tại dưới chân thiên tử phạm vào án, vạn tuế ra muốn ta ngươi thứ này nhị hán còn có ích lợi gì. Cái này, Cốc Trọng Dụng á khẩu không trả lời được. Khâu Tụ Tập khóe mắt liếc qua thoáng nhìn, khinh thường cười khẩy nói chính là một cái nhân vật giang hồ, cơ duyên trùng hợp làm quen vài cái quý nhân. Liền muốn một bước lên trời thượng mặt bàn, hừ, chúng ta liền làm hắn rõ ràng, dỉ ra chính là dỉ ra, chính là độ tầng kim phấn, cũng xóa sạch không đến bức tường đi lên. Lời này đến tột cùng là nói Cố Bác về vẫn là nhị gia ta, Đinh Thọ càng phân biệt rõ càng không phải là mùi vị, hắn làm tới là mặt mũi lớp vải lót cũng không chịu chịu thiệt nhân vật, động mồm mép càng chưa sợ qua ai, lúc này nhéo mi liền muốn trả lời lại một cách mỉa mai. Tốt lắm. Lưu Cần bỗng nhiên theo bên trong chen vào nói, làm nói đến bờ môi Đinh Thọ không cam lòng ngậm miệng lại, đành phải căm giận chừng mắt nhìn Khâu Tụ Tập liếc nhìn một cái. Lão Khâu nói không sai, nếu để cho kia một chút tặc nhân tại kinh làm ra động tĩnh đến, vạn tuế mặt không dễ nhìn, khoa đạo cái kia một chút thanh lưu cán bút cũng không có khả năng yên tĩnh, sớm một chút đuổi rồi mới là. Lưu Cần từ từ nói. Khâu Tụ Tập phủi đất đứng dậy, xoa tay nói ngài minh giám. Ta này liền dẫn người đi chép Cố Bác về ổ. Lưu Cần mí mắt khẽ nâng, quét liếc nhìn một cái gương mặt phấn chấn Khâu Tụ Tập, chậm rãi nói có thể Vương Đại Xuyên nếu không phải tại Cố gia đâu này. Không ở, Khâu Tụ Tập khẽ nhíu mày, lại tìm chính là, Cửu Thành đại tác, đem kinh thành trong ngoài lật một lần, không tin cha không ra tung tích của hắn đến. Lưu Cần mỉm cười, đà thảo kinh xà, chúng ta có thể liền thất tiên thủ, kinh sư nội dân cư trăm vạn. Tàng mười mấy nhân nhưng là lại dễ dàng bất quá. Khâu Tụ Tập toàn lông mày, Lưu công công kia ý của ngài là. Kinh sư mặt đất trị an từ trước đến nay là cẩm y vệ cùng binh mã tư việc cần làm, cũng không thể làm bọn hắn ăn không phải trả tiền triều đình bổng lộc, Thọ Nhi ngươi liền thụ một chút mệt, cùng Liễu thị ngự đem kia một chút tặc nhân bắt giữ xử lý xong việc. Lưu cần tùy ý phân phó nói. Hắn, Khâu Tụ Tập khiết mắt nhìn Đinh Thọ. Ngoài cười nhưng trong không cười nói sợ là Đinh đại nhân mất mặt cùng Cố gia tình mặt. Lưu Cẩn cười dài một tiếng, tiểu hài tử sao, khó tránh khỏi chiêm tiền cố hậu nghĩ đến nhiều một chút, cho nên còn cần các ngươi những cái này lão nhân nhiều hơn giúp đỡ. Khâu Tụ Tập khóe môi hơi hơi gợi lên, mặt mang tốt sắc nói công công yên tâm, giám sát cẩm y vệ, vốn là Đông Hán đang chấp hành nhiệm vụ, Khâu mỗ nghĩa bất dung từ. Lưu Cẩn vẫy vẫy tay. Các ngươi lão đi theo hắn bên người chỉ điểm, tiểu tử này khi nào thì mới có thể thành dụng cụ. Và lại chính là một cái Vương Đại Xuyên, cũng không cần các ngươi này nọ nhị hán để đốc thân lực thân vì. Trong lòng dự cảm có chút không tốt, Khâu Tụ Tập nhíu mi không nói, bên cạnh Cốc Trọng Dụng cũng không kềm chế được đứng dậy hỏi kia chiếu ngài chi ý lại nên như thế nào. Hai hán một phòng vệ sinh lần trước tại Sương Bình hợp tác được coi như ăn ý. Thủ hạ các ngươi phiên tử lúc này cũng tạm thời từ Thọ Nhi sai khiến điều hành a. Cái gì? Chấm than, Khâu, Cốc hai người đồng thời sắc mặt đại biến, lần trước tại Sương Bình Châu hắn hai người cùng không ở tại chỗ, Đinh Thọ bao biện làm thay còn nói qua được đi, bây giờ thân ở kinh thành bên trong còn muốn từ cẩm y vệ đến nhúng tay phân phối dưới chướng lần vệ, nhìn bên ngoài mắt người bên trong, chẳng phải là tập việc hán bị cẩm y vệ cưỡng ép một đầu. Này giáo trong công tư lịch tại phía xa Đinh Thọ bên trên hai vị đại đang làm sao mà chịu nổi. Như thế nào, Lưu Cần lông mày hơi nhíu, hơi bất mãn. Ha, ha ha, không có gì, trước lạ sao quen, lần trước những cái này thằng khỉ gió ít nhiều Thọ Nhi chỉ huy có cách, lão cốc ta trên mặt cũng thêm sáng giỏi, lần này nha. Ngài thật sự là chi nhân thiện nhậm, ha ha. Cốc Trọng Dụng chốc lát lại là miệng cười bình thường mở, chính là nụ cười thật sự khó coi một chút. Làm như vậy, giống như là không hợp quy củ. Khâu Tụ Tập cắn chặt hàm răng, một chữ một cái chậm rãi nói. Lão Khâu, ngươi là muốn cùng chúng ta nghị luận quy củ. Lưu Cần mí mắt khẽ nâng, mắt trung tinh quang lập lòe, bắn thẳng đến mà ra. Cốc Trọng Dụng một phen dắt Khâu Tụ Tập cổ tay. Âm thầm lắc đầu, Khâu Tụ Tập thật sâu phun ra nhất ngụm chọc khí, hơi hơi khom người, không dám. Chuyện đó nhi cứ quyết định như vậy. Lưu Cần nghiêng nghiêng đầu, che miệng ngáp một cái, thần sắc chây lười, tràn đầy quyện đãi nói mệt mỏi. Hạ quan cáo lui, mắt thấy ba vị quyền hoạn mới vừa rồi hiểm yếu trở mặt, Liễu Thượng Nghĩa bản năng cảm giác này đất thị phi không nên ở lâu, cấp bách vội vàng khom người cáo lui, đến Đinh Thọ trước người lại thi lễ. Hạ quan tùy thời chờ đợi đề xuất phân phó. Cáo từ, Khâu Tụ Tập hơi vừa chắp tay, xoay người liền đi, đi tới Đinh Thọ trước người, tầng tầng lớp lớp một tiếng hừ lạnh, phật nhiên phẩy tay áo bỏ đi. Lão Khâu liền này tính tình, công công ngài chớ để ý, đãi ta khuyên hắn một chút cho giỏi. Cốc Trọng Dụng mỉm cười cáo lui, đợi đến Đinh Thọ trước người, nụ cười vẫn như cũ, thân thiết vỗ lấy Đinh Thọ bả vai nói nhi toàn bộ xem ngươi rồi, lại lập cái công lao lớn. Làm chúng ta ngồi mát ăn bát vàng. Mượn cốc công công ngài chúc lành. Đinh Thọ cười cung tiễn đi vị này mặt cười Phật. Quay đầu đến chính là gương mặt khổ tương. Ta nói công công, ngài cái này không phải là không duyên cớ cấp tiểu tử ta gây thù hằn sao. Người như liền chút chuyện nhỏ này đều ứng phó không đến. Tương lai còn chấn được bọn hắn sao. Lưu Cần ngồi ngay ngắn trên giường nhỏ. Hình như hổ cứ, khôn ý hoàn toàn không có. Có ngài này thuốc ăn thần tại. Tiểu tử không cần suy nghĩ lung tung cân nhắc vậy có không? Đinh Thọ cợt nhà ngồi vào trước giường chân đạp phía trên, dương đầu cười nói lúc này cảm ơn ngài a, nghĩ đến lúc này vô lại nhân dám xông vào Cố Trạch đi tìm phiền toái. Lưu Cần thuận theo mắt cúi xuống, nghiêng miệng Đinh Thọ nói kia Vương Đại Xuyên quả nhiên tại Cố Bắc về Trạch Trung. Đinh Thọ một chút do dự, liền gật đầu nục thực để, phi là muốn giấu giếm ngài, kỳ thật chính là Liễu Thị Ngự không đến. Tiểu tử cũng chuẩn bị giam giữ kia Vương Đại Xuyên. Nghe Đinh Thọ kể rõ ngọn nguồn, Lưu Cần lặng lẽ không nói, Đinh Thọ trong lòng bồn chồn, cẩn thận giải thích, cũng không là tiểu tử nhân tư phế công, thật sự là có nặc trước đây, và lại Vương Đại Xuyên vây cánh giải các nơi, nếu muốn nhất võng thành cầm có chút phiền phức, lúc này mới. Lưu Cần giơ tay lên đánh gãy, không cần cùng chúng ta nói những cái này, sự tình nếu giao cho ngươi, kia Vương Đại Xuyên là cầm là giết ngươi tùy cơ ứng biến. Chúng ta chỉ yêu cầu một điểm vạn không thể kinh ngạc thánh giá. Các người cái này không cho liên lụy người nhà, cái kia không cho kinh động hoàng đế, Vương Đại Xuyên đám kia tử nhân lại không phải là bùn điêu mộc tố, đứng thẳng bất động tùy ý lão tử an bài, cái này không phải là cố ý dạy ta khó xử sao. Đinh Thọ lông mày bất giác nhăn thành một cái chữ xuyên choan. Nghe Tiểu Xuyên nói Cố gia nha đầu kia nhân phẩm tướng mạo đều cũng không tệ, người nếu chính xác vừa, liền sớm một chút thu vào phủ. Đừng chậm trễ con gái người ta. Lưu Cần vuốt lấy Đinh Thọ bả vai, lại dặn dò vài câu. Lần này việc cần làm nếu làm hư hại, đừng nói thu người, sợ là mặt cũng không thấy. Đinh Thọ buồn bã ỉu xìu tả hoán nói. Gặp Đinh Thọ một bộ sầu mi khổ kiểm, Lưu Cần yên lặng bật cười, tiểu tử ngươi không lợi không lên, sợ là cảm thấy chuyện xui xẻo này không có chỗ tốt mới không chịu dụng tâm tư a. Đinh Thọ gấp gáp cãi lại. Mới há miệng liền bị Lưu Cần xua tay đình chỉ, lão thái giám một chút suy nghĩ, đường tắt năm ngoái cầm y vệ đô chỉ huy sứ Diệp Quảng bệnh chết, hắn tuần bổ doanh đế đốc việc cần làm liền một mực chống không, người tại Tây Bắc qua lại ép buộc một chuyến, cũng có một chút khổ lao, này tuần bổ doanh liền do ngươi kiêm quản đế đốc a. Tuần bổ doanh, Đinh Thọ lập tức mắt sáng lên, Hoàng Trị khi có cảm ở kinh sư gần một bên đạo tặc hung hăng, sát nhân đánh cướp, liền vào kinh thành triều kiến quan viên đều ăn bữa hôm lo bữa mai. Tại bộ binh Trần Ngôn thấp hơn đoàn doanh trung chọn lựa tinh tráng quan quân thiết lập tuần bổ doanh lấy nhị đạo an dân, tuần tra địa giới bao quát kinh thành trong ngoài, nam tới hồ, Bắc tới Cư Dung Quan, Tây quá Lô Câu Kiều, Đông chống đỡ Thông Châu, tuy là trung bình tấn quan quân đều do Đoàn Doanh tuyển ra, nhưng chức quan lại độc lập tại Doanh quân ở ngoài. Chỉ huy tự thành nhất hệ, càng khỏi cần nói chỉ cực hạn thành nội binh mã ti, có như vậy một đạo nhân mã nơi tay, nhị ra rất nhiều chuyện nhưng mà dễ dàng hơn. Đinh Thọ trong lòng hớn hở, trên mặt lại làm bộ ủy khuất nói công công ngài chỗ nào lời nói, tiểu tử có thể không phải vì đòi quan mới ban sai người. Được rồi, đừng vội tại chúng ta trước mặt diễn trò, có ý định này, không ngại nghĩ nghĩ như thế nào tập tạc cầm lấy đảo. Lưu Cần tức giận trợn mắt nhìn Đinh Thọ liếc nhìn một cái. Đinh Thọ tao tao mũi, tề mi lộng nhãn nói công công ngài khoan hãy nói, này tuần bổ doanh vừa đến tay, tiểu tử linh quang hiện ra, còn thật nghĩ ra một cái điểm tử đến, chẳng qua là cảm thấy. Có chút siêu. Nga, nói nhìn, Lưu Cần không khỏi bị Đinh Thọ diễn xuất gợi lên một chút hứng thú. Ngài để ta không muốn kinh động thánh giá, vậy trừ Vạn Tuế những người khác kinh động một phen nên không ngại a. Thuận Thiên Phủ. Rầm rộ huyện lệnh Đỗ Huyên cúi đầu ra kiệu quan, dương mắt nhìn chính mình đã từng xử lý việc phủ nha, ánh mắt phức tạp, cảm xúc rất sâu. Đỗ Huynh tới trước rồi, theo nhau mà tới Uyển Bình huyện lệnh Lôi Tử Kiên tiến lên chào. Lôi Huynh mạnh khỏe, Đỗ Huyên khom người hoàn lễ. Đỗ Huynh tại phủ nha nội đầu người quen thuộc, cũng biết lúc này Quá Tôn bỗng nhiên triệu kiến, đến tột cùng vì chuyện gì. Lôi Tử Kiên thấp giọng hỏi nói. Đỗ Huyên mặt mang cười khổ, Đỗ Mỗ biếm chút rầm rộ huyện về sau, cùng phủ nha người cũ qua lại không nhiều lắm, tin tức cũng không so nhĩ lão huynh linh thông, bây giờ cũng là không hiểu ra sao. Lôi Tử Kiên có chút thất vọng nga một tiếng, nhìn trên đỉnh đầu Thuận Thiên Phủ cao lớn tấm biển, trong lòng lo sợ, chẳng lẽ là ném phạm nhân xác chết sự tình bị quan trên bắt tội. Cũng không biết hôm nay vừa mừng vừa lo. Bất kể là yêu là vui, ta ngươi cũng phải kiên trì nghênh đón, đi thôi. Đỗ Huyên cố gắng vỗ vỗ Lôi Tử Kiên bả vai, đồng thời cũng cấp chính mình trong lòng bơm hơi. Lôi Tử Kiên bất đắc dĩ gật đầu, cùng Đỗ Huyên dắt tay nhau mà vào, từ nha nội kém làm dẫn, trực tiếp vào nhị đường. Nhị đường nội sớm tụ tập một đám người, chính riêng phần mình châu đầu ghé tai, xì xào bàn tán, Đỗ, Lôi hai người vừa thấy, nhưng lại hơn phân nửa đều là kinh sư mặt đất thành thục người, tuần bổ doanh phân tuần thành nội bà tổng, các thành binh mã tư chỉ huy cùng chỉ huy phó. Càng giáo hai người kinh hồn táng đảm chính là nhìn thấy còn có mấy cái người mặc phi ngư phục cẩm y vệ đã ở trong này. Gặp hai người tiến đến, đám người bên trong có hiểu biết người lập tức tiến lên chào hàn huyên, lén lút dò hỏi, đều là nhận cấp trên truyền dụ đến Thuận Thiên Phủ đợi lệnh, lẫn nhau nhưng lại cũng không biết đột nhiên bị truyền đòi vì chuyện gì, không do từng cái trong lòng càng thêm không chắc. Đang lúc đám người suy nghĩ lung tung, đường sau bỗng nhiên truyền đến một trận cười mở tiếng cười. Lập tức một người bước nhanh đi ra. Chư vị kiếm vất vả đợi lâu, vất vả vất vả. Người tới chút nào không khách khí làm một cái dây vái, đầy mặt mang cười, thật là khách khí. Đợi thấy rõ người tới tướng mạo, đường thượng đám người lập tức bình tĩnh không thể, một đám luống cuống tay chân hốt hoảng hạ bái. Thuộc hạ gặp qua vệ suất. Tại hạ tham kiến đề đốc đại nhân. Hạ quan không dám nhận đại kim mô nặng như thế lễ. Đám người tranh nhau tuần, Đinh Thọ nhất định không chịu thụ, lần lượt đem nhân kéo lên, người đẩy ta táng, mắt thấy đường thượng loạn thành nhất đoàn, theo sau chậm rãi đi thong thả ra Thuận Thiên Phủ Doãn Hồ Nhữ Lệ hơi hơi nhíu mi, nhẹ ho nhẹ vài tiếng, đề xuất, nếu người đã đến tề, có thể nói chuyện chính a. Chính sự, tốt, nói chuyện chính sự, chính vẻ mặt tươi cười Đinh Thọ sắc mặt phút chốc nhất túc, xoay người trở lại đường tiền cùng Hồ Nhữ Lệ đứng sóng vai. Đang cùng hắn phân cao thấp hạ bái Đỗ Huyên thình lình bị hắn buông tay ra cánh tay, suýt chút nữa đầu tựa vào trên mặt đất. Hồ đại nhân thỉnh, Đinh Thọ cùng Hồ Nhữ Lệ lễ nhượng lẫn nhau nhập tọa, chuyển đối với gương mặt kinh ngạc đám người cười nói chư vị cũng đều mời ngồi đi. Liên quan nhân đợi hai mặt nhìn nhau, thật sự sờ không cho phép vị gia này trở mặt cùng lật sách giống nhau tính tình, Hồ Nhữ Lệ khoát tay, ngồi đi. Tạ nhị vị đại nhân ban thường tọa. Đám người này mới an tâm ngồi xuống. Đinh Thọ cười dài hướng về mọi người nói lúc này thỉnh chư vị đến đây, là có một việc phiền nhu đại gia giúp đỡ. Có việc vệ suất xin cứ việc phân phó, thuộc hạ máu chảy đầu rơi, nghĩa bất dung từ. Hách Khải vỗ ngực đương đương vang, hắn bây giờ mới tiếp nhận Tây Tư Phòng, đúng là nóng lòng biểu hiện thời điểm. Đám người khác cũng bảy mồm tám miệng, nhao nhao hòa cùng. Đinh Thọ mỉm cười nhất nhất gật đầu thăm hỏi, đợi đám người hơi chút an tĩnh, trước ho khan một tiếng hắng giọng một cái, mới nói tiếp nói tới đây việc cùng tại tòa chư vị cũng cởi không ra làm hệ. Tất cả mọi người hiểu được kinh sư dân cư phần đông, trăm nghề hội tụ, dù thực không nghề nghiệp người quá mức chúng, kẻ xấu đồ đệ giấu kín trong này, vi phạm pháp lệnh, ăn trộm cầu đảo hành nhiều không kể xiết, thực là kinh đô trị an một cái rất lớn gian nan khổ cực. Đại nhân lời nói thật là, kia một chút vô tịch điêu dân dạo chơi kinh sư, không việc sinh sản, theo cơ thay đổi đạo, theo đạo vì gian, họa loạn đều môn, bộ chi không dứt, xác thực làm hạ quan đợi đau đầu. Đỗ Huyên Liên thanh phụ hỏa, người còn lại cũng đều chịu kinh sư trị an chi trách, đều có thiết phu chi đau đớn, tùy theo liên tục gật đầu. Nếu đại gia đều là cảm động lây, Đinh Mỗ liền cùng chư vị hợp lực, đêm này phiền toái một lần trừ tận gốc, như thế nào? Đinh Thọ hai trường nhất kích, vui vẻ nói. Đám người nhìn nhau ngạc nhiên, kinh trung du dân là mối họa không giả, nhưng muốn trừ tận gốc lại nói dễ hơn làm, mấy chiều đến nay vì đám người này gặp phải phiền toái. Làm bao nhiêu tiền nhiệm bị triều đình gian dậy, tao ngự sử buộc tội, người Đinh Nam Sơn có gì dị năng có thể nhất lao vĩnh giật. Gặp tất cả mọi người dựng lên tai, gương mặt thận trọng kỳ ký nhìn phía chính mình, Đinh Thọ cười đắc ý, ngày hôm đó lên, đem ngụ cư kinh ấp phố phường du thực không nghề nghiệp người một mực bình ra, đã như vậy, chẳng phải tỉnh rất nhiều phiền toái. Tại tọa người cùng nhau biến sắc, Lôi Tử Thẳng chắc nhận lấy theo phía trên ghế dựa nhảy lên, vạn vạn không thể. Thành nội lưu ngụ du dân phần đông, nếu làm việc hất tất, sở kích dân biến, vạn thỉnh đại nhân thận trọng làm việc. Hừ, như có điều dân mượn cuộc đời này việc, đủ thấy này sớm có lòng bất chính, các ngươi cứ bắt giữ xử lý tức là, chẳng lẽ chưa vị bản chức đều đã quên hay sao? Đinh Thọ lãnh lạnh lùng nói. Lôi Tử Kiên bị dày được gương mặt ngượng ngùng, không dám tiếp tục có bao nhiêu nói, đám người cũng đều ngươi xem ta nhìn ngươi, không biết như thế nào cho phải. Cổng đông trực môn đường phố chính thức bái sư ngoại phố nhỏ ở hơn là ngoại ô bồn chỗ chú tiểu thương cùng nghèo khổ dân chúng, các loại nhân đợi tạp cư, trong này tự không thể thiếu tàng ô nạp cấu, đông thành binh mã chỉ huy đối với lần này lòng biết rõ, cần phải là chính xác thanh tra, tốn thời gian cố sức tạm không nói đến, không có kia một chút gà gáy cầu đạo đồ đệ, các huynh đệ ngày sau chắc chắn thiếu rất nhiều tiến sổ sách, hắn thực vô tâm đi làm này tự đoạn tài lộ khổ sai việc, nhìn bốn phía đồng nghiệp mặt lộ vẻ khó xử. Nghĩ cũng nhiều là bình thường tâm tư, vị này càng nghĩ đầu tiên là không kềm chế được, đánh bạo giải vây nói bẩm đại nhân, kinh sư hộ mấy trăm vạn, ngụ kinh chi công thương trăm nghề thậm chí tăng đạo nhà kỹ cũng có nhiều gấp mấy lần, qua lại vô thường, thiên tỷ không đồng nhất, phải chăng du thực lưu dân không thể nào căn tra, mà dựa vào chúng ta nha môn nhân thủ thật sự là lực không hề bắt, cầu đại nhân thông cảm. Không thể nào tra được, các ngươi binh mã tư phát cấp các gia từ thiếp là lấy làm gì? Chỉ cần ấn từ thiếp đăng nhập từng cái thanh tra sao không thể nào đi tìm nguồn gốc. Đinh Thọ âm thanh lạnh lùng, mang theo dày đặc hàn ý, các ngươi đừng phải nói cho ta biết bất quá hơn 10 năm công phu, hoàng trị gia sáng lập từ thiếp chi chế liền đã bại hoại không chịu nổi. Kinh thành trong ngoài quân dân sống hỗn tạp, ngõ nhỏ ngõ phố mật như mạng nhện, tặc đạo phạm án sau nhất đầu chui vào cái nào dân cư tạp viện, quan phủ liền không thể nào tìm kiếm, hoàng trị đế Chu Hữu đừng mắt thấy kinh sư trị an chuyển biến xấu. To như vậy thành Bắc Kinh đều nhanh thành những kẻ trộm rồi, thiết lập tuần bổ doanh đồng thời, đã ở bộ binh tấu thỉnh hạ thành lập từ thiếp chế độ, từ binh mã tư cấp nhà nhà một ít từ thiếp, yết ở ngoài môn, các điền vệ sở, phủ huyện quân dân, năm giáp. Người lớn, đồng hương vân vân huống, như có ý kiến bất đồng dị phục người, tự có thể cảm thấy, pháp thư hỏi lý đạo tặc cũng vụ làm gọi ra từ thiếp, việc lý, lấy bằng truy cứu, có dung túng thôi nhàn rỗi quan lại, du dân. Tăng đạo gia sắc nhân đợi ở lại người tọa lấy trái pháp luật chi tội, sắp xỉ bảo giáp phương pháp. Kìa binh mã chỉ huy mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, gấp gáp phủ nhận, không, binh mã tư đúng hạn thanh tra, tuyệt không hoang phế. Nga, nói như vậy là bên cạnh nguyên nhân, đến tột cùng là ngại phiền toái không muốn xuất lực đâu này. Vẫn cảm thấy bản quan dễ bắt nạt dỗ ứng đối. Vừa nghe lời này bên cạnh hách khải đợi vài cái cẩm y vệ dọn ra đứng lên. Đằng đằng sát khí trường hướng đông thành binh mã tư cái kia không hay ho chỉ huy. Đại nhân minh giám, ti chức tuyệt không ý tứ này a. Đông thành binh mã chỉ huy sợ tới mức phù phù một tiếng quỳ xuống, lấy đầu đập đất, liên tục kêu oan, binh mã tư chỉ huy bất quá lục phẩm, quan ti chức nhỏ, dù như thế nào cũng đắc tội không nổi trước mắt vị này, nếu là bị tìm lý do cầm lấy vào Bắc trấn phủ ti, Đinh Thọ muốn thu thập hắn không thể so nghiền chết chỉ con dẹp phiền toái bao nhiêu. Tý trước là nghĩ, Nga, đúng rồi, cái kia ngài hiểu được binh mã thư thường ngày thụ tuần thành ngự sử sai khiến ban sai, thân bất do kỳ, đều không phải là có lòng từ chối qua loa tắc trách, cầu đại nhân khai ân minh giám. Vị này binh mã chỉ huy cũng có một chút nhanh trí, mới dập đầu 4-5 cái khấu đầu, liền nhớ tới cái tấm mộc. Đô sát viện chỗ đó không cần ngươi đến phiền lòng, ta đã cùng tàn sát đều đường chào hỏi qua, đã nhiều ngày đều có ngự sử cùng giải quyết bọn ngươi ban sai. Đinh Thọ thản nhiên nói, nếu như thế thì chức bụng làm giả chịu, cam vì đại nhân quên mình phục vụ. Kìa binh mã chỉ huy lập tức lại dập đầu cái khấu đầu, mượn cơ hội cho thấy trung tâm. Lời nói này, bản quan cũng là vì triều đình hiệu lực, vì bệ hạ phân ưu, các ngươi làm lại không phải là ta Đinh Mỗ việc tư. Dạ, Tý chức nói lỡ, cầu đại nhân thứ tội. Binh mã chỉ huy liền hướng đến chính mình miệng phía trên rút hai bàn tay. Đứng lên đi, Đinh Thọ thân thể đều lười được hoạt động, chỉ hơi hơi vung tay lên. Này binh mã chỉ huy như được đại xá, thiên ân vạn tạ mới dám, tại trước mọi người ném lớn như vậy mặt, chỉ cảm thấy trên mặt nóng rực phát sốt, không dám đi nhìn xung quanh đồng nghiệp ánh mắt, chính là yên lặng về tòa, trong bóng tối hạ quyết tâm sau này đem miệng khâu phía trên, không bao giờ nữa mẹ hắn lắm mồm. Chư vị còn có lời gì nói, Đinh Thọ vẻ mặt ôn hòa, giống như mới vừa rồi việc không phát sinh quá. Đám người nhìn nhau nhìn chung quanh, cẩm y vệ cùng tuần bổ doanh tự khỏi cần nói, vị gia này là đỉnh đầu cấp trên, như thế nào phân phó chiếu làm là được, binh mã từ mấy cái này kinh mới vừa rồi kia cái phía dưới mã uy, cũng không dám dài dòng nữa nửa câu, chỉ có Đỗ Huyên cùng Lôi Từ Kiên tội nghiệp nhìn phía Thuận Thiên Phủ Doãn Hồ Nhữ Lệ, lão đại ngài không lên tiếng, hai chúng ta như thế nào dám ưng a. Hồ Nhữ Lệ cũng tại một bên phía trên xem nửa ngày xiếc khỉ, lúc này mới chậm rãi nói đề xuất cử động lần này cũng không phải một người độc đoán, ít ngày nữa ti lễ giám liền sẽ có vương lệnh truyền xuống. Bà mẹ nó, lời này các ngươi như thế nào không nói sớm a? Sớm biết là Lưu Cần ý tứ, đừng nói là hướng ngoài thành mặt đuổi người, chính là đồ thành mấy người chúng ta dám không nghe theo sao. Liên quan nhân hận đến hàm răng ngứa, cùng nhau cách xa tỏa khom người nói cần tuân đại nhân phân phó. Thuận Thiên Phủ nha dịch phối hợp binh mã thư canh tuần trải đối với hạt nội các thành phường giáp từng cái thanh tra, rượu gì bảo, mài công a những cái này người làm thuê bang nhàn rỗi, dẫn xe bán sữa đồ đệ đều phải tra rõ, cần phải đem thành Bắc Kinh những cái này thấp bưng dân cư. Khụ, những cái này phố phường du thực người thanh gia đều môn, cẩm y vệ tỏa thành, bộ đạo các giáo úy cũng tất cả giải tán đi ra ngoài. Lén lút dám có không phải chê người khích bác lúc này truy bắt quy án, tuần bổ doanh phụ trách đem si cha ra người đợi dẫn tới ngoài thành, như có tại trong thành sinh sự người, lập tức bắn ép. Đám người khom người lĩnh mệnh. Đại Kim Mô làm gì làm điều thừa, đợi đường thượng đám người tán đi, Hồ Nhữ Lệ xoa nhẹ râu ngắn, toàn mi đặt câu hỏi. Không trước lập cái uy, chỉ sợ người bên dưới không có khả năng tận tâm làm việc, Đinh Thọ thật dài thở dài. Bất đắc dĩ buông tay nói Hồ đại nhân, thực không dám giấu giếm, việc này Đinh Mỗ có thể ra không thể sai lầm a. Cố phủ, Bàng Văn Tuyên vô cùng lo lắng tại thính trước đi lòng vòng tử, vừa thấy Cố Bác về từ bên ngoài tiến đến, lập tức nghênh đón. Lão gia, Cố Bác về bắt tay ngăn, gương mặt thúc mục nói đi vào nói. Bàng Văn Tuyên cảnh giác nhìn xung quanh, gật gật đầu, lão gia thỉnh. Hai người vào thư phòng. Không chờ Cố Bác về an tỏa, Bàng Văn Tuyên liền vội vàng hỏi Võ Định Hầu ra chỗ đó nói như thế nào. Lần này kinh sư thanh tra là ti lễ giám truyền ra trung chỉ, Thuận Thiên Phủ, binh mã tư, tuần bổ doanh cùng cẩm y vệ đều có tham dự, đều không phải là đi cái quá trường đơn giản như vậy. Cố Bác về hai tay vớt lấy án thư, nhẹ nhàng lắc đầu. Chúng ta phủ thượng bọn hắn cũng muốn kiểm kê. Chớ nói chúng ta này đợi nhân ra, chính là vương công quý thích. Đương triều kẻ quyền thế phủ đệ, cũng là một cái không rơi, toàn bộ thanh tra. Cố Bác về nhẹ giọng thở dài. Làm ra lớn như vậy chiến trận, đương thật liền vì thanh lý vài cái du dân. Bàng Văn Tuyên tràn đầy không tin, kia một chút quyền hào thế muốn nhà có thể dung bị nhân đến nhà quấy. Không chấp nhận được thì như thế nào, đương kim đại minh thiên hạ, còn có ai có thể nghịch Lưu Cần ý tứ. Cố Bác về gợi lên khóe miệng chung mang theo một chút chua xót. Huống hồ nhân gia còn đánh vì tốt cho bọn hắn chiêu bài. Bàng Văn Tuyên gương mặt không hiểu, này gà bay cầu nhảy, sinh sự nhiễu dân, nơi nào tốt lắm. Quyền quý nhà người lớn phần đông, môn hạ tôi tớ như vân, vạn nhất bị bọn đạo trích cự đạo tiềm ẩn dinh thự, bạo khởi tổn thương người khác, chẳng phải là có thân gia tính mạng lo lắng. Bàng Văn Tuyên chê cười cười, điều này cũng có người tin. Kia thôi trăm dặm tấm gương nhà Ân không xa, liền là có người muốn không tin, còn có thể nói cái gì. Nói nhiều rồi, sợ còn bị nhân hoài nghi có ý đồ riêng, cô bác về tự thất cười, có lẽ là tiếp lấy đề kỵ liền trước thời gian đến tới cửa. Nói như thế đến, việc này là ván đã đóng thuyền rồi hả? Cô bác về vuốt cằm. Vậy chúng ta trong phủ khách nhân làm sao bây giờ? Bọn hắn cũng không đăng ký đến từ thiếp phía trên, có người. Trụ cột cũng không sạch sẽ. Cô bác về mặt sắc mặt ngưng trọng, buồn bã thở dài không có cách nào khác, bây giờ đành phải thẹn mặt chụp khách. Rộng mở đại sảnh bên trên không còn chỗ ngồi, Trúc Thọ sau còn lưu lại tại Cố gia tứ hải hào kiệt hội tụ nhất đường. Sự tình đại để đã là như thế, triều đình đột nhiên ban phương pháp này lệnh, Cố mỗ cũng là trở tay không kịp, nhưng ký tại Đại Minh trì hạ, liền muốn tuân theo hoàng triều pháp luật, các vị huynh đệ nếu muốn tạm trú kinh sư, liền muốn tới trước binh mã tư lập hồ sơ, tăng thêm từ thiếp, chỗ bất tiện, thỉnh chư vị bao dung. Cô bác về chắp tay làm lễ. Lời vừa nói ra, đường bữa nay khi vang lên một mảnh rỗ âm thanh, hình con hổ sờ một bên hơi nhếch lên râu cá chê, quyệt miệng nói xoay cô huynh còn không bằng trực tiếp giáo huynh đệ chúng ta đi tự thú quên đi, đi quan phủ xin phép, chẳng phải là chui đầu vô lưới sao. Khác có án để giang hồ các hảo hán nhao nhao hòa cùng tiếng huyên náo, trang diễn nhất thời lộn xộn không chịu nổi, cô bác về sắc mặt như thường, đợi âm thanh nghỉ, mới còn nói nhận được chư vị coi trọng, vì cố mỗ tiện thần đường xa mà đến, tệ nhân vốn nên hết sức trung thành khoản đãi, nhất tận tình địa chủ, tuy nói chuyện đột nhiên xảy ra, lúc nào cũng là cố gia chiêu đãi không chu toàn, may mắn được bây giờ kinh sư cửu môn vẫn chưa có gác cổng chi lệnh, chư vị như nghĩ trước tiên đường về, cố mỗ tự nhiên chuẩn bị trình nghi. Hơi biểu hiện tấc lòng. Thương Châu Thiết Quyền môn môn chủ Chu Kính Chi nghe vậy nhíu mày, cố huynh lời này từ đâu nói lên, chúng ta này đến bản vì Trúc Thọ, mệt mỏi lão huynh nhiều khoản đãi mấy ngày đã là trường cảm thịnh tình, quan này phủ đột nhiên làm ra này vừa ra tới cũng phi nhĩ lão huynh địch hệ, như thế nào liền hồi trình vòng vo cũng muốn ngươi đến đặt mua, lan truyền đi ra ngoài chúng ta tại giang hồ phía trên còn có mặt mũi nào gặp nhân. Tỏa chung một chút bản vì tống tiền mà đến khách nhân trong lòng thầm mắng. Người Chu lão nhi tại Thương Châu có điển có sinh, tự chướng mắt những cái này tam dưa lưỡng tảo, cần gì phải thay chúng ta lắm miệng. Cứ việc trong lòng oán khí tận trời, nhưng Thiết Quyền môn đệ tử phần đông, Chu Kính một trong song Thiết Quyền lực có thể giết sư tế hổ, tuyệt học gia truyền 9981 lộ thiên quân bổng pháp càng là uy lực được, đám người lại phải không mãn, cũng chỉ tại trong lòng thầm mắng. Tạ Chu huynh thông cảm, cố mỗ cũng hiểu được cử động lần này đối với gia vị bằng hữu có nhiều bất kính. Chính là chưa hết khoản đãi chi tình, ái ngại, chư vị nếu là để mắt cố mỗ, vạn thỉnh đừng muốn từ chối. Cô bác về ngôn ngữ thành tâm thành ý, đám người nghe xong âm thầm gật đầu, cô bác về không thẹn với nhất phương số lớn, trong lời này có hàm ý ngoại nói được xinh đẹp, xem ý tứ này đại gia nếu không phải thu hắn này tặng ngân, trái lại khinh thường nhân gia á. Lỗ Trung Tư Nghĩa lão đại dương đầu bỗng nhiên đứng lên, ôm quyền nói cô đại gia không thẹn có cuộc so tài mạnh thường tên. Huynh đệ bội phục, sau này tại giang hồ phía trên nếu ai dám nói ngài nửa câu không phải là, huynh đệ chúng ta trước một cái không đáp ứng. Đường thượng đám người nhao nhao đứng dậy tỏ thái độ, chính là một chút trong lòng có tính toán nhỏ nhặt, cũng chỉ được phụ họa theo đuôi. Cô bác quy nhất nhất hoàn lễ, tất cả mọi người là xuất thân giang hồ, không muốn cùng quan phủ làm nhiều khúc mắc, chính là Chu Kính Chi ngang ra trong sạch, cũng không nguyện lưu này thủ quan sai kiểm tra, nhao nhao thu thập hành trang. Chuẩn bị cáo từ, cô bác về tạ lỗi rất nhiều, lại tự tay đem vòng vo từng cái giao phó, thần sắc khẩn thiết, không chút nào làm ngụy, dẫn tới phần đông hảo hán lại là một trận cùng khen ngợi. Người đi nhà trống, to như vậy cố phủ đột nhiên trống trải vắng lạnh rất nhiều, cô bác về ngửa đầu nhìn trời, thần sắc tiêu điều, sau một lúc lâu mới ảm đạm thở dài. Lão gia, Bàng Văn Tuyên lặng lẽ gần trước, thấp giọng nói mặt sau còn có một nhân không được an bài đâu. Cố phủ hậu trạch một gian hẻo lánh tĩnh thất. Vương Đại Xuyên vây quanh một dương bạc chậm rãi dạo qua một vòng, cầm lấy nhất thỏi bạc cân nhắc, lại quăng trở về, mãnh ngẩng đầu lên nói này là bao nhiêu. 5.000 lượng, cô bác về thản nhiên nói. Số lượng sợ là có chút không đúng. Vương Đại Xuyên cười mà không cười. đã là cô mỗ đem hết khả năng, khác giang hồ bằng hữu xa không có này sổ. Vương Đại Xuyên nhếch miệng cười to, đừng cầm lấy những phế vật kia cùng lão tử so sánh với, Vương mỗ giết người sợ là so với hắn nhóm gặp qua đều nhiều hơn. Cô bác về nhẹ nhàng túc ạc, nếu Vương Tráng Sĩ hiểu được chính mình vụ án lui lui, bây giờ kinh nội kiểm tra quá mức cấp bách, không kịp thời cầm lấy ngân thoát thân, chờ đến khi nào. Nghỉ dùng kia một chút ưng chào tôn tới dọa ta, Vương mỗ nhân nếu có thể theo quan quân tầng tầng lớp lớp chặn đường trung tuôn ra đến, lại xông ra thành Bắc Kinh nghĩ cũng không phải là việc khó gì, cùng lắm thì liều cái cá chết lưới rách. Vương Đại Xuyên một cước đem sơn đen nắp hòm đá khép, khinh thường nói cũng không bạc, mệnh còn có cá điều dùng. Cô bác về sắc mặt trầm xuống, Vương Tráng Sĩ quyết tâm là giáo cố mỗ khó xử. Không dám, ngài ra đại nghiệp đại, là chàng diện thượng sa che nhân vật, Vương Đại Xuyên chày gỗ giống như ngón tay trong nhiều bảo cách thượng một cái sứ thanh hoa bát thượng gõ một cái, tai nghe đinh đinh khánh ngọc thanh âm, âm u cười, cũng giống với này tế đổ sứ, ta lão vương bất quá lạn mệnh một đầu, cầu một khối ngói bể phiến mà thôi, vạn không bằng ngài quý báu. Cần phải là đem Vương mỗ nhân ép phải gấp, chúng ta ngói bể đụng tế từ, là ai tổn thất đại đâu này. Vương Đại Xuyên hắc hắc cười lạnh, hắn kiêng kỵ cô bác về công phu rất cao, đã nhiều ngày đã thu liễm rất nhiều, nhưng trước mắt tiền bạc số lượng cùng hắn kỳ vọng kém quá nhiều, chữ lợi vào đầu, khó tránh khỏi chứng nào tật nấy, ngôn hành lại làm càn lên. Cô bác về nhẹ phun một ngụm trọc khí, chậm rãi nói Vương Tráng Sĩ không ngại. Lời còn chưa dứt, đột nhiên chỉ nghe loảng xoảng một tiếng vang thật lớn, cửa phòng mở rộng, một cái hồng y mỹ phụ mặt ngọc hàm sát, lập ở trước cửa. Phu nhân, chấm than, cô bác về bất giác đứng người lên. Tu La tiên tử, Vương Đại Xuyên nếu đến sao cô bác về Trúc Giang, đối với cố gia nhân cũng làm một phen tìm hiểu, vừa nghe câu chuyện liền hiểu được người tới thân phận, hồi ức điểm nữ năm đó trên giang hồ hiền hách hung danh, không khỏi đánh lên một chút tinh thần ứng đối. Phu nhân, sao ngươi lại tới đây? Cô bác quy tâm trung buồn bực. Hắn hiểu được Phượng Tịch Nhan đối với hắn thường ngày giao tiếp giang hồ hào kiệt diễn xuất cười nhạt, việc này từ trước đến nay đều là tị nàng, tại sao bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống, đợi xem đến môn một bên thò ra hé mở lúm đồng tiền đẹp, lập tức trong lòng sáng như tuyết. Vi Nhi, tốt bưng bưng kinh động mẹ ngươi làm chi? Cô bác về trầm giọng quát lớn. Đừng trách đứa nhỏ, chẳng lẽ trơ mắt nhìn ngươi này người làm cha quản gia nghiệp bại quang, còn không chiếm được người khác một câu lời hay? Phượng Tịch Nhan một ngụm hồi nồng tới. Cô bác về sắc mặt lúng túng khó xử, lời này từ đâu mà đến, Vương Tráng Sĩ chính là nhanh mồm nhanh miệng, cũng không chính xác ác ý. Vương Đại Xuyên cười gượng vài tiếng, không tệ không tệ, huynh đệ chính là nhất thời đi hẹp nói, muốn mời cố đại gia giúp đỡ một hai, trong lòng vẫn là khắc sâu trong lòng thịnh tình. Giúp đỡ, ta thích mới nghe được có thể như là vơ vét tài sản. Phượng Tịch Nhan liên thanh cười lạnh.